Chương 361. Đừng kiếp. Cô Thanh Hàn kinh hãi, hắn cũng xem như người có quyết đoán đấy. Lúc này nếu không còn chú ý giết người nữa, thu chỉ lui nhanh, thiên hành quyết vận đến mức tận cùng, người đã ra xuất hiện một bên khác. Nhưng đồng thời tránh né hắn, Đường Kiếp thân hình cũng chợt lóe lên. Loạn phong bộ xuất hiện ngay bên người cô Thanh Hàn. Quét, đao phong thổi quét, chém ngay vào hộ thân pháp cháo của cô Thanh Bần, nhập vào phá cháo, đánh cho cô Thanh Hàn bay lên. Cô Thanh Hàn kêu đau liền bay xuống, kẻ này cũng hung ác, đồng thời bị thương mà không quên phản kích, một chiêu thương tinh chỉ điểm hướng về phía mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp dựng thân đao ngăn trở, cùng lúc đó, một phát đại hỏa cầu đã từ đằng xa ầm ầm đánh úp lại. Thời khắc nguy cấp, cô Thanh Hàn cũng xuất ra toàn bộ sức mạnh, đánh ra một chưởng mạnh, chưởng gió hùng tráng khỏe khoắn hình thành tường khí lấp kín trước người, ngăn trở đại hỏa cầu đó. Giữa không trung bùng nổ một tiếng, cô Thanh Hàn mượn cơ hội thối lui, nhưng hắn vừa mới thối lui, chỉ thấy chỗ hư vô hiện ra một thân ảnh, một quyền đánh trúng ngay vào sau lưng của hắn, đúng là con rối chiến kia. Con rối chiến này có thể ẩn thân, dùng để đánh lén nhưng cũng là một tay hảo thủ. Cô Thanh Hàn hộc máu bay lên, Đường Kiếp đã xông qua để nắm lấy cô Thanh Hàn. Nể mặt Hứa Diệu Nhiên, hắn không có ý định giết người, bởi vậy chỉ muốn bắt sống cho xong việc. Đúng lúc sắp đạt được cơ hội thuận lợi, thì thấy thân hình Lam Ngọc chợt lóe hiện lên, một chưởng đánh về phía Đường Kiếp. Lần này tốc độ tuyệt nhanh, Đường Kiếp đột ngột gấp rút chưởng chống lại, gấp gáp dùng sức không đủ, song chưởng va chạm. Lam Ngọc đã đẩy tay của Đường Kiếp phản đòn trúng vào ngực Đường Kiếp, đánh hắn hộc máu bay ra. Theo sau một quyền đánh về hướng phía sau lưng, che lại một thương của Đặng Hiểu Vũ đang đuổi theo. Lúc này mới chặn sự thối lui của cô Thanh Hàn, xem ánh mắt của Đường Kiếp vẫn còn lóe ra ngọn lửa phẫn nộ. Lúc này Đường Kiếp vừa mới từ không trung rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất liền mắng một câu. Móa nó, lại là Thuấn Hải Thiên Phong. Thuấn Hải Thiên Phong của Thiên Nhai Hải Các quả nhiên là cực kỳ đáng ghét, tốc độ tuyệt nhanh, lợi chạy trốn lợi tấn công lợi cứu viện, trong lúc vội vàng hành động còn có thể tăng cường kình trưởng. Một đối trưởng vừa rồi đó, Lam Ngọc gần như đánh gãy hết xương tay của hắn. Thuận tiện cũng phá hủy kế hoạch ép con tin của Đường Kiếp. Bắt không được cái lớn, cái nhỏ cũng không buông tha. Đồng thời lúc Đường Kiếp ngã xuống, một cước dẫm ở trên người Thẩm Trung đang vừa tỉnh lại, một cước ở lưng làm hắn bất tỉnh, giống như đá bóng đá đến bên người Mục Dư. Hai người vừa lúc song song nằm xuống. Vệ Thiên Sung từ đằng xa chạy tới, nhìn Thẩm Trung, thuận tiện cho Mục Dư uống một viên thuốc. Mục Dư rất là cảm kích. Cảm ơn. Vệ Thiên Sung cười cười. Đừng khách khí, đồng minh nha. Lòng Mục Dư nhớ lại các ngươi trước kia liều mạng trốn chúng ta, để cho chúng ta một mình đối mặt Thiên Nhai Hải Các, một mình đi ức hiếp Thất Tuyệt Môn, khi đó sao không đồng minh. Tuy nhiên hắn cũng biết sự tình này không thể so đo, chỉ có thể nhận biết. Nhìn không có người khác xuất hiện, Mục Dư có chút kinh ngạc. Hai người các ngươi. Vệ Thiên Sung ngượng ngùng trả lời. Vâng, những người khác đều đi rồi. Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Bọn họ đối với tình hình chiến đấu bên đó không hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên trong suy nghĩ của bọn hắn, trận chiến này Thất Tuyệt Môn đã định là thua. Thiên Nhai Hải Các sở dĩ liều chết cắn Thiên Tình Tông, nói trắng ra là, cũng là muốn tẩy Nguyệt phái toàn thắng chiến đấu giải quyết Thất Tuyệt Môn trước, sau đó mang theo năm bảo vật bỏ trốn mất dạng. Thiên Nhai Hải Các giỏi nhất tốc độ, bọn họ muốn chạy, người khác thật sự là không thể dễ dàng đuổi theo. Không nghĩ tới sự tình phát triển xa ra dự kiến, tẩy Nguyệt phái không ngờ chỉ còn hai người Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung, lúc đó ngay cả Lam Ngọc cũng không khỏi tự hỏi mình còn hay không còn hy vọng lật ngược tình thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên này Đặng Hiểu Vũ đã nói. Hai người cũng đủ rồi. Đường sư huynh, Vệ sư huynh, ta và ngươi ba người liên kết, xử lý Lam Ngọc. Đường Kiếp Vệ Thiên Sung đồng thời cười, Vệ Thiên Sung trực tiếp trả lời. Đó là tự nhiên, Đặng sư huynh cứ việc yên tâm, đối với việc đánh tiểu tử Lam Ngọc này, chúng ta có tâm đắc. Vừa nghe vậy, Lam Ngọc sắc mặt cũng thay đổi. Lần trước lấy một chọi hai lại bị đánh chạy, trong lòng Lam Ngọc đã là nhục nhã, thời khắc này nghe hắn nói như vậy, hét lên một tiếng. Tự tìm cái chết. Song trưởng đẩy trước, tường khí dũng mãnh lao tới hướng ba người. Vệ Thiên Sung đang muốn đón đánh, Đường Kiếp lại nhìn ra sai, chợt giữ chặt Vệ Thiên Sung bên cạnh, chỉ thấy tường khí mãnh liệt kia đến, khi tới gần chợt bùng nổ, hóa thành vô số khí tiễn bắn về phía tứ phương. Còn Đường Kiếp thấy được cơ hội từ sớm, đúng lúc phòng ngự, bằng không lần này Vệ Thiên Sung thế nào cũng nguy hiểm. Vệ Thiên Sung cũng nhìn được sắc mặt thay đổi một chút. Vài ngày không gặp, tiểu tử này càng âm. Thực lực cũng tăng trưởng. Đường Kiếp hừ lạnh nói. Thời gian hơn 20 ngày, Đường Kiếp cố nhiên là từ bậc linh hải vọt tới thoát phàm cảnh. Những người khác lại làm sao không có tiến bộ. Sau khi Lam Ngọc bại trong tay hai người Đường Vệ, cũng khổ tu chiến pháp, chiêu thức tường khí hóa tiễn thuật ấy chính là phương thức chiến đấu hắn gần đây nghiên cứu ra, ngụ công cho thủ, công phòng nhất thể, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Thời khắc này xem Đường Kiếp bọn họ né qua, Lam Ngọc cười một tiếng dài, vậy thử lại lần nữa này. Hai tay liên tiếp vỗ, từng dòng tường khí đã bị hắn theo nhau đánh ra, giống như vô số tấm chắn lớn đánh về hướng mọi người. Vệ Thiên Sung đang muốn phản kích ngay, Đường Kiếp lại nói. Dùng câu, tà âm binh. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, nghĩ dùng cái kia làm cái gì? Lực công kích của câu tà âm binh thấp đến làm người ta giận sôi, dựa theo nâng cao thực lực của mọi người, Vệ Thiên Sung đã càng ngày càng ít dùng pháp thuật này. Bất quá hắn đối với Đường Kiếp xưa nay đều là nói gì nghe nấy, thời khắc này nghe lời nói của Đường Kiếp, lập tức một đống câu tà âm binh phóng ra, đều quấn về hướng Lam Ngọc. Cùng lúc đó, Đường Kiếp che ở trước người Vệ Thiên Sung, đoạn tràng đao múa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ, che lại tảng khí tiễn lớn đó, kêu lên. Đặng sư huynh, thuật không trệ, nhạc bất quy. Đặng Hiểu Vũ ngơ ngác một chút, hắn không giống Vệ Thiên Sung, đối với sự chỉ bảo từ Đường Kiếp không có khả năng tuân theo mọi chuyện, nhưng bây giờ là Đường Kiếp lại cứu bọn họ, theo tình lý, hắn không thể không nghe. Do đó mặc dù không biết tại sao phải làm như thế, Đặng Hiểu Vũ vẫn là trước tiên dùng ra thuật không trệ, nhạc bất quy đối với Lam Ngọc. Thuật không trệ là một loại pháp thuật cấm bay, sau khi sử dụng cả khu vực đều không thể bay, mà nhạc bất quy trong thất tình sát pháp lại tăng cường rất nhiều hiệu quả như vậy, mà ngay cả pháp thuật tăng tốc bình thường đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên sau khi thực hiện thuật này, cần chủ động duy trì, đối với người thi thuật bản thân ra tay sẽ có ảnh hưởng lớn hơn, bởi vậy không thích hợp sử dụng trong chiến đấu một chọi một. Thời khắc này xuất ra thuật không trệ, mọi người đồng thời từ không trung rơi xuống mặt đất. Thoạt nhìn không có gì, nhưng đang ở thời khắc đó, sắc mặt Lam Ngọc chợt thay đổi nhiều. Lúc trước hắn lấy một đối ba, vẫn khí thế kinh người, dũng cảm công kích, thời khắc này lại phá lệ lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Sau khi đẩy tường khí rời đi, mọi người đã lùi về phía sau. Hắn đúng là muốn bỏ chạy. Đường Kiếp đã cười dài vung đao ngăn cản. Như thế nào? Thuấn Hải Thiên Phong vô dụng, ngươi không lo lắng rồi hả? Lam Ngọc đã tức giận nói không ra lời. Đích thực, vận dụng phối hợp thuật không trệ và câu tà âm binh, vừa lúc tốc độ cao và năng lực bay của Thuấn Hải Thiên Phong hóa thành hư ảo. Mà không có Thuấn Hải Thiên Phong, hắn thiếu đi một điểm chống đỡ trọng yếu trong chiến đấu. Nếu không thể tùy cơ ứng biến linh hoạt giống như trước kia, tùy ý né tránh, điều này đối với lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ nữa là một ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, Thuấn Hải Thiên Phong tuy quan trọng, nhưng cũng không phải là điểm chống đỡ duy nhất chiến đấu của hắn. Vấn đề là hắn, sở dĩ dám một đối ba ở trong tình huống lại còn chủ động ra tay, cũng là bởi vì tự cao tốc độ nhanh tuyệt vời của Thuấn Hải Thiên Phong, chỉ sợ đánh không lại, cũng muốn giáo huấn Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung một chút rồi lại đi. Dùng tốc độ bay của Thuấn Hải Thiên Phong, không ai có thể đuổi theo hắn. Bởi vậy Thuấn Hải Thiên Phong không phải chiến thuật trọng điểm của hắn, mà là chiến lược trọng điểm của hắn, là đường lui mấu chốt của hắn, càng là trọng điểm lòng tin của hắn. Nhưng giờ khắc này, Đường Kiếp lại một kích đã trúng chỗ hiểm lòng tin của hắn. Khốn khiếp! Lam Ngọc kêu to, tay phải chỉ nâng lên, chỉ hướng về phía Đường Kiếp. Cửu cửu quy chân chỉ. Đường Kiếp cũng rút ra thanh kiếm quyết, lắc đầu nói. Vô dụng! Đúng là đón kiếm chỉ đánh tới. Linh quang trong trung tâm chiến trường nổ tung, thân thể của Đường Kiếp chợt dâng lên ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này là mãnh liệt như thế, thậm chí ngay cả cửu cửu quy chân chỉ đều không thể xuyên thấu. Vô tướng kim thân. Lam Ngọc hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Vẫn là vô tướng kim thân quen thuộc đó, giờ khắc này lại bộc phát ra uy lực trước nay chưa có. Đúng là khiến cửu cửu quy chân chỉ mạnh nhất của Lam Ngọc cũng ngăn cản trở về. Tại sao có thể như vậy? Lần trước hắn dùng quy chân chỉ, nhưng lại dễ dàng xuyên thấu vô tướng kim thân của Đường Kiếp. Tâm niệm điện thiểm, Lam Ngọc đột nhiên hiểu được, thất thanh thét to. Pháp cấp. Đây là pháp cấp kim thân. Ngươi thoát phàm rồi, điều này sao có thể? Nghe nói như thế, mọi người đều thất kinh, cùng nhau nhìn về phía Đường Kiếp. Thoát phàm của Đường Kiếp kỳ thật vẫn là điều bí mật, ngoại trừ Tẩy Nguyệt phái, người ngoài đều không biết, mà ngay cả Thất Tuyệt môn cũng không biết rằng Đường Kiếp đã thoát phàm. Đây chủ yếu là bởi vì Đường Kiếp vừa mới thoát phàm. Bởi vì không có đủ thời gian tìm hiểu nguyên nhân, vẫn chưa sử dụng qua những thoát phàm đó, tài năng thật sự mới có thể nắm giữ pháp thuật. Nhưng là thần tiêu bí kỹ không ở trường hợp này. Làm theo pháp thuật hiện ra trong thần tiêu bí điển, tuyệt đại bộ phận pháp thuật đều có hai loại cách dùng là pháp và thuật. Đường Kiếp trước kia, bởi vì nguyên nhân chưa thoát phàm, vẫn không thể phát huy uy lực chân chính của vô tướng kim thân. Cho dù nhập vào thoát phàm, bởi vì nguyên nhân bố trí thời gian trước kia, cũng không có cơ hội nào dùng. Nhưng xuất kích lần này, Đường Kiếp dùng, hắn trước tiên đem pháp cấp kim thân gia tăng bản thân, mượn lần này dễ dàng chống lại cửu cửu quy chân chỉ của Lam Ngọc. Mặc dù chống lại nhất chỉ này, nhưng cũng tiêu hao nhiều linh khí của hắn cửu cửu quy chân chỉ, và vô tướng kim thân thuộc loại cùng cấp bậc, mà trình độ tu luyện của Lam Ngọc lại rất cao, bởi vậy nếu muốn ngăn cản nó thì càng cần bỏ ra nhiều nỗ lực, nhưng bất kể nói thế nào, bí kỹ vô vãng bất sát của Lam Ngọc trở thành phế thải rồi. Thời khắc này Đường Kiếp vươn người đứng lên, truy đuổi Lam Ngọc, cuồng thanh quát. Đâu chỉ như thế. Ánh đao múa trên khoảng không, chợt bùng nổ ra một mảnh sóng dữ kinh thiên, tập kích Lam Ngọc. Thiên liệt chảm. Một đòn thiên liệt chảm này bạo kích, dù Lam Ngọc cũng không dám cứng rắn chống đỡ, mà hắn lại không có thuấn hải thiên phong, nên không có thể dễ dàng tránh né giống như trước kia, chỉ có thể cắn răng một cái đánh mấy trưởng. Ánh đao bay nhanh như chuyển động bánh răng, cắn nát trưởng phong, hung hăng bổ vào phòng ngự cháo của Lam Ngọc, đánh vào trên người hắn quang hoa bạo phát. Lam Ngọc mượn lực bay ngược, chưa thối lui khỏi vài bước, một đại hỏa cầu lại nghênh diện đập tới, lần này hoàn toàn đánh nứt cháo bảo hộ của hắn. Một bóng người dũng mãnh xông gần Lam Ngọc, một quyền đập tới hắn, đúng là con rối chiến kia. Mắt thấy Lam Ngọc lần này sẽ không tránh khỏi, Lam Ngọc trong mắt đột nhiên hiện lên một đường điện mang, hắn kêu lên thành tiếng. Ngươi thực muốn nhìn ta chết ở chỗ này sao? Xa xa một tiếng gào thét chợt vang lên. Trong rừng rậm đột nhiên lao ra một đạo nhân ảnh, bỗng chốc nhào vào trên người con rối, một kích đánh bay con rối đó. Hách Liên Hổ. Đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện, Đặng Hiểu Vũ và Mục Dư đồng thời kêu thành tiếng. Cứu Lam Ngọc, không ngờ là Hách Liên Hổ của thú luyện môn. Ngược lại, vẻ mặt Đường Kiếp bình tĩnh than thở. Chỉ biết không thể thanh lý sạch sẽ, dù sao tránh không khỏi sẽ có tàn dư tồn tại. Uy, đừng nói với ta có một tên này, còn có ai cũng xuất hiện đi. Cách đó không xa lại là một bóng dáng xuất hiện. Phương Thích Dã. Nhìn thấy người này, ánh mắt của Đường Kiếp cũng chợt giật mình. Phương Thích Dã là người của Thiên Thần Cung, luận xếp hạng chỉ dưới Vân Vô Cực, tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa không thua Hách Liên Hổ. Thời khắc này không mặc kim y truyền thống của Thiên Thần Cung, ngược lại một Phương Thích Dã toàn thân màu xanh, nhẹ lay động quạt lông cười nói. Chào chư vị sư huynh, Thích Dã này hữu lễ, chim sẻ cuối cùng này quả là làm không tốt, vẫn bị Đường sư huynh nhìn ra rồi. Đặng Hiểu Vũ giật mình hỏi. Đây là chuyện gì? Người của Thiên Thần Cung và thú luyện môn làm sao còn tồn tại? Trận chiến Thái Ất Thanh Huyền Bôi, Thiên Thần Cung thú luyện môn bị Đường Kiếp hợp tung liên hoành kế khiến, cho dẫn đầu bại trận trước tiên, tuyệt đại đa số người hoặc chết hoặc lui. Vì để tránh có bỏ sót, tứ phương cũng có tìm kiếm và giao phó lẫn nhau, bảo đảm thanh lý sạch sẽ. Bởi vậy dưới sự đối chứng khắp nơi, theo lý là không nên có người hai phái cùng tồn tại được. Đường Kiếp bĩu môi nói. Còn phải hỏi, tự nhiên là có người chơi âm, giữ lại làm lá bài tẩy chứ sao? Lục phái đi thứ hai về sau, Tẩy Nguyệt phái độc đại, phần thắng cũng cao nhất. Thiên Tình Tông bởi vì cùng Tẩy Nguyệt phái quan hệ đồng minh, đối với sự tình này nên chấp nhận nhiều lắm, còn lại hai phái thì không được. Thất Tuyệt Môn cố nhiên đang nghĩ biện pháp đối phó Tẩy Nguyệt phái, Thiên Nhai Hải Các sao không phải như vậy. Lựa chọn của Thất Tuyệt Môn chính là đại trận, Thiên Nhai Hải Các nghĩ đến cũng là nhặt đồ rơi vãi thu nạp bại quân. Xung quanh hai trận chiến, bề ngoài Thiên Nhai Hải Các được khoái trá giết, ngầm lại bí mật liên hệ cùng hai phái Thiên Thần thú luyện, chế tạo tin tức giả, bảo hộ bộ phận người ẩn núp xuống dưới. Dù sao Thiên Nhai Hải Các và hai phái này không có thù oán, làm việc này cũng không có gánh nặng tâm lý. Ngay cả Thất Tuyệt Môn cũng có thể hợp tác cùng Thiên Thần Cung một phen rồi, Thiên Nhai Hải Các làm như vậy thì càng không coi vào đâu. Hơn nữa Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung hợp tác trước, ngầm đồng ý hành vi này, có chuyện như vậy thì cũng không kỳ lạ. Đường Kiếp vốn cũng không ý thức đến điểm ấy, nhưng sau khi bị Thất Tuyệt Môn ám toán một phen, Đường Kiếp dần dần ý thức được, Thiên Nhai Hải Các cũng không chắc sẽ khoanh tay chịu chết. Từ đó trở đi, hắn liền suy xét Thiên Nhai Hải Các sẽ làm như thế nào, mà cách làm hiện tại đúng là một loại có khả năng nhất. Điều duy nhất hắn thật không nghĩ tới chính là, người ở lại là Hách Liên Hổ. Hách Liên Hổ mặc dù là người đứng đầu trong thú luyện, nhưng đó là trước khi hắn bị Thái Quân Dương tàn sát song thú. Sau khi mất đi nhị hổ, Hách Liên Hổ thực lực giảm nhiều, kỳ thật đã không bằng lúc trước, ít nhất về thực lực đã kém hơn so với Diệp Hắc Tử. Nếu như là Đường Kiếp lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn khiến cho Diệp Hắc Tử ở lại, mà không phải là Hách Liên Hổ. Xem ra vẫn là Hách Liên Hổ ngày thường trong môn xây dựng thế lực quá nhiều, thế cho nên ngay cả hắn hiện tại hổ lạc đồng bằng, thú luyện môn vẫn như cũ không người dám làm trái ý chí của hắn, lựa chọn đem cơ hội cuối cùng này để lại cho Hách Liên Hổ. Thời khắc này Đường Kiếp nói như vậy, Đặng Hiểu Vũ và Mục Dư cũng hiểu rõ ràng. Sắc mặt của Đặng Hiểu Vũ tối tăm một chút. Hóa ra là như vậy, tuy nhiên một khi đã như vậy, tại sao không xuất hiện sớm chút? Nếu như vậy, tổn thất của Thiên Nhai Hải Các sẽ nhỏ rất nhiều. Không đợi Lam Ngọc trả lời, bản thân Đặng Hiểu Vũ đã nghĩ thông suốt. Đúng rồi, hai người này, lại làm sao là cam tâm làm hạng người lợi dụng. Sợ là chỉ mong sao chúng ta chiến đấu ngươi chết ta sống, bọn họ dễ dàng được lợi. Hách Liên Hổ và Phương Thích Dã, cũng không phải tùy tiện có thể khiến cho người ta lợi dụng. Đối với bọn họ mà nói, giống nhau là một người khiến cho hai phái có cơ hội trở mình. Bởi vậy không đến lúc tất yếu sẽ không xuất thủ. Đương nhiên Lam Ngọc cũng biết rõ điểm ấy. Bởi vậy hắn mới không thu nạp càng nhiều bại quân nữa, mà là mỗi hai phái thu một, nếu không rất có thể gây ra tình thế đảo khách thành chủ. Dựa theo kế hoạch của Lam Ngọc, chính là sau khi đánh bại Thiên Tình Tông cướp đi Nhị Bảo sẽ đem giữ lại hai người Hách Liên Hổ bọn họ, cuốn lấy Tẩy Nguyệt phái vừa chiến thắng Thất Tuyệt môn trở về, dựa vào thù hận của Tẩy Nguyệt phái và Thú Luyện môn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Hách Liên Hổ bất kể có ý hay không đều bị lợi dụng, điểm thế cục này hắn đều không thể thay đổi, mà Lam Ngọc thì có thể dựa vào Thuấn Hải Thiên Phong bỏ trốn mất dạng, thuận lợi kéo qua 6 giờ, chiếm lấy Ngũ Bảo. Đương nhiên, bởi vì số người Thiên Nhai Hải Các ít, khẳng định số người không có 5 người. Nhưng đây có quan hệ gì đâu. Duy như thế mới càng hiển rõ bản lãnh của Lam Ngọc hắn, tốt nhất Thiên Nhai Hải Các thì một mình hắn mang theo Ngũ Bảo rời khỏi, tiểu cung chủ chỉ cần không phải kẻ ngốc thì tuyệt đối chỉ có thể chọn chính mình. Làm con cưng của trời tâm cao khí ngạo, với Lam Ngọc mà nói, đạt được danh ngạch chưa bao giờ là toàn bộ, thậm chí môn phái thắng lợi cũng không phải toàn bộ, có được tiểu cung chủ, có được Tiêu Giao Cung mới là trọng yếu nhất. Tuy nhiên sự tình biến hóa ngoài dự liệu của con người, cục diện Tẩy Nguyệt phái, còn sót lại hai người khiến Lam Ngọc suy xét nảy sinh khả năng lật ngược tình thế, lúc này mới ngưng lại không đi. Thời khắc này Hách Liên Hổ và Phương Thích Giã hiện thân, Hách Liên Hổ liếm lấy môi dưới, cười nói, bây giờ là 3-3, thích hợp quá. Ánh mắt đã khóa ở trên người Đường Kiếp. Thú Luyện môn và Tẩy Nguyệt phái ân oán nặng nhất, lần này bại thảm như vậy đều do Đường Kiếp, Hách Liên Hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, thời khắc này đã nói, Đường Kiếp là của ta. Phương Thích Giã cười khẽ, nếu như thế, ta cùng vị vệ thiếu gia này đánh nhau một trận đi, tuy nhiên Hách Liên huynh chớ quên, Đường Kiếp cũng là kẻ thù của Thiên Thần cung ta, ta đem người này tặng cho Hách Liên huynh có thể nợ ta một ân tình. Hách Liên Hổ thầm nghĩ đồ vật giảo hoạt này rõ ràng là chọn trái cây mềm mà ăn, lại nói mình nợ ân tình của hắn. Trong thế hệ học trò này của Thiên Thần cung thì tâm tư nhiều nhất thuộc Phương Thích Giã này, đáng tiếc không có khôn vật, lại không có đại trí tuệ, khiến người chán ghét. Nếu không để hắn là người của Thiên Thần cung, với tính tình của Hách Liên Hổ mới không để ý tới hắn, thời khắc này cũng chỉ là lên tiếng liền đánh tới về hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp bổ ra một phong đao ngăn cản Hách Liên Hổ, cất giọng nói với Vệ Thiên Sung, ngươi và hắn đừng liều mạng, vừa trốn vừa đánh. Nói xong lệch nghiêng đầu đối với Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung ngầm hiểu, quát lên, hiểu rồi, quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy Vệ Thiên Sung chạy trốn, Phương Thích Giã cười lạnh, vớ vẩn, chạy trốn trước mặt người tu thoát phàm, chẳng phải là cho ta phát uy cơ hội. Chiến thuật tốt nhất của Linh Đài cảnh luôn luôn đối với thoát phàm cảnh đều là đoạt công sát người, lấy công kích tốc độ nhanh liên tục đàn áp đối phương không kịp ra tay để thi pháp, chỉ có thể lấy thuật giống nhau ứng đối, như vậy còn có một cơ hội. Nếu như linh đài kỳ của Đường Kiếp chiến đấu thoát phàm là như thế, dựa vào thân thể dũng mãnh, đoạt công phá địch, người thua tuyệt chiêu thường thường không có cơ hội vận dụng liền thất bại. Cần phải là xoay người chạy trốn, vậy thật là cơ hội tùy ý khoe uy cho đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc này Phương Thích Giã nặn ra ấn pháp, dẫn động kiếm quyết, sẽ cần một pháp thuật trực tiếp bổ Vệ Thiên Sung. Không ngờ tới Vệ Thiên Sung cũng không quay đầu lại, chỉ làm thủ thế. Phương Thích Giã chợt nghe tiếng gió thổi sau đầu, biết không tốt. Vội vàng đánh ra trước, thiết quyền xẹt qua sát đầu hắn, đúng là con rối kia. Lần này dù chưa thể đánh trúng Phương Thích Giã, nhưng cũng phá hủy thi pháp của hắn. Phương Thích Giã trên mặt chợt tím xanh rồi biến mất, người đã hướng về phía trước phóng đi, quạt xếp trong tay vung lên, một mảnh ánh sáng xanh xuất hiện, đánh thẳng sau lưng Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung kêu lên kỳ quái, gia tăng thêm phong cháo thuật cho mình, cứng rắn đỡ Phương Thích Giã một kích này, vẫn liều mạng chạy trốn, nhưng lại là hoàn toàn không có tính toán chiến đấu cùng Phương Thích Giã. Phương Thích Giã cười lạnh, nghĩ thầm rằng làm như thế quả thực là chịu chết, dù sao mình truy đuổi ở phía sau, có thể đuổi giết dễ dàng, mà Vệ Thiên Sung cũng là chỉ có thể bị đánh không thể trả đòn. Bởi vậy hắn cũng không nóng vội, cứ như vậy một đường đuổi theo, phòng ngự cháo cũng không cần thêm một cái cho bản thân, liên tục ra tay đánh trên người Vệ Thiên Sung sáng mờ kình mạo. Chạy trước, Vệ Thiên Sung đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía hắn. Phương Thích Giã thấy hắn không chạy, cũng dứt khoát ngừng lại, cười dài nói. Chạy à, làm sao không chạy? Ta muốn nhìn ngươi còn thừa bao nhiêu linh khí, có thể chống đỡ tới khi nào? Không còn nhiều nữa. Vệ Thiên Sung thành thật trả lời. Lúc trước cùng Thất Tuyệt môn đánh một hồi, linh khí vốn là thấy đáy. Một đường chạy tới, mượn thời cơ trên đường và đan dược khôi phục một chút, hiện tại lại không còn nhiều nữa. Phương Thích Giã không nghĩ tới Vệ Thiên Sung trả lời chân thành như vậy, không khỏi ngẩn người. Lại nhìn nét mặt của Vệ Thiên Sung, rõ ràng đã ở tuyệt cảnh, đâu có vẻ mặt sợ hãi chút nào. Trong lòng Phương Thích Giã động lòng, lập tức biết không tốt, nhanh quay ngược thân nhìn lại, một bóng dáng đạo nhân đã từ đằng xa phi tập kích đến, khuôn mặt quen thuộc kia nhanh chóng phóng đại ở trước mắt Phương Thích Giã. Lâm Vong, sợ hãi cực độ khiến âm thanh của Phương Thích Giã đều thay đổi the thé. Ngọc xích lóng lánh tảng lớn quang hoa, nện thật mạnh trên người Phương Thích Giã, chỉ một kích liền khiến xương ngực hắn bị đánh đều sụp đổ xuống. Hổ gầm liên tục, ánh đao xoàn xoạt. Bác bì đao của Hách Liên Hổ chém từng đao mãnh liệt, phối hợp với luyện hổ của hắn tấn công mạnh Đường Kiếp. Mặc dù chỉ còn một con luyện thú, công kích của Hách Liên Hổ vẫn hung mãnh, dũng mãnh như cũ, sắc bén không thể đỡ. Phong cách chiến đấu của người này và Bành Diệu Long kỳ thật có hơi chút tương tự, đều mang một vài tư thế dũng mãnh đi tới của người luyện thể, chỉ có điều cường độ thân thể kém xa so với Bành Diệu Long, nhưng về khí phách lại hoàn toàn không kém. Dưới sự so sánh, Đường Kiếp lại có vẻ có chút chống đỡ khó khăn. Giống với Vệ Thiên Sung, đánh đến bây giờ, kỳ thật Đường Kiếp cũng tiêu hao quá lớn, chỉ có điều mượn thời cơ đi đường khôi phục một chút, nhưng chung quy không phải trạng thái hưng thịnh, trái lại Hách Liên Hổ là quân sinh lực, bởi vậy toàn bộ ra tay không cần e dè, ép cho Đường Kiếp từng bước lui về phía sau. Hách Liên Hổ lại cười to, "Đường Kiếp, ngươi không phải biết chỉ điểm sao? Ngươi không phải biết bố trí chiến thuật sao? Như thế nào đến lượt chính ngươi thì không có biện pháp rồi. Đến a, ta xem ngươi đối phó ta như thế nào." Đường Kiếp hừ một tiếng, "Ngươi đã thích như vậy thì cho ngươi nhìn thấy một chút." Nói xong, tay trái của hắn một đòn nghiêm trọng xuống mặt đất, nâng lên tảng lớn cát bụi, tràn ngập tầm nhìn. Cùng lúc đó, Đường Kiếp đã tung ra Đoạt Thần Sát. Hắn muốn mượn cơ hội dùng Đoạt Thần Sát, một kích giết chết Hách Liên Hổ. Không ngờ tới trong nháy mắt Đường Kiếp đang xuất thủ Đoạt Thần Sát, Hách Liên Hổ vỗ luyện thú bài, một con ngư yêu chợt xuất hiện, che ở trước người Hách Liên Hổ, Đoạt Thần Sát kia nhập ngay vào nội thể ngư yêu kia phát ra tiếng kêu thê lương. Cảnh tượng kinh hãi này Đường Kiếp cũng ngây người, hắn không nghĩ tới Hách Liên Hổ lại vẫn có giấu một con luyện thú. Đúng rồi, luyện thú của Hách Liên Hổ mặc dù chết, nhưng ai quy định hắn không thể lại có thứ hai con? Lang gia phúc địa này hoàn toàn có địa phương có yêu thú, Hách Liên Hổ hoàn toàn có thể trước bắt một con đã luyện hóa để sử dụng. Hắn lúc trước cố ý không cần, chính là giữ lại làm hậu thủ, cũng mượn như vậy phá Đoạt Thần Sát của Đường Kiếp. Điểm chết người chính là, ngư yêu này là luyện thú, bản thân vô thần trí. Bản thân Đoạt Thần Sát không phải thần hồn công kích, mà là đoạt xá, chẳng qua hiệu quả bổ sung thêm chính là, bị người đoạt xá tạm thời không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, hình thành làm hiệu quả đoạt thần. Bởi vì tỷ lệ thành công của đoạt xá Đoạt Thần Sát cực kỳ thấp, bởi vậy phần lớn thời gian đều là lấy nó dùng làm định thần ám khí. Nhưng ngư yêu này là luyện thú, sự tình thì không giống với lúc trước. Vốn dĩ không có linh hồn, Đoạt Thần Sát có thể dễ dàng cướp đi thân thể luyện thú. Đây vốn là chuyện tốt, vấn đề là cứ như vậy, tính chất Đoạt Thần Sát của Đường Kiếp cũng thế bại lộ. Thời khắc này bụi mù bay lên, chỉ thấy toàn thân ngư yêu kia huyết mạch sôi sục, làm như đang trải qua sự việc đau khổ gì đó, thân thể vặn vẹo gần như không thành hình tượng. Đường Kiếp biết rằng, đây là ngư yêu chịu ảnh hưởng của Đoạt Thần Sát, đang thay đổi chuyển hướng về sát ma, mà hình tượng sát ma đặc thù quá mức, một khi tạo ra tất bị nhìn thấu. Lúc này Hách Liên Hổ cười to nói, "Sớm nghe Lam Ngọc nói qua ngươi có thủ đoạn định thần này, lão tử cũng có đề phòng. Là địa bác bì, là thiên chế y, thiên y đao." Ánh đao hung mãnh đã đánh xuống hướng về phía Đường Kiếp. Đối mặt cảnh này, Đường Kiếp biết rằng chính mình đã không còn lựa chọn, chỉ có thể đem đoạn tràng đao ném hướng lên không trung. Ưng hồn hiện ra, mang theo đoạn tràng đao trên không trung kêu quay một vòng, xa xa hướng về đầu ngư yêu hung hăng chém xuống. Giết chết ngư yêu, trước khi nó biến thành sát ma. Nhưng mà điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn mất đi cơ hội đối kháng Hách Liên Hổ. Như giải lụa, ánh đao giơ lên ở trước mặt Đường Kiếp, mang theo một chút quang hoa kinh người. Không. Thấy đến màn này, đám người Tạ Phong, Đường Hứa, Diệu Nhiên đồng thời kinh ngạc hô lên. Đang ở một khắc đó, Đường Kiếp chợt ngẩng đầu, nhanh như tia chớp điện đưa tay phải ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh kim quang rực rỡ nổi lên giữa bàn tay này, sóng ánh sáng lưu chuyển, như giống chất lỏng lưu động, tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay. Đó là cái gì? Có người kêu lên. Trong cát bụi mịt mù, không ai có thể thấy rõ ràng kia là vật gì, nhưng ít ra bọn họ thấy được một mảnh kim hoa kia lưu động. Một bàn tay màu vàng tạo thành tấn công ở nơi này, đánh về phía Hách Liên Hổ, đánh về phía đao của hắn. Thời gian tại lúc này dừng hình ảnh, đao và trường đồng thời ngưng trệ bất động. Tiếp theo là tay Đường Kiếp chảy ra một tia máu, đao của Hách Liên Hổ lại sụp đổ vào không trung. Điều này sao có thể? Hách Liên Hổ kinh sợ kêu ra tiếng. Một đao của hắn lực mạnh nhất không thể giết chết đối thủ thì thôi, thậm chí ngay cả một bàn tay đối phương cũng không thể chém đứt. Ngay sau đó Đường Kiếp đã một đầu xông vào trong lòng ngực của Hách Liên Hổ. Bàn tay màu vàng thu nạp thiết quyền màu vàng, một kích thật mạnh nện vào trên mặt của Hách Liên Hổ. Hách Liên Hổ che cái mũi hô điên cuồng ngã bay ra ngoài. Ngay lúc hắn đồng thời ngã xuống, một viên đại hỏa cầu chợt xuất hiện từ trong rừng, bùng nổ ngay trên người Hách Liên Hổ. Lần này Hách Liên Hổ bị thương nặng hơn. Hách Liên Hổ thê thảm hét dầm lên. Vệ Thiên Sung! Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hắn bất luận thế nào không thể tin nổi, Phương Thích Dã dĩ nhiên sẽ không phải là đối thủ của Vệ Thiên Sung. hơn nữa là bị nhanh như vậy lại giải quyết gọn gàng hết như vậy. Thấy lạnh cả người nổi lên trong lòng, Hách Liên Hổ cảm giác được cái chết uy hiếp lớn lao. Một khắc này hắn lại bất chấp hết thảy, chỉ huy luyện hổ còn sống của chính mình liều chết cuốn lấy Đường Kiếp, đồng thời xoay người hướng về trong rừng bỏ chạy. Hách Liên Hổ, ngươi đừng nghĩ bỏ chạy. Lam Ngọc kinh hãi. Hắn bên này đã bị Đặng Hiểu Vũ đánh đập liên tiếp tháo chạy rồi, không nghĩ tới sự tình thay đổi kinh ngạc lại tới mức này. Hắn biết rằng sự tình không tốt, đang muốn bỏ quên sự rời khỏi của Đặng Hiểu Vũ, không nghĩ tới Hách Liên Hổ đột nhiên xoay tay lại, đánh ra một luồng chỉ phong, đang xuất tại phía trên người Lam Ngọc. Lần này thình lình xảy ra, Lam Ngọc lảo đảo, Đặng Hiểu Vũ chờ đúng thời cơ đã nhân cơ hội đâm một thương trên người Lam Ngọc. Suối máu chảy ra, Lam Ngọc ngửa đầu hô lên. Hách Liên Hổ. Hách Liên Hổ hừ một tiếng. Kính xin Lam huynh đệ cho ta ngăn chặn một chút, tại hạ đi trước một bước rồi. Hắn cũng không quay đầu lại hướng về phía xa chạy đi, không chờ thoát ra tầm nhìn mọi người, liền phát động vận chuyển lệnh bài. Thời cơ tuyển chọn lúc này hợp lý vô cùng. Lúc này Lam Ngọc chưa chết, muốn ngăn cản Hách Liên Hổ vận chuyển, nhân tiện sẽ làm Lam Ngọc chạy trốn, mà Hách Liên Hổ công nhiên vận chuyển ở trong tầm mắt mọi người, càng có nghĩa là hắn không có khả năng ngóc đầu trở lại, không hề hình thành bất cứ uy hiếp gì. Dưới sự cân nhắc hai bên, mọi người đúng là chỉ có thể buông tha hắn. Vì thế Đường Kiếp cũng không phải không thán phục, nơi này từng người kỳ thật đều có thủ đoạn, chỉ là có vài người vận khí không tốt lắm, có vài người vận khí cũng không tệ lắm. Mà Lam Ngọc, hắn hiển nhiên thuộc loại vận khí không tốt lắm. Hắn một chân cả thọt, vốn là đã chịu ảnh hưởng, cố tình lần này Đặng Hiểu Vũ không cần nhắc nhở, lại lần nữa phát động trệ không thuật. Đường Kiếp tiếp nhận đoạn chàng đao đối phó Lam Ngọc, xa xa Vệ Thiên Sung và con rối của hắn cũng hướng về bên này đánh tới. Âm phong chiến tốt càng trước một bước đuổi tới gia nhập chiến đoàn. Dù là như thế, Lam Ngọc cũng không buông tha cho, hắn hét lớn. Đừng kiếp, ta và ngươi không thù không oán, ngươi hà cơ tận lực tấn công. Ta biết rằng ngươi thích Hứa Diệu Nhiên, nếu như thế, ngươi cần gì phải cùng ta tranh nhau. Ta nếu thành vị hôn phu của cung chủ, không phải lại là không ai cùng ngươi tranh giành Hứa Diệu Nhiên rồi hả? Đừng kiếp cười lạnh. Thứ nhất lời này của ngươi là láo lắm. Ngươi thành rồi cũng sẽ không bỏ qua Diệu Nhiên. Ta cho ngươi biết ngươi sẽ làm như thế nào. Ngươi sẽ trước tiên lợi dụng ưu thế của mình cưới lấy tiểu cung chủ, sau đó tìm được Diệu Nhiên, nói cho nàng biết ngươi làm như vậy cũng là vì Thiên Nhai Hải Cát, vì môn phái, vì Tiêu Giao Cung. Ngươi đối với tiểu cung chủ cũng không có hứng thú, ngươi thật sự vẫn thích Diệu Nhiên. Ta nói không sai chứ? Lam Ngọc bị kiềm hãm. Đường Kiếp lời nói này thật đúng là nói trúng tâm lý của hắn. Chuyện cưới lấy tiểu cung chủ có một lý do lớn nhất, chính là môn phái cần. Ở trong lòng Lam Ngọc, lấy danh phận đại nghĩa có được hai điều tốt, còn có cái gì tốt hơn so với việc này? Tuy nhiên Đường Kiếp hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội này, hắn đã tiếp tục nói. Thứ hai ta không thích ngươi, giống như ngươi không thích ta vậy. Dù sao cũng đều là đối nghịch, tự nhiên muốn làm đến cùng. Khiến ngươi không vui, ta thì vui vẻ. Hứa Diệu Nhiên, ta sẽ không để cho ngươi. Tiểu cung chủ, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Ta Đường Kiếp còn không lẫn lộn đến nông nỗi dựa, vào tình địch đưa nữ nhân tới cho mình. Lam Ngọc nghe được vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, Vệ Thiên Sung xông qua ném ra một đại hỏa cầu. Lam Ngọc vừa mới tránh đi, con rối và Đường Kiếp đã hai bên giáp công mà đến. Không thể sử dụng Thuấn Hải Thiên Phong, Lam Ngọc không có cách nào tránh né dễ dàng, chỉ ngăn một đao của Đường Kiếp, lại bị con rối một kích đập ngã xuống đất. Không đợi hắn bò lên, đao của Đường Kiếp đã chỉ ở trên mặt của hắn. Đối mặt cái chết, trong lòng của Lam Ngọc rốt cục đã có sợ hãi, hắn la lớn. Đừng giết ta có thể nhận thua rồi rời khỏi. Đặng Hiểu Vũ cười ha hà. Người nhất định phải chết. Không nghĩ tới Đường Kiếp lại nói. Đặng sư huynh, sống chết của hắn giao cho ta quyết định, được chứ? Đặng Hiểu Vũ ngẩn người, tuy nhiên trung quy gật đầu nói. Bất kể nói thế nào, cái này mệnh của ta là Đường sư huynh cứu đấy. Nếu như thế, thì do ngươi làm chủ. Đường Kiếp cười cười, lúc này mới nói với Lam Ngọc. Giết ngươi. Không, ta không muốn giết ngươi. Ngươi giàu gì cũng là thiên tài của Thiên Nhai Hải Các, ta cùng các ngươi đánh ở trong này. Đó là đều vì chủ mình, dù gì nói được quá khứ, muốn giết ngươi, Thiên Nhai Hải Các sợ sẽ không muốn buông tha ta. Bất kể nói thế nào, chính là nể mặt Diệu Nhiên, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nghe nói như thế, Lam Ngọc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên ngươi suýt nữa làm hại cả đời Quân Dương không còn cách nào tiến bộ, thân vì huynh đệ, ta làm thế nào cũng phải vì hắn xả giận mới được. Nói xong đao của Đường Kiếp vỗ vỗ ở trên mặt Lam Ngọc. Khôi phục không có tệ nha, lần trước tổn thương bây giờ toàn bộ lành rồi. Xem ra bị thương ngoài da bình thường ảnh hưởng không gì tới ngươi, có lẽ chúng ta nên dùng thử cách này xem. Tùy tay rạch chữ thập ở má trái Lam Ngọc, Đường Kiếp từ trong túi giới tử lấy ra một lọ độc dược, nhỏ vào miệng vết thương. Những thuốc độc này sẽ không độc chết Lam Ngọc, nhưng sâu tận xương tủy, có thể khiến cho mặt của hắn lưu lại vết sẹo không thể lành. đau đớn như đục đốt khiến Lam Ngọc kêu to lên, nhìn trên mặt hắn dâng lên khói trắng, Đường Kiếp từ từ nói. Thật tốt làm thiên tài của ngươi đi, gã bảnh bao cũng không cần làm tiếp rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết thúc rồi. Phun ra ba chữ này, Minh Dạ không đứng lên đi đến hướng Hằng Vô Địch. Lúc trên mặt của Lam Ngọc bị rạch vết thẹo chữ thập này, tất cả mọi người đều biết trận này thi đấu đã đến kết thúc, phần còn lại chỉ là bỏ đi thời gian. Đối với Minh Dạ không mà nói, hắn cũng đã tới lúc nên rời đi. Nhìn Minh Dạ không biến mất ở cuối bầu trời, trong lòng Tạ Phong Đường cũng thổn thức một hồi. Sau lần đi này, không biết có thể có thời gian gặp lại. Sau 6 canh giờ, tất cả học trò rời khỏi phúc địa. Trước đó ai cũng không xem được Thất Tuyệt Môn trở thành người thắng lớn cuối cùng, 9 tên học trò còn lại 6 người, vả lại trong tay người một bảo vật đem một bảo vật từ Thiên Nhai Hải các bán, cho Thất Tuyệt Môn. Dù sao tổng cộng còn thừa 2 người, đặt ở trong tay cũng là lãng phí, còn không thì bán cho Thất Tuyệt Môn khiến cho bọn họ nhiều danh ngạch, chính mình đạt được nhiều phần giá tốt. Kể từ đó, trận thi đấu cuối cùng này biến thành Thất Tuyệt Môn độc chiếm lục bảo, Tẩy Nguyệt phái Thiên Tình Tông mỗi bên được 2 bảo vật, Thiên Thần Cung, Thú Luyện Môn, Thiên Nhai Hải Các thảm bại mà về, không hề thu được chút quả, hạt nào. Đương nhiên, cho dù Thất Tuyệt Môn độc chiếm 6 danh ngạch, lại không có nghĩa là Tiêu Giao Cung cũng sẽ chọn bọn họ. Trên thực tế, theo góc độ thực lực suy xét, Thất Tuyệt Môn vẫn là yếu nhất trong lục phái, cố gắng của Mục Nghị thay vì nói là tranh đoạt Tiêu Giao Cung, bằng không nói là tranh giành vinh dự, mặc kệ như thế nào, Thất Tuyệt Môn rốt cục có một lần cơ hội đứng sừng sững trên đỉnh Tê Hà, nếu có thể cứ thế mãi, danh dự đại trấn trong phái, thì có thể càng thêm hưng thịnh. Mục Nghị nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của người trên dưới Thất Tuyệt Môn, rất hiển nhiên, đối với cách làm của hắn Thất Tuyệt Môn khẳng định, cũng không có so đo sự việc hắn liên thủ với Thiên Thần Cung. Tuy nhiên Vân Vô Cực thoạt nhìn thì không may mắn như thế, xem như cùng địch hợp tác thì Vân Vô Cực mới tránh được một mạng, đã định trước phải chịu lấy trừng phạt, nếu như không phải hắn cũng coi như nhân vật thiên tài của Thiên Thần Cung, chỉ sợ xử tử cũng đều có thể. Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung mới từ phúc địa đi ra, Tạ Phong Đường liền dẫn đầu chạy ra đón chào, sắc mặt âm trầm, phía sau còn đi cùng đám người Bành Diệu Long u rũ, rõ ràng phía trước. Tạ Phong Đường đã mắng bọn họ chó huyết rối đầu. Đi đến bên người Đường Kiếp, Tạ Phong Đường rất là theo dõi hắn xem chốc lát mới nói. Thoát phàm ở Lang Gia phúc địa, nghĩ ra người thiệt thòi quá. Không nghĩ tới Tạ Phong Đường nói với mình câu nói đầu tiên chính là câu này, Đường Kiếp hơi ngượng ngùng cười cười. Muốn nói điều gì, Tạ Phong Đường đã nói. Câu khác đợi lát nữa nói sau, hiện tại trước luận công ban thưởng. Trực tiếp như vậy. Đường Kiếp thất thần, Tạ Phong Đường đã nói. Vệ Thiên Sung, ngươi lại đây. Điều không ngờ thứ nhất hắn kêu là Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung bước ra khỏi hàng, Tạ Phong Đường xem hắn, nói. Biểu hiện của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt, tuy rằng xưa nay thường thôi, nhưng ở thời khắc mấu chốt, trái lại là người có thể chống đỡ. Ta mặc kệ ngươi nguyên nhân như thế nào. Người đã lưu lại đến cuối cùng, lại cho Tẩy Nguyệt phái ta tranh giành một danh ngạch, bất kể nói thế nào cũng coi như giữ lại mặt mũi Tẩy Nguyệt phái ta, phần thưởng nên có hay là muốn đưa cho ngươi. Nói xong Tạ Phong Đường lấy ra 3 bình chân nguyên đan giao cho Vệ Thiên Sung, nói. Ngươi lấy được dược thảo ở phúc địa này, tất cả phân ngạch trong quy định, đều thuộc về chính ngươi, cho thêm nhiều hơn, không bị trừng phạt. Ngoài ra pháp bảo lấy được thuộc về ngươi, lại thưởng ngươi 3 bình chân nguyên đan, và một lần cơ hội đảm nhiệm chọn một bảo vật giá trị, trong 3.000 linh tiền trở xuống. Sau khi ngươi nghĩ ra muốn cái gì có thể nói cho ta biết. Từ Thiên Nhai Hải các nơi đó, thứ Vệ Thiên Sung muốn được là kiện Định Quang Tháp, sau khi tháp tế ra có thể chiếu u minh, định ác quỷ, dùng để đối phó quỷ đạo chi vật là thứ bảo bối có chút lợi hại, hiện giờ xem như chính thức thưởng cho Vệ Thiên Sung. Còn phần thưởng cho học viện, Vệ Thiên Sung ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định cần một khối phân cấm thạch. Phân cấm thạch là dùng để nâng cao thuật khí vì là nguyên liệu phụ trọng yếu của pháp bảo, Vệ Thiên Sung cũng là vì thứ Đường Kiếp muốn. Sau khi được phân cấm đá này, Vệ Thiên Sung liền cùng đem thứ này và Định Quang Tháp đưa cho Đường Kiếp, nói. Ngươi đều thoát phàm rồi, trong tay còn không có pháp bảo chính thức cũng không tốt lắm. Dù sao ta còn chưa thoát phàm, thì ngươi lấy dùng đi. Định Quang Tháp kia cũng không cần. Phân cấm thạch này đích thật ngược lại là thứ Đường Kiếp cần đấy, có nó bản thân mới có thể đem đoạn tràng đao nâng cao thành pháp bảo. Dù sao hắn cũng đã dùng quen đao này, nếu là đổi lấy vũ khí khác, nhất thời cũng dùng không quen, bởi vậy cũng không khách khí, liền nhận lấy. Thuận tiện đem hỏa ô trả cho Vệ Thiên Sung, xem như trao đổi một chút bảo vật. Thưởng xong Vệ Thiên Sung, liền đến lượt Đường Kiếp. Tạ Phong Đường một lần nữa nhìn về phía Đường Kiếp, cười nói. Ngươi chiến đấu như thế, biểu hiện rất tốt, vốn là phần trọng thưởng nên cho ngươi. Tuy nhiên Thất Tuyệt Môn lần này sở dĩ có thể vài bố thành đại trận, phái ta bị thương nặng, cũng có ngươi bán hắc vân phiên, trách nhiệm kéo dài thời gian, điều này không thể chối từ. Đường Kiếp gật đầu xác nhận. Tạ Phong Đường lúc này mới nói. Cho nên không thưởng không phạt, ngươi có chấp nhận không? Đường Kiếp nào dám nói không chấp nhận, vội vàng gật đầu nói. Đều là lỗi của học trò. Đừng nóng vội, còn chưa kết thúc đâu. Tạ Phong Đường từ từ nói. Tuy rằng không thưởng cũng không phạt ngươi, nhưng ngươi đang ở phúc địa này vì yêu cầu nâng cao, bốn phía cướp lấy, ngoại trừ nên được phần ngạch bên ngoài, còn vượt qua tiêu chuẩn rất nhiều. Điều này có thể đều là muốn tẩy nguyệt phái chúng ta trả tiền. Dựa theo ước định lúc trước, có dám vượt mức người, phần vượt mức giống nhau phạt nặng gấp bội. Tư cách miễn phạt của ngươi bởi vì sai lầm của ngươi đã bị thủ tiêu, cho nên... Tạ Phong Đường cười ha hả một tiếng, tiếng cười này nghe ở trong tai Đường Kiếp, da gà không khỏi nổi dựng đứng lên. Chợt nghe Tạ Phong Đường nói, ngươi đang ngắt lấy dược thảo vượt mức ở phúc địa này, trải qua tính toán tổng cộng giá trị đạt 16.300 linh tiền. Ta cho ngươi hủy xóa đi số lẻ, xử phạt gấp bội là 32.000 tiền. Cái số này rơi vào trong tay Đường Kiếp, trước mắt hắn lập tức tối sầm. Dựa vào, thăng cấp thoát phàm lần này liền làm cho lưng mình đeo khoản nợ hơn 3 vạn. Cũng may Tạ Phong Đường còn nói. Suy xét đến ngươi lập tức cũng không có khả năng hoàn trả khoản tiền này, ta xem như vậy đi. Ngươi không phải còn mang theo pháp bảo trở về sao? Sẽ đem pháp bảo kia dùng để trả nợ đi. Đường Kiếp vừa nghe vội vàng đáp ứng. Dù sao pháp bảo kia cũng chỉ là bảo vật phụ trợ, đối với hắn tác dụng không lớn. Một vị thượng sư thấy thế, nhỏ giọng nhắc nhở Tạ Phong Đường. Tạ viện, một pháp bảo có thể giá trị xa xa không được hơn 3 vạn linh tiền à? Tạ Phong Đường quay đầu lại nhìn thượng sư kia liếc mắt một cái, kéo dài ngữ điệu nói. Ân, ngươi nói cái gì? Trong lòng thượng sư kia kinh ngạc, rốt cục trở lại vị trí, sau khi vội lui nói. Chưa, không có gì, tiểu nhân nói tạ viện xử sự công chính, như thế rất tốt. Tạ Phong Đường lúc này mới phất tay cho Đường Kiếp đi xuống. Ánh mắt nhìn quét một vòng, dừng ở trên người học trò của Bành Diệu Long. Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau cúi đầu, chợt nghe Tạ Phong Đường nói. Nói đến cố gắng, các ngươi cũng coi như cố gắng. Tuy nhiên bị người ta nói mấy câu thì lừa trở về, phạm vào sai lầm lớn. Cho nên ta quyết định, tất cả ban thưởng hết thảy hủy bỏ. Chỗ tốt ăn được ở trong phúc địa cũng hết thảy phun ra cho ta. Chúng học trò nào dám trả lời, cùng nhau gật đầu xác nhận. Đường Kiếp nhìn không được. Tiến đến bên cạnh Tạ Phong Đường nói. Viện chủ, tình huống chuyện lần này phức tạp. Ta biết. Tạ Phong Đường nói. Ta thừa nhận, bọn họ lúc ấy bị lừa. Chuyện có thật có nguồn gốc của nó. Tuy nhiên đừng quên nơi này là nơi nào. Âm thanh của Tạ Phong Đường đột nhiên cao một đoạn. Nơi này là Tiên Duyên Đại Hội, là nơi học trò tinh anh của lục đại phái tập trung. Đã là tinh anh, đối với yêu cầu của các ngươi sao có thể so với thường nhân cùng cấp. Đối với học trò bình thường mà nói, chọn lựa như vậy có lẽ bình thường. Đối với các ngươi chính là thất bại. Thất bại không cần lý do. Sau khi trở về, chính mình hối lỗi sai lầm rất tốt. Học được động não. Vâng. Mọi người đồng thời lớn tiếng trả lời. Đường Kiếp tiếp lời nói. Ta thấy sai lầm lần này, từ bản chất không phải không đủ tư chất thông minh, mà là không đủ năng lực. Mục nghị kia có thể cự ly rất xa phát hiện là ai rời khỏi, mà chúng ta lại làm không được. Nếu chúng ta có thể quan sát địch ở cự ly xa, mục nghị kia làm thế nào cũng lừa không qua chúng ta đấy. Cho nên tương lai trên con đường tu luyện, mọi người đã làm tốt càng muốn thêm tốt hơn. Một câu nói của hắn đem ý tứ của Tạ Phong Đường lệch ra, Tạ Phong Đường hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tuy nhiên ngẫm lại hắn nói cũng không hoàn toàn sai, theo góc độ người tu suy xét, rất nhiều sự tình cũng đúng là như thế. Sự việc tư chất thông minh không đủ, hoàn toàn có thể bù lại năng lực, không cần phải chết để tâm vào chuyện vụn vặt cho, là mình có thể tính toán tường tận thiên hạ. Đương nhiên, đạo lý cũng như vậy, chuyện năng lực không đủ, cũng chỉ có thể bù lại thủ đoạn. Giống như Đường Kiếp hiện giờ, còn cần phải suy nghĩ để đền bù năng lực không đủ, nhưng theo đi từng bước một đi tới, dần dần thành lập ưu thế, Đường Kiếp tin tưởng, thời kỳ lấy năng lực giải quyết vấn đề cuối cùng bắt đầu đối với hắn. Lời nói của Đường Kiếp đối với Tạ Phong Đường có lẽ không nhiều ý nghĩa lắm, nhưng đối đám người của Bành Diệu Long quan hệ trọng đại, xem như vãn hồi mọi người tin tưởng vào tư chất thông minh. Tạ Phong Đường bị Đường Kiếp biến thành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ngươi chớ để quang vì bọn họ nói tốt. Đường Kiếp cười gượng. Viện chủ, ta có thể là có cùng Thiên Thương trao đổi phân ngạch qua phúc địa đấy, hắn đã không khấu trừ phân ngạch cho ngươi rồi. Tạ Phong Đường hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi ít tới đây buộc cho ta, mò tìm lý do. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, một phần kia của Diệp Thiên Thương đã bị Đường Kiếp dùng xong rồi, thật muốn hủy bỏ phân ngạch của mọi người. Hai người này hiện tại đều là kẻ nghèo hèn, không phải bức tử tên này chính là bức tử tên kia. Nghĩ vậy Tạ Phong Đường cuối cùng nói. Thôi, phân ngạch tiền lời trong phúc địa giữ lại, phần vượt mức gấp bội xử phạt. Vâng, nghe thấy còn có thể giữ lại phân ngạch phúc địa, mọi người cuối cùng thở phào một cái, xem ánh mắt của Đường Kiếp cũng nhiều phần cảm kích. Tuyên bố xong đối với thưởng phạt chúng học trò, Tạ Phong Đường nhét cho mình một vật. Cho ngươi, đây là cái gì? Đường Kiếp ngẩn người. Minh sư đưa cho ngươi, tự mình xem một chút đi. Tạ Phong Đường trả lời. Minh sư, Đường Kiếp giật mình, quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện đâu có còn tăm hơi của Minh Dạ không. Không cần nhìn. Tạ Phong Đường thổn thức nói. Hắn đi chuẩn bị tấn công tử phủ rồi. Tấn công tử phủ. Đường Kiếp bị lời này lại càng hoảng sợ. Minh Dạ không muốn xung kích tử phủ. Đây chính là một chuyện lớn của Tẩy Nguyệt phái. Mức độ này thậm chí so với giá trị sở hữu của Tiêu Giao cũng rất cao. Tạ Phong Đường gật đầu. Lại nói tiếp, hắn có thể hạ quyết tâm này vẫn có liên quan với việc ngươi thoát phàm lần này. Hắn cảm tạ ngươi khiến hắn hiểu được ý nghĩa dũng cảm tiến tới, cố để cho ta tặng vật ấy cho ngươi. Nghe xong giải thích của Tạ Phong Đường, Đường Kiếp giờ mới hiểu được cảm tình Minh Dạ không tấn công tử phủ có liên quan với mình. Vấn đề là hắn lúc trước dám chơi như vậy, đó là bởi vì sau lưng có Hà Sung Tôn đại thần này chỉ điểm và tìm đường sống trong cõi chết. Mặc dù ngàn vạn người mà ta quyết rồi phong cách làm việc loại này, đó là không một chút quan hệ. Chính mình cũng thật không phải người như vậy. Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình biểu hiện ra dũng khí mà khiến Minh Dạ không như thế, mồ hôi Đường Kiếp đã chảy xuống. Nếu chẳng may Minh Dạ không bởi vậy tấn công thất bại, tính mạng có nguy hiểm, lỗi ở phía mình có thể to lắm. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói. Minh Sư là người đại trí đại dũng, nhất định có thể gặp được đường sống trong cõi chết, gặp hung hóa cát, cát nhân thiên tướng đấy. Hắn nói thật dễ nghe, ý tứ trong lời nói cũng là việc hung hiểm bản thân này. Thực sự có biến cố gì, có thể đừng đổ thừa trên đầu ta. Tạ Phong Đường nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, cười hì hì nhìn hắn, nói. Thật không rõ ngươi giống như tiểu tử xảo quyệt này, vì sao có khả năng làm ra việc có dũng khí như vậy? Đường Kiếp không biết xấu hổ trả lời. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Tạ Phong Đường bị hắn làm tức giận nói. Nếu như ngươi là quân tử, thiên hạ không có tiểu nhân. Thôi thôi, nhìn ngươi minh sư cho ngươi cái gì đúng không? Ôi chao! Đường Kiếp đáp ứng mở bao ra, chỉ thấy bên trong lại là một khối thiết bài, phía trên in một vầng trăng bạc, đó là dấu hiệu của Tẩy Nguyệt phái, phía dưới lại còn có một ngón tay hiện lên nâng hình dáng, phía dưới còn có khắc một chữ Minh, lại là ý khó hiểu gì rồi. Đây là... Đường Kiếp nghi hoặc nhìn Tạ Phong Đường. Tạ Phong Đường nói, đây là tiến cử bài của tuyển đường. Tiến cử bài. Đường Kiếp nghe trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái gọi là tiến cử bài, chính là tiến cử trở thành đệ tử trong phái. Minh Dạ không là người đứng đầu tuyển đường, người phụ trách chính tất cả công việc chọn lựa trong phái, bao gồm cấp dưới lên chức, chọn lựa học trò, toàn bộ phải trải qua đồng ý của tuyển đường mới được. Minh Dạ không không gật đầu, Ngưu Thiên Tài cũng không vào được môn phái, học viện vừa tốt nghiệp, lập tức thành tán tu. Về phần tiến cử bài, thì càng người trong tuyển đường càng có quyền lực, chỉ có sự chấp sự của phó đường chủ, và vài vị cấp thiên tâm mới có quyền lực xử trí. Tác dụng này chính là trước tiên nhận định người nào đó có thể nhập môn phái. Cũng có thành phần đảm bảo nhất định, tương đương với cử đi học làm đệ tử. Nói cách khác, từ Minh Dạ không cấp ra khối tiến cử bài này, Đường Kiếp đã trở thành đệ tử dự bị. Sau thời gian đủ 10 năm, không cần bất luận cuộc thi gì, trực tiếp tiến vào môn phái, trở thành đệ tử nội môn chính thức. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một người đệ tử dự bị đơn giản, cũng không có ưu đãi trực tiếp gì, nhưng trên thực tế không phải là chuyện như vậy. Trở thành đệ tử dự bị, một mặt là không cần phải đi chém giết thập đại danh ngạch gì đó. Tốt hơn là hiện tại có thể trước tiên đạt được rất nhiều quyền lực và đãi ngộ của cấp đệ tử. Ví dụ như có thể nhận một số nhiệm vụ của môn phái, chú ý là nhiệm vụ môn phái mà không phải là nhiệm vụ học viện. Ví dụ như có thể đạt được một ít quyền lực của đệ tử mới có, lúc trước Đường Kiếp đi thư viện Lưu Vân còn cần trải qua đường chủ lúc đó, sau khi thành đệ tử là có thể không cần trực tiếp thăm hỏi đường chủ. Đương nhiên, tìm đọc tàng thư các sự việc này, vẫn như cũ không phải đệ tử bình thường có thể có. Ví dụ như học trò không có quyền ra lệnh quan phủ lúc đó, đệ tử lại là có thể đấy, đương nhiên cũng phải xem chức quan lớn nhỏ. Thậm chí còn hoàn thành cùng một nhiệm vụ của học viện, sự cống hiến của đệ tử và học trò đạt được đều không giống nhau. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, người đại diện của đệ tử là Tẩy Nguyệt phái, người đại diện của học trò chỉ là học viện của Tẩy Nguyệt, chênh lệch giữa hai bên cực lớn. Bởi vậy trở thành đệ tử dự bị, ý nghĩa thân phận địa vị nâng cao rất lớn. Như Vệ Thiên Sung, thân là chân truyền chỉ là khả năng trở thành đệ tử thật lớn thôi, nhưng chỉ cần không đạt được thân phận đệ tử dự bị chính thức, có chút lợi ích thì vẫn như trước không có phần. Người khác xem trên mặt mũi của Yến Trường Phong sẽ khách khí đối với hắn, nhưng đó thuộc loại đối nhân xử thế, không quan hệ với quy chế. Tạ Phong Đường lại nói, vâng, đây là tiến cử bài của tuyển đường, hơn nữa khối này của ngươi, vẫn là Minh Sư tự mình phát ra, ý nghĩa so với cái khác lại không giống nhau, người đại diện chính là bộ mặt của Minh Sư. Nói đến đây Tạ Phong Đường thở dài một tiếng. Tiến cử bài của tuyển đường xưa nay cẩn thận, bao nhiêu năm đều chưa hẳn cấp ra một khối. Minh Sư tự thành tuyển đường đứng đầu tới nay, tổng cộng tiến cử bài trong tay hắn phát đi cũng không quá 2 khối. Khối này của ngươi là khối thứ 3. Nó không riêng gì thân phận, đại diện vinh quang, bản thân cũng là một pháp bảo đặc thù, bên trong có tích trữ sức mạnh của minh sư, thời khắc mấu chốt có thể phát ra một kích toàn lực của minh sư, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi dùng qua, liền cần tìm đưa tặng người lại vì bổ sung sức mạnh cho nó. Thật không nghĩ tới, minh sư lại sẽ đem vật ấy đưa ngươi. Nghe thấy còn có hiệu quả thần kỳ như thế, Đường Kiếp cũng không quá ngây người, tuy hắn lập tức cũng chú ý tới sắc mặt của Tạ Phong Đường nhưng không có bởi vì trở nên rạng rỡ, ngược lại bộ dạng có chút không vui như vậy, nhất thời khó hiểu, hỏi. Viện chủ dường như không quá thích ta được đến thân phận này. Tạ Phong Đường lại lần nữa thở dài. Không thể nói không hy vọng, chỉ là có chút mâu thuẫn thôi. Lại nói tiếp đây đối với ngươi thật sự là một cơ hội, ngươi xuất thân bần hàn, khuyết thiếu tài nguyên, lại có thể dựa vào chính mình một lần lại một lần đạt được ích lợi. Nghe nói như thế, Đường Kiếp mặt đỏ lên, đây không phải đang nói mình giỏi lừa người sao. Tuy nhiên Tạ Phong Đường lúc nói lời này lại không một chút ý gì chỉ trích, ngược lại tràn đầy tán thưởng, hắn cả đời trải qua rất nhiều, sớm sẽ không so đo tính kế loại này, đối với đem hắn lừa gạt người, chỉ cần hắn là người đứng ở cạnh mình đấy, ngược lại tràn đầy tán thưởng. Lúc này tiếp tục nói, ngươi có thể được bài như vậy, ta chỉ biết làm ngươi vui. Vấn đề là khi ngươi nắm giữ vật ấy, ngươi cũng đã đánh rồi. Dấu ấn của minh sư. Nghe nói như thế, Đường Kiếp rốt cuộc hiểu được vì sao Tạ Phong Đường không tỏ ra cao hứng. Lại là cuộc tranh đấu các phái. Giống như Yến Trường Phong, Minh Dạ Không cũng là phái cấp tiến đấy. Tẩy Nguyệt phái 19 Thiên Khôi, tổng cộng có 6 người thuộc loại phái cấp tiến. Phân biệt là cung đường Yến Trường Phong, tham đường Liễu Nhạc Thiên, phụng đường An Ứng Long, tuyển đường Minh Dạ Không và 2 vị đường chủ của chiến bộ. Sau đó chính là đứng đầu chiến bộ Tiêu Biệt Hàn. 7 người này hợp thành kim tự tháp mũi nhọn của hệ cấp tiến Tẩy Nguyệt phái. Hiện giờ Đường Kiếp đạt được tiến cử lệnh của Minh Dạ Không, một khi truyền ra, cũng có ý nghĩa hắn đã trở thành người của phái cấp tiến. Cái gì? Ngươi nói ta lấy tiến cử lệnh lại không phải là người của bọn hắn. Đừng nói giỡn, bạn hữu, cái này gọi là phản bội. Hiểu điểm ấy, Đường Kiếp cũng hít ngược một hơi khí lạnh, hắn nhìn Tạ Phong Đường. Nhất định phải đón lấy sao? Lời nói Tạ Phong Đường thấm thía. Đương nhiên không phải, tuy nhiên minh sư đưa ra tiến cử bài, lại bị một gã học trò nho nhỏ cự tuyệt. Hắn dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Minh sư có thể sẽ không để ý, nhưng một số người đi theo minh sư, sợ là sẽ phải rời xa vì vô cùng nhục nhã. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta muốn nghe xem ý của viện chủ. Ngẫm nghĩ một chút, Tạ Phong Đường nói. Vốn lần này trở về, ta là muốn mời Phượng Viện thu ngươi làm đồ đệ, không nghĩ tới minh sư nhanh một bước, trước phát cho ngươi tiến cử lệnh. Học viện nhất phái của ta mặc dù người đơn lực mỏng, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, không thích hợp thì nhúng tay. Nếu đổi thành trước kia, ta có lẽ sẽ cự tuyệt đề nghị của ngươi, tuy nhiên 2 năm trước, các ngươi xông vào cửu cung mê thiên trận, kinh động cửu nạn yêu tăng, chư giới chấn động, thế gian đã hiện dấu hiệu bất ổn. Nếu loạn thế tới, vua của chiến bộ, nếu ngươi có thể tiến vào trước tiên, trái lại cũng chưa chắc không tốt đối với ngươi. Loạn thế buông xuống. Đường Kiếp bị lời này của Tạ Phong Đường rõ ràng kinh hãi một chút. Tạ Phong Đường lại chỉ cười cười. Chỉ là có khả năng thôi, việc trong thiên hạ, phân phân hợp hợp, đại trị đại tranh, vốn thuộc bình thường. Hòa bình đã lâu, có chút chiến tranh, tự cũng là việc khó tránh khỏi lại có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ có điều ai cũng không dám xác định ngày nào đó lúc nào sẽ đến thôi. Người tu trong thế hệ ta mà nói, ngàn năm thoáng một cái đã qua, khi nào đều có thể tính được buông xuống. Lời này của hắn nói giống như chưa nói, Đường Kiếp nhất thời im lặng, sau khi suy nghĩ nói. Nhưng trí ta tại Tiêu Diêu, không có ý định sát phạt. Tạ Phong Đường nói, ngươi mặc dù trí tại Tiêu Diêu, ương bướng thiên hạ, thế nhưng trong thiên địa có khủng bố lớn, từng bước có bụi gai, nếu như ngươi không có năng lực chém trông chặt gai, chỉ sợ là ung dung tự tại không đứng lên đấy. Như Tiêu Dao cung kia, không vênh váo danh Tiêu Dao, chỉ vì thực lực không đủ, cuối cùng vẫn không phải là rơi vào cái kết cục đi kèm. Nghe lời nói như vậy, Đường Kiếp rốt cuộc không nói gì, chỉ có thể chắp tay nói. Học trò đã hiểu, tạ ơn viện chủ chỉ điểm. Tạ Phong Đường cầm tiến cử lệnh Đường Kiếp cầm lấy trong tay, đem khép lại, nghiêm nghị nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự xưng đệ tử rồi. Vâng. Đường Kiếp nghiêm nghị trả lời. Một gã thượng sư Tẩy Nguyệt cười nói. Lại nói tiếp. Lúc trước Đường Kiếp không vào học viện, từng nói ngoa nhất định vào thập đại, cũng từng kinh động học viện. Không ngờ một câu trở thành sự thật, hiện giờ thực sự thành môn hạ của Tẩy Nguyệt, có thể thấy được chí khí không uổng. Một gã thượng sư khác của Tẩy Nguyệt tiếp lời nói. Cái này kêu là tích nhật hảo ngôn vưu tại nhĩ, kim triều tráng cử lĩnh phong tao. Chúc mừng chúc mừng. Kèm theo âm thanh chúc mừng, một đám thượng sư học trò đồng thời kêu. Chúc mừng Đường Kiếp, đứng hàng môn tường, Tẩy Nguyệt phái ta lại thêm anh tài. Theo chúng học trò trở về, tiên duyên đại hội chính thức kết thúc. Tiêu Dao Cung tuyên bố mọi người tạm thời về nơi dừng chân trước, nên nghỉ ngơi, nên dưỡng thương, sau 3 ngày, Tiêu Dao Cung sẽ tổ chức yến tiệc long trọng một lần chiêu đãi tân khách, đến lúc đó cũng tuyên bố sự lựa chọn của tiểu cung chủ, và thuộc sở hữu của Tiêu Dao Cung. Được tin tức, mọi người liền cùng nhau trở về. Lúc gần đi, Đường Kiếp nhìn thấy ánh mắt của Hứa Diệu Nhiên đưa tới, mang theo một nỗi ai oán, trong lòng vừa khẽ động, biết nàng nhất định là vì chính mình tranh đoạt một danh ngạch mà không thỏa mãn, nhất là danh ngạch này còn không phải danh ngạch của Đỗ Môn Kỳ. Âm thầm bật cười, lấy ra con hạc giấy truyền thư. Ta đây lúc đó chẳng phải không có biện pháp. Yên tâm đi, tiểu cung chủ sẽ không tuyển chọn ta. Đường Kiếp đích thật là không có biện pháp, Thiên Nhai Hải các ba bảo vật, Tẩy Nguyệt phái chỉ có 2 người. Đường Kiếp có thể lấy lý do trong tay không đủ nhường một bảo vật cho Thất Tuyệt Môn, lại không thể nhường 2 bảo vật, đó là không chịu trách nhiệm đối với Tẩy Nguyệt phái rồi. Mà chỉ cần là mang 2 bảo vật, vậy theo quy củ, chính là tự động phân công đến 2 người trên đầu, không tồn tại việc một mình Vệ Thiên Xung độc chiếm 2 bảo vật, trừ phi là bảo vật nhiều hơn so với người. Đường Kiếp vốn có thể đem danh ngạch này tặng cho những người khác, khăng khăng những người khác hiện tại đều chạy trốn rồi, sau đó Thiên Nhai Hải Các vừa đúng lúc là 3 bảo vật, sự tình phát triển vừa tới như vậy, khiến cho Đường Kiếp nghĩ không cần danh ngạch cũng không được, coi như là không trâu bắt chó đi cày rồi. Hứa Diệu Nhiên hồi âm rất nhanh tới. Vì sao? Đường Kiếp cười cười. Truyền phù dùng hết rồi, lần sau nói cho ngươi biết, tóm lại ngươi yên tâm được rồi. Được tin tức này, Hứa Diệu Nhiên cuối cùng an tâm rất nhiều, cùng nhóm thượng sư của Thiên Nhai Hải Các rời đi. Ánh mắt của Đường Kiếp đuổi theo hình bóng sau lưng của Hứa Diệu Nhiên, cho đến khi một người mạnh mẽ xâm nhập tầm mắt của hắn. Lam Ngọc. Trên mặt của hắn còn mang theo vết sẹo chữ thập kia, nhìn về phía ánh mắt của Đường Kiếp chan chứa thù hận. Đối mặt ánh mắt giống như ngọn lửa này, Đường Kiếp nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không để ở trong lòng, tự ôm tiểu hổ y y rời đi. Thời gian tiếp theo, mọi người hoàn toàn tự do, không còn có chiến đấu và bóng ma tử vong bao phủ ở trên đầu bọn hắn. Nhưng đại bộ phận học trò không có nhân cơ hội trên đường phố tìm vui vẻ, ngược lại tự ra mình ở trong phòng, đóng cửa không ra. Một cuộc so tài sinh tử. Đối với từng học trò còn sống sót thật ra là một lần kinh nghiệm hiếm có, bất kể tu luyện, chiến đấu, tâm tính, kinh nghiệm, đều mang ý nghĩa trưởng thành lớn lao. Nguyên nhân chính của những việc này có bổ ích cho học trò, nhân cơ hội đóng cửa lại để tĩnh tâm tìm hiểu, tiêu hóa và hấp thu những cảm xúc này. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả những học trò vô duyên tham gia thi này, như người của Thái Quân Dương, Bình Tĩnh Nguyệt, sau khi xem qua cũng phải cảm xúc khá sâu. Dưới sự so sánh, Đường Kiếp đúng là người không có gì tìm hiểu đấy. Cuộc chiến sinh tử hắn trải qua hơn nhiều so với học trò khác, đối với hắn mà nói điểm cường độ chiến đấu này, căn bản không có bao nhiêu thứ ý nghĩa được nghĩ lại, bởi vậy mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì thì cùng tiểu hổ ý chơi đùa, xem như bù lại một chút mấy ngày nay không cùng bọn nó chơi tội quá, thuận tiện củng cố một chút tu vị cảnh giới. Trở về vào lúc ban đêm, Mục Nghị liền ấn ước định đem Đỗ Môn Kỳ giao cho Đường Kiếp, ngoài ra trả lại cho Đường Kiếp 12,000 linh tiền, xem như mua theo giá trị của pháp bảo thứ 6. Tiền này vốn là Đường Kiếp kế hoạch để trả khoản nợ đấy, bởi vì Tạ Phong Đường chiếu cố, cuối cùng có thể tiết kiệm rồi. Buổi tối đêm ngày thứ 3, một bữa tiệc thịnh soạn long trọng chính thức tổ chức ở trong Tiêu Dao Cung. Bởi vì Tiêu Dao Cung vị trí ở không trung, trong lúc nhất thời trên Hồng Mai Lĩnh, các tu giả đến từ năm sông bốn biển Đằng Vân Giá Vũ, đều hướng về cung điện ở không trung bay đi, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thượng sư đi cùng sau lưng Tạ Phong Đường, đám người Đường Kiếp cũng một đường bay vút, thẳng lên tận trời. Tiến vào đám mây mới phát hiện Ngọc Vũ Thiên Cung này thật là khí thế phi phàm. Trong tầng mây hiện lên mảng lớn cung khuyết điện lạc, bên trong có kim quang nghìn đạo tràn ra. Tầng mây ngay trước là ngọc thế bạch trụ của cửa cao đại sơn, phía dưới là hai hàng kim giáp vệ sĩ chấp kích cầm cây roi, cũng là đệ tử Tiêu Dao Cung, không còn là con rối thủ vệ gì cả. Tạ Phong Đường dẫn mọi người trực tiếp dừng ở trên mây, bọn Đường Kiếp này mới phát hiện hóa ra đám mây này đúng là thực địa, chỉ có điều xương trắng tràn ngập che khuất chân dung. Thoạt nhìn có vài phần phong độ của thiên cung. Quang cảnh đúng là rất lớn đấy, không biết còn tưởng rằng là bầu trời của thiên cung, tu giới vương đình đâu. Đường Kiếp cười nói. Thiên cung vương đình. Tạ Phong Đường cười nhạo. Chút quang cảnh này cũng muốn. So sánh với thiên đình chân chính, nó cùng lắm có thể làm cái nhà vệ sinh thôi. Lời này là nói ngay trước mặt một đám vệ sĩ của Tiêu Dao Cung. Một đám đệ tử nọ của Tiêu Dao Cung nghe được trong lòng phẫn nộ, cũng không dám nói. Đến Đường Kiếp tò mò. Nghe viện chủ nói như vậy, Tê Hà giới chẳng lẽ thật là có tiên đình? Cái này sao? Tạ Phong Đường lập tức do dự một chút, hồi lâu nói. Đã từng là có, tuy nhiên không phải Tê Hà giới, mà là Vạn Giới Vương Đình. Vạn Giới Vương Đình. Mọi người đồng thời lên tiếng kinh hô. Thống lĩnh Vạn Giới Vương Đình. Điều này sao có thể? Tinh La Đại Thiên Giới hàng rào chắc chắn, giống như một quần đảo nhỏ trong biển, khó có thể thông hành lẫn nhau. Cho dù tiên đài có thể ở một mức độ, tiên đài lại dựa vào cái gì vượt qua vạn giới, lãnh tụ đàn luân? Nếu là thật sự có thể làm được điểm ấy, chẳng phải là nói vạn giới vương đình có được ngàn vạn tiên đài đại năng? Nghĩ đến con số này, mọi người nhất định là một trận da đầu run lên. Tạ Phong Đường cũng phải khẳng định gật đầu. Đúng đấy, tuy nhiên hiện tại đã không còn. Không còn? Làm sao không còn? Mọi người cùng nhau hỏi. Tạ Phong Đường lắc đầu. Ta cũng không biết, thái cổ bí sự, rất nhiều chân tướng đều đã biến mất theo dòng chảy của thời gian, trừ phi ngươi có thể ngộ đạo thời gian, trở về bản truy nguyên, nếu không cuối cùng khó giải bí mật đại thiên vô tận. Nghe nói như thế, chẳng biết tại sao, trong đầu Đường Kiếp đột nhiên chợt hiện ra cảnh tượng nhìn thấy lúc giải bỏ ly kinh, trong vô tận hư không, một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, đối diện bầu trời cung khuyết, phẫn nộ la lên. Khi nói chuyện, mọi người đã xuyên qua cửa núi, trước mắt là một cây cầu dài. Cây cầu vàng điêu khắc ngọc thế này, dài chừng 100 mét, mặt cầu có 3 tòa vọng đỉnh, mái cong châu báu, thật là tinh xảo. Hai bên tay vịn còn khắc đầu thú, tả hữu mỗi bên 128 cái, bên trái là chim bay, bên phải là thú chạy, các bên không giống nhau, cái gì cần có đều có. Đứng ở trên cầu, mọi người hướng xuống phía dưới xem, chỉ thấy dưới cầu là một dòng sông dài màu đen chậm rãi chảy xuôi. Đây là sông giáp danh bảo hộ Tiêu Giao Cung. Nếu để nước này dính vào làn da, với tu luyện hiện tại của các người, 1 giờ 3 khắc không ra, sẽ toàn thân sinh mủ chết đi. Tạ Phong Đường nói. Nhìn Đường Kiếp, hắn lại bồi thêm một câu. Ngươi có thể nhiều 1 khắc. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Diệp Thiên Thương lại thở dài một câu. Phồn hoa thịnh cảnh bên ngoài, vô tận ẩn náu sát khí. Cái này chính là chân dung của tiên gia rồi. Tạ Phong Đường cười khẽ. Có thể hiểu được điểm này càng tốt. Vệ Thiên Sung cũng đang nhìn đầu thú trên cầu. Một đám nhìn sang, chỉ cảm thấy trông rất sống động, lúc tiến vào ở giữa là đầu thú của một con khỉ liếc mắt nhìn, thuận tay vỗ đầu thú kia một chút, chỉ thấy thú đầu kia đột nhiên chậm rãi vòng đi qua, nhìn thẳng chính mình. Trong lòng Vệ Thiên Sung cả kinh. Nó đang nhìn ta. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, Tạ Phong Đường cũng bỏ qua không để ý tiếp tục đi trước nói. Những thứ này là âm hà minh thú, là Tiêu Giao Cung luyện hóa mà thành thú thủ hộ, mỗi con đều có thực lực thoát phàm đỉnh cao. Mọi người thấy quanh thân 256 cái thú đầu, vừa nghĩ tới nếu ai vô tri từ trên cầu này đi qua bị hơn 200 minh thú này, bùng lên đánh bất ngờ, cho dù là thiên tâm chân nhân sợ cũng phải ngã xuống tại chỗ. Đường Kiếp nhìn những minh thú này giống như đá điêu khắc đứng yên bất động, trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ở một cái chân minh thú, nhìn như đang thưởng thức, trong lòng bàn tay kim châm trượt ra, đã lặng lẽ đâm xuyên qua thân thể minh thú. Minh thú đó chịu trận pháp trói buộc, không thể công kích, chỉ có điều khuôn mặt chợt biến sắc. Căm tức Đường Kiếp lại hoàn toàn không thèm để ý, kim châm đâm vào đồng thời đã biến thành hình dáng ánh sáng ở trong tâm ý Đường Kiếp, một chút máu tươi đã từ bên trong thú nhỏ ra, rơi vào chiếc bình mà Đường Kiếp sớm giấu ở trong tay. Đem kim châm đặt ở dưới chiếc mũi ngửi một cái, Đường Kiếp lập tức xác định, máu của minh thú này tuyệt đối là một loại vật liệu linh nghiệm rất tốt, mặc dù còn không biết có ích lợi gì, Đường Kiếp cũng không khách khí, mỗi cái đi qua như vậy đem vào sưu tập. Khi đi hết cây cầu này, Đường Kiếp đã đâm ước chừng hơn 10 con minh thú, máu tụ tập gần một lọ, Đường Kiếp còn đợi quay trở lại đi thu thập nhiều thêm một chút, Tạ Phong Đường đột nhiên nói. Máu của minh thú không cách nào tái sinh, có chừng có mực đi. Ôi, ngươi tính tình tham lam vô độ thế, cũng nên kiềm chế đi, nơi này rốt cuộc không phải khu vực của Tẩy Nguyệt Phái. Đường Kiếp mặt đỏ lên, cúi đầu không dám lên tiếng. Những người khác giờ mới biết Đường Kiếp vừa rồi đã làm cho gì. Vệ Thiên Sung tò mò hỏi Đường Kiếp. Ngươi vừa lấy máu của minh thú gì rồi hả? Hình dạng gì? Ta xem một chút. Đường Kiếp thuận tay đem vết máu trên kim châm lau một chút trên Vệ Thiên Sung. Vâng, là cái này. Sau đó chợt nghe két một tiếng, trên tay của Vệ Thiên Sung bốc lên khói trắng, cả khuôn mặt đau đớn của Vệ Thiên Sung đều bóp méo, muốn hô lại không dám hô, chỉ có thể chịu đựng đau khổ. Xem bộ dáng kia của hắn, trong lòng Đường Kiếp nhảy dựng, may mắn bản thân vừa mới đủ cẩn thận, không đến đụng vào, cố nén cười cúi đầu đi theo phía sau của Tạ Phong Đường. Sau khi qua cây cầu dài, lại đi vào một đoạn đường, cuối cùng đi tới trước một tòa đại điện xanh vàng rực rỡ, bốn phía là bạch ngọc tạo thành chiếc bàn dài, trên bàn bày đầy đồ đựng ngọc lưu ly pha lê, các loại dưa và trái cây rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, vô số thị nữ xen kẽ qua lại ở trước một chiếc bàn ngọc dài, những người khách ngồi ở sau bàn ba hoa khoác lác, uống rượu mua vui, giữa sân cũng có vũ nữ đang vừa hát vừa múa. Thật đúng là hết sức xa hoa. Một học trò bật thốt lên, long trọng như thế, quy mô như thế, mặc dù ở tu giới cũng coi như hiếm thấy. Đường Kiếp từ từ nói. Không kỳ quái à. Buổi yến hội này là, Tiêu Giao Cung tự lấy thân phận tổ chức một lần yến hội cuối cùng. Nó giống một lần xuất giá với quy mô long trọng, vừa gả tiểu cung chủ, cũng gả chính mình. Nếu như thế, sao lại có thể quang cảnh không phải cuối cùng? Mọi người ngẩn ngơ, điều này mới ý thức tới, cảm tình phong cảnh sau lưng bên ngoài này, cũng là một sự chua xót của tổ chức tu giới lớn sắp sửa kết thúc, có lẽ nguyên nhân chính là vậy, bọn họ mới chịu dùng hoa lệ phô trương đó để che giấu nỗi thống khổ trong lòng. Ngẫm lại vừa rồi hành vi của Đường Kiếp có lẽ có thể hiểu được, nếu bọn họ tiến vào là một môn phái tự do có tôn nghiêm bản thân, lại sao có thể cho phép hắn làm càn như thế? Cuối cùng bất quá là sẽ xuất giá, ăn nhờ ở đậu, vật ngoài thân này đối với trước mắt cũng không hề để ý như vậy rồi. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi lấy được vẫn là thiếu. Tìm thời cơ lại đi mò vài cái khác, lúc này, Tiêu Giao Cung có lẽ là lúc hào phóng nhất cũng không thèm để ý nhất, lúc này không tống tiền còn đợi khi nào. Mọi người không biết hắn đẩy náo từ ác tha hóa ý niệm trong đầu, thời khắc này đi theo Tạ Phong Đường một đường qua đây, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này yến hội chưa bắt đầu, Đường Kiếp tố cáo một tội, lấy danh nghĩa ngắm cảnh đi ra, đi dạo chung quanh ở trong Tiêu Giao Cung, đương nhiên giả bộ bên ngoài cùng ngắm phong cảnh. Ánh mắt gian tà còn đang tán loạn chung quanh, thình lình nghe thấy phía sau hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn lại, lại là Hứa Diệu Nhiên đang đứng ở phía sau hắn. Diệu Nhiên! Đường Kiếp ngạc nhiên vui mừng nói, đang muốn đi ôm lấy nàng. Hứa Diệu Nhiên lại lùi một bước, chỉ Đường Kiếp nói. Ngươi còn chưa nói rõ cùng ta 10 việc lớn đó. Đường Kiếp cười khổ. Ta đây không phải ngàn dặm đưa tin phù đều dùng hết rồi mới tạm thời chưa nói. Hứa Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất trước tiên giải thích rõ ràng, bằng không về sau cũng không cần dùng cái gì đưa tin phù nữa. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Ta nói là được. Nhìn xung quanh không người chú ý bọn họ, Đường Kiếp tới gần Hứa Diệu Nhiên nói. Tiểu cung chủ là giả đấy. Cái gì? Trong lòng Hứa Diệu Nhiên cả kinh, nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp rất khẳng định gật đầu, đem tình huống bản thân nghe được đêm hôm đó nói cho Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên nghe thấy khó hiểu. Cho dù tiểu cung chủ là giả đấy, người kia và ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi làm thế nào xác định cung chủ giả sẽ không tuyển ngươi? Ngươi ngốc à? Đường Kiếp vuốt một cái lên chiếc mũi nhỏ của Hứa Diệu Nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như là cung chủ chọn rể thực, Tiêu Giao Cung có lẽ sẽ suy xét tâm tình tiểu cung chủ, yêu thích của nàng có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của Tiêu Giao Cung. Nhưng cung chủ giả có sức ảnh hưởng đó sao? Hứa Diệu Nhiên ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ lại. Hóa ra, ngươi nói là, chuyện này cuối cùng là Tiêu Giao Cung chính mình quyết định. Đường Kiếp cười đến mức tỏ ra mãn nguyện. Đúng vậy, chuyện tiên duyên hội. Vì trốn tránh trách nhiệm, tránh kẹp ở thế khó xử giữa lục đại phái, Tiêu Giao Cung cuối cùng đem sự lựa chọn quyền lực giao cho tiểu cung chủ. Nhưng lúc đó, Đường Kiếp cảm thấy rằng đem việc lớn như thế giao cho một người thừa kế để quyết định, hơn nữa là thông qua loại hình thức này chọn lựa phu quân, có chút quá vớ vẩn. Đây đúng là không có trách nhiệm đối với tiểu cung chủ, cũng là không có trách nhiệm đối với bản thân Tiêu Giao Cung. Nhưng sau khi biết được tiểu cung chủ là giả, tất cả nghi hoặc liền tự nhiên mà giải quyết xong. Người đẩy đi là cung chủ giả. Như vậy việc này tính chất kỳ thật hoàn toàn thay đổi. Không phải sự lựa chọn của tiểu cung chủ quyết định tương lai thuộc sở hữu của Tiêu Giao Cung, mà là thuộc sở hữu của Tiêu Giao Cung quyết định sự lựa chọn của cung chủ giả. Trong chuyện này quan hệ nhân quả đã hoàn toàn điên đảo rồi. Nhưng vậy thì thế nào? Hứa Diệu Nhiên vẫn là không hiểu. Đường Kiếp trả lời. Cá nhân có lối suy nghĩ của cá nhân, môn phái có lựa chọn của môn phái. Nếu như là cung chủ tuyển phu, điều đó không cần hỏi, nhất định là tìm người nào đó trai đẹp tài năng nhất. Ví dụ Lam Ngọc. Nhưng nếu như là Tiêu Giao Cung tuyển môn phái, thì sẽ không như vậy, bọn họ khẳng định tuyển người nào có lợi nhất đối với chính mình. Đó sẽ là ai? Ban đầu, xem bộ dáng của bọn họ, Thiên Thần Cung hẳn là không ít đồng ý cho bọn hắn, Tiêu Giao Cung rất có thể tuyển người của bọn họ. Bất quá bọn hắn lần này không người nhập vào, việc này cũng đừng nhắc lại, Tiêu Giao Cung chỉ có thể tuyển chọn ở trong ba phái còn lại. Nếu ta là Tiêu Diêu Cung chủ, ba phái này ta chỉ biết lựa chọn Thất Tuyệt Môn. Thất Tuyệt Môn. Đúng. Đường Kiếp rất khẳng định gật đầu. Đối với Tiêu Giao Cung mà nói, đầu phục ai chưa chắc xem ai mạnh nhất, mà là ai có thể cho mình nhiều lợi ích nhất. Theo phương diện này mà nói, Thất Tuyệt Môn kỳ thật thích hợp hơn. Chiến lực cá nhân của bọn họ ở trong lục đại phái đích thật là phái yếu nhất, nhưng chiến lực tổng hợp có thể tuyệt đối không kém. Nhược điểm trong trận đấu này là vì có hạn chế quy tắc, thực tế trong chiến đấu, Thất Tuyệt Môn cũng không có nhiều hạn chế thế này. Bằng không Thất Tuyệt Môn cũng không thể trở thành một trong lục đại phái. Bởi vậy theo góc độ chỗ dựa thực lực vững chắc, Thất Tuyệt Môn không kém, mà ở tài lực, Thất Tuyệt Môn càng có thể nói đứng đầu lục phái, theo Thất Tuyệt Môn, nhiệm vụ giống nhau, Tiêu Giao Cung lấy được lợi ích cũng nhiều nhất. Quan trọng nhất chính là, thực lực bản thân Thất Tuyệt Môn lệch yếu, tương đối với môn phái khác, đối với Tiêu Giao Cung cũng sẽ càng thêm coi trọng hơn. Hóa ra là như vậy. Hứa Diệu Nhiên nghe được giật mình hiểu ra. Chả trách ngươi cùng Thất Tuyệt Môn làm giao dịch, ngươi sớm biết rằng lần này Thất tuyệt môn chỉ cần trong tay có bảo vật liền nhất định sẽ là người thắng đấy, đúng hay không? Đúng. Đường Kiếp khẳng định nói. Việc này ta ngay từ đầu cũng không ý thức được, đều là sau đó suy nghĩ từng điểm từ từ mới hiểu được đấy. Khi đó Thái Ất Thanh Huyền Bôi đã ở trong tay của Thất Tuyệt Môn, Thất Tuyệt Môn kỳ thật đã thắng, chỉ là bản thân bọn hắn cũng không biết điểm ấy thôi. Sau khi ta tỉnh ngộ, lại biết rõ cùng bọn họ tranh đoạt đã không còn cần thiết, liền qua tay hợp tác cùng bọn chúng, bằng không lúc ấy Thiên Sung đã bắt Mục Nghị, ta cần gì cứu tỉnh hắn. Chỉ dựa vào bốn học trò kia của Thất Tuyệt Môn, một mình ta đều nắm chắc dọn dẹp bọn họ. Lời này lại mang theo tự tin mạnh mẽ. Hứa Diệu Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, hạ giọng nói. Nếu như vậy, vậy ngươi còn vẽ hoa trên mặt Lam sư huynh ta. Ngươi cũng biết vì hắn, ta có bao nhiêu sư tỷ sư muội thương tâm muốn chết. Đường Kiếp cười cười. Ai kêu hắn muốn đoạt vợ cùng ta? Đoạt thì đoạt đi, hắn cố tình còn dùng thủ đoạn hại huynh đệ của ta, điều đó không thể nhịn được. Hứa Diệu Nhiên cho hắn một cước. Ngươi làm như vậy, hắn có thể hận ngươi chết đi được. Mặt ngoài là oán trách, đáy lòng lại bị một câu của hắn đoạt vợ cùng ta khiến cho ngọt ngào đấy. Đường Kiếp bình tĩnh trả lời. Không sợ, ta chính là vì Tẩy Nguyệt phái làm như vậy đấy, Thiên Đạp hạ tới, có Tẩy Nguyệt phái đỡ đòn. Lúc trước hắn có thể phải chính miệng hứa hẹn, với Tạ Phong Đường người tiêu diệt đẹp trai nhất, chuyện hủy hoại dung nhan, nhìn thế nào đều vì môn phái giải quyết đối thủ mà không gia tăng phiền toái, bởi vậy không cần Đường Kiếp ra tay, bản thân Tẩy Nguyệt phái cũng sẽ không có bất cứ cơ hội báo thù cho Lam Ngọc. Hơn nữa, cho dù Tẩy Nguyệt phái không ra tay, Đường Kiếp cũng không sợ hắn. Hứa Diệu Nhiên còn có chút không yên lòng, lại hỏi. Đó phải là Tiêu Giao Cung, bởi vì nguyên nhân khác hay là làm thế nào tuyển Tẩy Nguyệt phái? Tẩy Nguyệt phái thì hai học trò, nhìn thế nào cung chủ giả kia đều khó có khả năng chọn Vệ Thiên Sung. Đường Kiếp cười nói. Chuyện của ta và ngươi, hiện tại người biết cũng không ít, nghĩ đến cho dù Tiêu Giao Cung có thay đổi gì, hẳn cũng không ngốc đến nổi không chọn ta. Nếu bọn họ thật muốn làm như vậy, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, vạch trần bộ mặt cung chủ giả của bọn họ. Đến lúc đó bố coi đây là lấy cớ rời khỏi tranh đoạt, ta xem bọn họ làm sao bây giờ. Lời này của hắn thanh âm không nhỏ, mơ hồ rơi vào trong tai của một thị nữ. Một thị nữ nọ thanh sắc bất động đi qua bên người Đường Kiếp, sau khi vòng qua mấy vòng, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Diệu Nhiên chú ý tới ánh mắt của Đường Kiếp chăm chú vào phía sau, của thị nữ kia, hơi suy tư, hiểu được. Lời nói xem như đi qua. Đường Kiếp cười cười, nắm lấy đôi tay thon non mềm mại của nàng nói. Nếu không phải sư huynh bọn họ không hăng hái tranh giành, ta cũng không cần bị buộc mang cái danh ngạch trở về. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nhìn khuôn mặt chân thành của Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên cũng không khỏi có lòng tin. Tiếng cười nói ở bên trong, yến hội rốt cục cũng bắt đầu. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên mỗi người về chỗ ngồi của mình, chỉ thấy chỗ đầu tiên Tiêu Giao Cung cung chủ đã ngồi lên, ở chỗ thủ hạ là vị tiểu cung chủ dùng khăn che mặt. Không biết tại sao, lúc nhìn đến bóng dáng cung chủ giả kia, tâm Đường Kiếp đột nhiên nhảy dựng. Không biết tại sao, hắn nhìn cung chủ giả này lại có loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Diêu cung chủ ngồi trên nhất giơ tay xuống, vốn là toàn bộ nơi này náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Cung chủ đó đầu tiên là nói một lời cảm tạ chư vị tiên gia nể mặt, đến đây chúc mừng, tiên duyên hội lần này cực kỳ thành công từ các lời khách sáo. Sau khi đợi nói gần xong, rốt cục nói gió một chuyến. Tranh giành người bảo vật lần này, Tiêu Giao cung ta, cũng coi như thấy được chư vị lục đại phái vì phong thái của học trò. Thật có thể nói là nhân tài đông đúc, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người. Tiểu nữ có thể lựa chọn mà gả, coi như là ba đời may mắn. Tuy nhiên việc này rốt cuộc là chủ trương của bản thân tiểu nữ, chúng ta cũng không được thay thế mà lựa chọn, thì do tiểu nữ đến tuyên bố kết quả đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía chỗ cao kia mặt nạ bảo hộ vải mỏng của tiểu cung chủ. Tiểu cung chủ đó đầu tiên là yên lặng một chút, thuận miệng nói một tiếng. Tranh giành 10 bảo vật lần này. Nghe được thanh âm này, trái tim Đường Kiếp nhảy dựng mãnh liệt. Âm thanh của tiểu cung chủ vẫn đang tiếp tục. Vài vị biểu hiện tốt nhất là Đường Kiếp thuộc Tẩy Nguyệt phái, Mục Nghị Thất Tuyệt môn, Lâm Vong, Thiên Tình Tông Đặng Hiểu Vũ, Mục Dư. Vài vị trên đều vì nhân kiệt, bổn cung trải qua lựa chọn thận trọng, quyết định người tư thủ cả đời tương lai là. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn lại hướng Đường Kiếp. Trong lòng Đường Kiếp trầm xuống, bật thốt lên. Không, Đường Kiếp. Âm thanh nhập vào vang ngân nga toàn nơi này. Đường Kiếp. Theo hai chữ này nói ra, toàn nơi này đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, theo sau bộc phát mạnh mẽ một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Duy chỉ có Đường Kiếp kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trên của tiểu cung chủ. Thẩm tình đan. Quả nhiên là thẩm tình đan thật. Nhưng không phải là nói người Tiêu Giao cung đẩy ra là cung chủ giả sao? Vì sao trong lúc đó biến thành thật? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Diệu Nhiên cũng giật mình đứng tại chỗ. Ánh mắt hai người giằng co, Hứa Diệu Nhiên mồm miệng mấp máy. Đường Kiếp nhìn ra đó rõ ràng là ta xem ngươi lần này như thế nào. Trong lòng Đường Kiếp khẩn trương, lại liều lĩnh đứng lên. Đường Kiếp có tài đức gì xứng đôi với cành vàng của Tiêu Giao Cung, tiểu cung chủ hẳn là không phải hô sai lầm rồi sao? Lời này vừa ra, giữa sân lập tức yên tĩnh lại, mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Kiếp, ngay cả Tạ Phong Đường cũng giật mình nhìn Đường Kiếp. Tiêu Diêu cung chủ hừ một tiếng. Đường Kiếp, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại là cảm thấy nữ nhi của ta không xứng với ngươi sao? Đường Kiếp chắp tay trả lời. Không dám, chỉ có điều Đường Kiếp hiện tại một người hầu học không quá, thân phận thấp kém, sợ không xứng với tiểu cung chủ, lại là sai lầm trung thân của cung chủ. Người hầu học, Tiêu Diêu cung chủ điều động môn phái rõ ràng cao như vậy, hiển nhiên cũng là không biết Đường Kiếp lại còn là người hầu học. Đường Kiếp vừa thấy có cửa, lời này của hắn vốn là lấy ra đùn đỡ đấy, dùng để tự hạ thân phận, hiện giờ mắt thấy hữu hiệu, lại liên tục không ngừng nói. Vâng, thiếu gia nhà ta chính là Vệ Thiên Sung, cung chủ không tin có thể hỏi những người khác. Tiêu Diêu cung chủ nhìn về hướng những người khác, mọi người cùng nhau gật đầu, ngay cả Tạ Phong Đường cũng không có nói, hiển nhiên theo như lời của Đường Kiếp không sai, sắc mặt lập tức thay đổi. Chọn con rể nếu là người làm dịch của người khác, việc này vốn cũng không thỏa đáng. Quan trọng hơn là, kể từ đó ngay cả giá trị Tiêu Giao Cung cũng hạ thấp theo, trên lý luận Vệ gia ngược lại là chủ nhà rồi. Một gia tộc phàm nhân trở thành một chủ nhà tổ chức tu tiên, việc này truyền đi có thể phải cười rụng mất răng hàm của người khác. Nghĩ vậy, Tiêu Diêu cung chủ quay đầu nói với tiểu cung chủ. Tình nhi, việc này xem ra còn phải nghĩ lại. Không ngờ tới tiểu cung chủ kia lại trả lời. Đã lựa chọn làm gia ngay trước mặt người trong thiên hạ, sao có thể dễ dàng thay đổi? Cho dù đang ở ti tiện, cũng không có nghĩa là không thể thoát ly, chỉ cần bản thân cố gắng, luôn có biện pháp giải quyết mà. Nghe nói như thế, Tiêu Diêu cung chủ trầm ngâm. Lại nói tiếp, biểu hiện của Đường Kiếp nàng cũng nhìn ở trong mắt, đối với sự lựa chọn của nữ nhi nàng mới đầu là mảy may phản đối. Hơn nữa, không cần giả thân, thì cũng tránh bị người nắm nhược điểm. Lúc trước Thiên Tình Tông đã mơ hồ lộ ra bọn họ đã biết việc này, muốn dùng cái này uy hiếp, được lợi ích như vậy, cho nên kiên định hơn cách nghĩ đổi trở lại của Tiêu Diêu cung chủ. Không nghĩ tới Đường Kiếp đúng là người hầu học, lập tức khiến nàng rất khó xử. Thời khắc này Tiêu Diêu cung chủ nói, người Tiêu Giao cung ta trọng chính là tài hoa, không hỏi xuất thân, tuy là người hầu học vô phương. Nếu quý chủ ở chỗ này, cũng tốt, chi bằng mời hắn hiểu tiện tịch, có gì tổn thất, Tiêu Giao cung ta đều có thể bù lại. Vệ Thiên Sung vội hỏi, ta không thành vấn đề, kỳ thật mấy năm nay ta đã sớm không coi Đường Kiếp là người hầu. Ôi kìa ngươi làm gì đã ta? Vệ Thiên Sung che chân kêu đau. Đường Kiếp mặt không chút cảm xúc nói, thiếu gia, ngươi lại nói sảng rồi. Ngươi quên năm đó ta thề như thế nào ở trước mặt thái thái đấy sao? Thề. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Thề cái gì? Thị Mộng tiếp lời nói. Lúc trước thái thái tuyển người hầu học, thiếu gia đã hôn mê. Khi đó vì nhập học, Đường Kiếp lấy tâm ma thề, thiếu gia không thoát phàm, Đường Kiếp không thoát người hầu, thiếu gia không thiên tâm, Đường Kiếp không thoát tịch. Nghe nói như thế Vệ Thiên Sung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đường Kiếp thì thở dài một hơi, âm thầm giơ ngón tay cái lên đối với Thị Mộng, đa tạ hắn vì chính mình nói chuyện, việc này do Thị Mộng nói ra, đích xác so với chính hắn nói ra phải có phân lượng nhiều. Quả nhiên Tiêu Diêu cung chủ sắc mặt chợt thay đổi. Làm sao phát loại lời thế này? Đường Kiếp có tâm ma thể ở chỗ này, cho dù Tiêu Diêu cung chủ cũng không thể bắt buộc hắn. Từng trói buộc tâm ma của Đường Kiếp thể lớn, vô hình chung lại cứu Đường Kiếp một lần, Đường Kiếp cũng không quản thở dài một hơi, vội chắp tay nói. Đường Kiếp không quan trọng thân phận hầu học, làm sao xứng đáng với tiểu cung chủ Phượng Hoàng trong người, nghĩ đến hay là Tiêu Giao cung ưa thích tẩy nguyệt phái ta, cho nên mới khiến Đường Kiếp được lợi như vậy. Kỳ thật trừ Đường Kiếp ra, còn có một người càng xứng đôi với tiểu cung chủ, đó phải là thiếu gia nhà ta. Nói xong hắn chỉ ra Vệ Thiên Sung mặt ngẩn ngơ, biểu hiện trên khuôn mặt béo chất phác ngốc thẳng đã rơi vào trong mắt mọi người. Đường Kiếp chậm rãi phát ngôn bừa bãi nói, thiếu gia nhà ta tư chất thông minh, sinh đủ túc huệ, 3 tuổi biết văn, 5 tuổi tập võ. Thời khắc này hắn đã thao thao bất tuyệt khen Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung mới là nguyện vọng tuyệt thế thiên tài 3.000 năm xuất hiện, trình độ khen người trực tiếp tiến vào tiết tấu không biết xấu hổ. Vệ Thiên Sung nghe được choáng chóng mặt, hỏi Thị Mộng. Đây là ta sao? Thị Mộng cười lạnh. Đây là người sao? Đường Kiếp đương nhiên không hy vọng hắn có thể dựa vào lời này lừa gạt đối phương, nhưng một khắc này duy có như thế hắn mới có thể làm cho đối phương hiểu được. Chính mình thật sự không có hứng thú đối với nữ nhi, bất kể là thân thế hay là cảm tình cá nhân, bọn họ đều không thích hợp, sớm thu tay lại đối với tất cả mọi người đều tốt. Vì tỏ rõ cõi lòng, cho dù đắc tội Tiêu Giao cung, Đường Kiếp cũng muốn làm rồi. Quả nhiên Tiêu Diêu cung chủ nghe hắn nói như vậy, trên mặt đã hơi hiện vẻ giận dữ. Lựa chọn như thế nào là chuyện của Tiêu Giao cung, không cần ngươi lắm miệng. Nói xong nhìn về phía nữ nhi, đang muốn khuyên nàng, tiểu cung chủ đó lại nói. Đường công tử nói như vậy. rốt cuộc là không muốn cưới, hay là không thể cưới? Đường Kiếp đang muốn nói chuyện, Tạ Phong Đường đã tiếp lời nói. Tiểu cung chủ đã hiểu lầm, Đường Kiếp cũng là vì Tiêu Giao cung suy nghĩ mới nói như vậy, nếu hỏi ý kiến bản thân của hắn, lại làm sao có thể không muốn đâu này. Nói xong đã nhìn thật sâu vào Đường Kiếp. Cái nhìn này nhìn Đường Kiếp âm thầm kêu khổ. Mối quan hệ sự lựa chọn của tiểu cung chủ không chỉ là trung thân của chính nàng ta, càng có hướng đi của Tiêu Giao cung, nhưng nguyên nhân chính là vậy, chuyện này kỳ thật đã không phải do Đường Kiếp làm chủ. Nếu Đường Kiếp dám nói một câu ông đây chính là không muốn cưới, ta là hướng về phía Đỗ Môn Kỳ, như vậy cho dù thân phận đệ tử mới nhận của hắn cũng chết chắc rồi. Thời khắc này lời nói của Tạ Phong Đường chính là tự cảnh cáo cho Đường Kiếp, không cho hắn từ chối nữa. Cũng may chuyện thân phận của Đường Kiếp cũng đích thật là vấn đề, hiện tại Đường Kiếp chỉ hy vọng bản thân tiểu cung chủ thay đổi chủ ý. Thời khắc này tiểu cung chủ kia nhìn Đường Kiếp liếc mắt một cái, đột nhiên rơi cái khăn che mặt, lộ ra dung nhan diễm lệ. Đúng là ngày đó nhìn thấy cô nương ở vùng đất người chết của Thư Danh Dương, người đoan chính phải trời sinh mỹ nhân bại hoại. Thời khắc này phát hiện ra dung nhan, phía dưới đã là một đám người ngạc nhiên thán phục, tiểu cung chủ mới nói. Nếu Đường công tử đang ở người hầu tịch, lại có lời thề trói buộc tạm thời không thể giải thoát, như vậy chi bằng đính trước hôn ước đi. À, Đường Kiếp ngẩn người. Tiểu cung chủ kia lại nói. Đời tu giả của ta khổ tu nhiều năm, trải qua nhiều năm không biết năm tháng cũng thuộc chuyện thường. Sở dĩ muốn tìm cùng tuổi người, tuy nhiên cũng là vì cùng chung chí hướng, cùng nhau trưởng thành. Kỳ thật với tuổi, thành tựu hiện tại của ta và ngươi, vốn nhất thời cũng không nóng lòng. Nếu Đường công tử tạm thời không có thuận tiện, vậy thì lập hôn ước trước, chờ sau khi thoát bỏ người hầu thì tiến hành thành hôn cũng có thể đấy. Đương nhiên, sau khi đính hôn, Tiêu Giao cung cũng tính là một phần tử của Văn Tâm rồi. Như thế rất tốt. Sau khi nghe câu nói cuối cùng, Tạ Phong Đường vỗ tay kêu lên. Điều hắn quan tâm chỉ là thuộc sở hữu của Tiêu Giao cung, nghe phần đầu lời nói của tiểu cung chủ, mới đầu còn tưởng rằng nàng là muốn mượn cơ hội kéo dài, khuôn mặt đã trở nên già, nghe đến một câu cuối cùng cũng là thở phào một cái. Chỉ cần Tiêu Giao cung nhập vào Văn Tâm, tương lai của Đường Kiếp và tiểu cung chủ như thế nào cũng không sao cả. Tạ Phong Đường hô được, Đường Kiếp biết rằng lần này là hoàn toàn gặp không may. Đề nghị của tiểu cung chủ khiến cho hắn không có lý do cự tuyệt, cũng không có quyền cự tuyệt. Quay đầu lại nhìn Hứa Diệu Nhiên, chỉ thấy trên mặt của cô nương đã là một mảnh băng xương. Tiểu cung chủ cười thản nhiên nói. Còn chưa nghe ý kiến Đường công tử mà. Đường Kiếp trong lòng biết nha đầu kia hơn phân nửa là có chút duyên cớ gì đó. Thuần tâm tìm tới chính mình rồi. Nhất thời chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của cả giám người. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói. Như thế. Rất tốt. Xem hắn đồng ý đau khổ như vậy. Quả thực giống như là có người ấn mạnh đầu của hắn đáp ứng. Cũng không biết bao nhiêu học trò ở dưới kêu gọi. Ngươi không muốn ta muốn. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Đệ tử thượng sư các môn các phái đều tiến đến chúc mừng. Trong chuyện này vốn có không ít người hâm mộ ghen tị đối với Đường Kiếp. Nhưng thời khắc này xem bộ dạng bi tráng của Đường Kiếp, trong lòng chợt cảm thấy ngu muội vô cùng. Ngay tiếp theo sự ghen tị đều tiêu giảm vài phần. Ngược lại một đám đi lên chúc Đường Kiếp vợ chồng ân ái, đoàn tụ sum vầy hạnh phúc mỹ mãn sớm sinh quý tử. Vệ Thiên Sung ngây ngô cũng đụng lên, Đường Kiếp trừng mắt. Ngươi cũng tới chê cười ta. Vệ Thiên Sung hoảng sợ, lời chúc mừng này lại nói không nên lời, nhẫn nhịn nửa ngày nói ra một câu. Nếu không, bớt đau buồn đi. Vồ, vài người bên cạnh Bành Diệu Long Thái Quân Dương cùng nhau ồ lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt Đường Kiếp cũng dài như trái cà rồi. Thật vất vả một vòng người chúc mừng chấm dứt, Đường Kiếp xem xét cái chỗ trống, bước nhanh đi đến hướng Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên thấy hắn lại đây, quay đầu bước đi. Đường Kiếp khẩn trương, bắt lấy Hứa Diệu Nhiên nói. Diệu Nhiên nàng hãy nghe ta nói. Hứa Diệu Nhiên cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Nếu như ngươi muốn nói trong lòng ngươi không cô ấy, ta đã hiểu. Còn nhớ rõ ngươi cùng Lam Sư Huynh ta đã nói không? Ta không hy vọng lời nói như vậy từ trong miệng ngươi nói lại lần nữa. Đường Kiếp hận không thể cho mình tát một cái, chỉ có thể đuổi theo Hứa Diệu Nhiên nói. Diệu Nhiên, Tiêu Giao Cung đã nhập Văn Tâm, hôn ước vẫn như cũ cách xa không tới, tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ giải quyết. Bước chân Hứa Diệu Nhiên lúc này mới ngừng một chút. Lúc này một nữ học trò bên cạnh đi tới, trừng mắt Đường Kiếp, nói với Hứa Diệu Nhiên. Diệu Nhiên đừng để ý đến hắn, Đường Kiếp này không là người tốt lành gì, vừa muốn làm phò mã của Tiêu Giao Cung đó, vừa đến trêu chọc ngươi. Chính là, hơn nữa hắn còn làm hại mặt mày Lam Sư Huynh hốc hác, thù này là sỉ nhục Thiên Nhai Hải các ta, đợi qua hôm nay, nhất định phải tìm hắn lấy lại công đạo. Một nữ học trò khác cũng nói. Không ngờ Hứa Diệu Nhiên quay người lại, nói với nữ học trò kia. Vẽ ngang khuôn mặt liền biến thành sỉ nhục của Thiên Nhai Hải Các rồi hả? Khi nào thể diện của Lam Sư Huynh trở thành thể diện của Thiên Nhai Hải Các? Quý Diệu Đình, ta biết ngươi thầm mến Lam sư huynh, nhưng chuyện ngươi thầm mến hắn đó là chuyện của ngươi, muốn chút giận cho Lam sư huynh ngươi tự đi tìm Đường Kiếp, sao lấy ta làm cái cớ? Quan hệ giữa ta cùng Đường Kiếp, không cần các ngươi nói này nói kia. Ngươi, sắc mặt nữ học trò kia lập tức trở nên khó nhìn. Tuy nhiên thân phận đặc biệt Hứa Diệu Nhiên, nàng cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể căm giận đập mạnh chân rồi rời đi. Lúc trước nữ học trò đó nhìn tình hình này, biết châm ngòi không thành lại phản hiệu quả, lại không dám lên tiếng. Hứa Diệu Nhiên đến bởi vì chuyện này, lại là chân chính ngừng lại, nhìn Đường Kiếp, trong lúc đó bật cười ra tiếng. Lần này đổi giận thành cười, khiến cho Đường Kiếp cũng hồ đồ đứng lên, kinh ngạc nhìn Hứa Diệu Nhiên, chợt nghe Hứa Diệu Nhiên đã ngân nga lời nói. Kỳ thật lúc trước ngươi nhiều lần đùn đỡ, xác nhận tâm ý của ngươi. Ngay trước mặt rất nhiều người, lời nói vậy, không tiếc đắc tội Tiêu Giao Cung và Tẩy Nguyệt Phái, ta nghe trong lòng cũng là vui mừng đấy. Nói xong vài chữ cuối cùng, thanh âm của Hứa Diệu Nhiên đã thấp xuống, Đường Kiếp nghe được cũng chợt giật mình. Hóa ra nàng vẫn là hiểu được tâm tư của mình đấy. Hứa Diệu Nhiên lại nói. Nhưng chung quy không thay đổi được sự thật, bất kể nói thế nào, đây cũng là ngươi lúc trước bố trí sơ suất, thiệt thòi lúc trước người còn lời thề son sắt. Các loại tính kế trong ngày bình thường, dường như mỗi người đều nhập ngươi ở bên trong cốc, đến thời điểm muốn chết này, lại cố tình tính sai, thật sự là làm chuyện chê cười, liên lụy ta đi theo cũng xấu mặt. Nói đến đây đá Đường Kiếp một cước, lúc này mới nói. Trong lòng của ta phiền não, cho nên sẽ không muốn để ý tới ngươi. Ta nhất định sẽ giải quyết việc này, hôn ước có thể định cũng có thể giải trừ. Đường Kiếp lại một lần nữa trịnh trọng nói. Lúc này hai người họ đang ở trong đại điện, cũng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, nếu không trở ngại lễ phép không dễ dựa vào quá gần, sợ là hận cái lỗ tai không thể sinh trên người của hai người rồi. Đường Kiếp mới vừa cùng Tiêu Giao Cung tiểu cung chủ đính hôn, phải cùng yêu nữ của Thiên Nhai Hải Các rằng co, cũng coi như là không giữ thể diện cho Tiêu Giao Cung. Chỉ có điều tiểu cung chủ kia lại không tức giận, một lần nữa mang lên cái khăn che mặt khiến cho mọi người nhìn không rõ nét mặt của nàng, chỉ có một đôi mắt đẹp ngẫu nhiên rơi trên người của Đường Kiếp, cũng không biểu lộ một chút cảm tình. Bên này Hứa Diệu Nhiên còn nói chuyện với Đường Kiếp, nàng quay đầu lại nhìn, thấy người của Thiên Nhai Hải Các làm như không có ý định chờ mình, bọn thượng sư đã ra cửa, chỉ thấp giọng nói. Có lời gì sau này hãy nói đi, ta tin tưởng ngươi, đừng để cho ta thất vọng nữa. Nói xong duỗi bàn tay nhỏ ra, là một thanh phù đưa tin nhét vào trong tay Đường Kiếp, chính mình thì quay đầu rời đi. Nhìn Hứa Diệu Nhiên rời đi, Đường Kiếp trong lúc nhất thời buồn bã giống như thất vọng, tâm tình ngây ngô vô giác, thậm chí không biết bản thân mình là làm thế nào trở lại vị trí của mình. Tân khách lui tới chúc mừng dần dần tản đi, thật lòng cũng tốt, giả ý cũng thế, cuối cùng bất quá là khách qua đường trong cung này. Trong lúc vô tình, Đường Kiếp phát hiện tân khách trong Tiêu Giao Cung này lại đều đã tan hết. Không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả người của Tẩy Nguyệt Phái cũng đều đi trong chớp mắt, và lại lúc đi lại không có người nào đến gọi hắn một tiếng, đúng là cứ như bỏ hắn ở chỗ này rồi. Đường Kiếp biết rằng, đây là đang cố ý tạo cơ hội cho hắn và tiểu cung chủ Tú Cầu là vứt ra, lời nói còn chưa mất. Tạ Phong đừng lúc gần đi đưa cho Đường Kiếp một ánh mắt sắc bén, đây là hắn cảnh cáo cho Đường Kiếp. Xem ra nếu Đường Kiếp dám đi ra cửa lúc này nói hôn ước đã giải trừ, tuyệt đối chờ hắn không có kết quả tốt. Những người còn lại của Tiêu Giao Cung cũng đã không nhiều lắm, vị Tiêu Diêu cung chủ kia dẫn đi về trước, chỉ để lại tiểu cung chủ và bốn thị nữ. Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói chuyện. Một hồi lâu, tiểu cung chủ mới khua tay nói. Các ngươi cũng lui ra đi. Bốn thị nữ cùng nhau thối lui, tiểu cung chủ Thẩm Tình Đan lúc này mới lại tháo xuống cái khăn che mặt nói. Tình Đan gặp qua phu quân. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Chỉ là đính hôn mà thôi, vẫn không thể nói là chồng nàng, không cần phải hô ân cần như vậy. Mở lời kiêu ngạo. Ân cần. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Tình Đan lóe sáng, ngoài miệng nũng nịu ủy khuất nói. Xem ra Đường công tử thật không thích ta rồi, đáng thương lần đó ngoài Hồng Mai Lĩnh, công tử trượng nghĩa cứu ta, ta còn tưởng công tử có ý với ta. Thật sao, giờ ta hối hận rồi, sao lại ngây ngô đi giúp ngươi? Đường Kiếp không khách sáo trả lời, muốn cho một nữ nhân hết hy vọng, tốt nhất đừng cho nàng ta ảo tưởng. Gặp người không có lòng thương cảm như Đường Kiếp, Thẩm Tình Đan chuyển sang cười nói. Ta thật may mắn, nếu lần đó không tình cờ gặp mặt, cũng sẽ không lựa chọn Đường công tử. Ai nói ngươi lần đó xúc động như vậy, dám đặt ta xuống dưới. Người ta đã có thân thiết da thịt, cũng không thể tìm người khác. Lúc trước Đường Kiếp vì cứu Thẩm Tình Đan, đích xác có đè nàng xuống dưới, nhưng không ngờ lại trở thành lý do cho nàng tuyển phu. Chỉ có điều lời nói cô ta nhu hòa nhưng trong mắt lại kiên định, trong suốt bình tĩnh, rõ ràng là có lý tưởng riêng, không giống như kiểu nữ nhân bị nam nhân ôm qua sẽ phải giao phó cả đời. Nhìn thấu điểm này, Đường Kiếp nói, nếu vậy, dù sao đã có thân mật da thịt, không bằng xâm nhập thêm một tầng. Nói xong đã bước về phía Thẩm Tình Đan. Thẩm Tình Đan bị hành vi của Đường Kiếp làm hoảng sợ, nàng sao có thể cho Đường Kiếp ôm mình, ngọc thủ giơ lên, thủy vân tụ như bức tường vắt ngang giữa hai người. Đường Kiếp dùng loạn phong bộ nhảy qua thủy vân tụ, trực tiếp tới bên Thẩm Tình Đan, một bàn tay chộp tới, đồng thời nói: "Tiểu cung chủ cần gì từ chối người ta từ xa ngàn dặm như vậy?" Thẩm Tình Đan kinh hãi, đưa tay chống lại Đường Kiếp, bàn tay đánh ra hiện màu xanh ngọc. Chỉ có điều Đường Kiếp đã sớm có chuẩn bị, ngay lúc Thẩm Tình Đan ra tay đồng thời đã cười lạnh nói: "Ngọc cơ thủ sao? Vừa hay ta có liệt ngọc chỉ." Một ngón tay đưa ra, đánh vào lòng bàn tay Thẩm Tình Đan, Thẩm Tình Đan kêu một tiếng, trên mặt hiện vẻ thống khổ, đây là Đường Kiếp hạ thủ lưu tình rồi. Sau đó Đường Kiếp bắt lấy tay Thẩm Tình Đan, tay kia vòng ra sau lưng, lạnh nhạt nói: "Giai nhân có ý, đương nhiên là phải âu yếm." Nói xong đã áp miệng xuống Thẩm Tình Đan. "Không cần." Thẩm Tình Đan hô lên. Miệng Đường Kiếp cách mặt Thẩm Tình Đan tầm 1 cm, bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu cô nương thở gấp, nói: "Buông ra, ta cho ngươi biết vì sao chọn ngươi." "Không cần ngươi nói, ta cũng hiểu." Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Từ lúc bắt đầu tiên duyên hội đã hơn 1 tháng. Thời gian dài như vậy, Tiêu Giao Cung không có lý do gì không biết tới lai lịch mỗi học sinh. Các ngươi đã sớm biết ta là người hầu học. Dưới tình huống đó lại chọn ta, chỉ sợ là do cái thân phận này đi. Nếu nói từ đầu đã có thể lừa gạt Đường Kiếp, vậy sau này còn bị lừa thì đúng là khờ rồi. Chuyện này rõ ràng là do đối phương đã có chuẩn bị từ sớm, muốn mượn thân phận của Đường Kiếp kéo dài, cho nên tiểu cung chủ, sau khi biết thân phận Đường Kiếp liền đưa ra quyết định nhanh như vậy, cải thành đính hôn. Lời nàng nói tự nhiên hào phóng dị thường, tuyệt đối đã có chuẩn bị, bởi vậy mới bị Đường Kiếp nhìn ra vấn đề. Khiến hắn không nghĩ ra là, vì sao không mượn cơ hội kéo Tiêu Giao Cung vào? Đường Kiếp hỏi. Tiểu cung chủ cười lạnh. Ngươi cho Lục đại phái sẽ cho phép sao? Ngươi cũng không phải không thấy lúc Tạ Phong đừng nghe ta nói hoãn lại hôn ước, thì như chó săn muốn vồ mồi. Mẫu thân đã từ bỏ tự do, chỉ lo lắng cho mỗi ta. Vậy cần gì phải là ta? Cho dù có kéo dài, những người khác cũng được. Lý do, chỉ cần muốn là có thể tìm, nếu không có thể nghĩ ra. Chỉ cần đồng ý lợi ích, còn sợ không tìm được người phối hợp sao? Nghe vậy, tiểu cung chủ nhíu mày. Ngươi cho là bản cung không tìm người khác sao? Trước đó, Tiêu Giao Cung đã liên hệ với Thiên Thần Cung. Chỉ cần Thiên Thần Cung có một người được 1 trong 10 bảo vật, bản cung liền chọn hắn. Thậm chí còn chuẩn bị một cung chủ giả, làm xong việc chuẩn bị thành thân. Nhưng cũng tại ngươi, toàn quân Thiên Thần Cung bị diệt, không một kẻ nào thoát. Hóa ra tiểu cung chủ giả kia chuẩn bị cho Thiên Thần Cung. Khó trách Tiêu Diêu Cung không sợ bị phát hiện, bởi vì chỉ có Thiên Thần Cung biết được. Bọn họ muốn có Tiêu Giao Cung nên sẽ không để ý tới giả thật. Về phần Thiên Thần Cung và Tiêu Giao Cung lén hợp tác, lúc vừa vào Hồng Mai Thành, nhìn thấy kim giáp khắp nơi là biết. Đã không còn Thiên Thần Cung, còn có Thiên Tình Tông và Thất Tuyệt Môn mà. Đường Kiếp nói, tiểu cung chủ không chọn Vệ Thiên Sung hắn có thể hiểu, Vệ Thiên Sung đích xác không có sức cạnh tranh, nhưng ít ra còn 2 phái khác. Không ngờ tiểu cung chủ kia cười lạnh, đợi ngươi nói nữa sao, 2 phái kia ta ghét nhất. Chuyện cung chủ giả là việc cơ mật nhưng không bí mật. Bị người của Thiên Tình Tông biết được. Bọn họ biết nhưng không hiểu rõ hết, nghĩ có thể dùng việc này áp chế chúng ta, bởi vậy ra giá thấp nhất, cứ coi như Tiêu Giao Cung là thứ muốn lấy thì lấy vậy, mẫu thân của ta sao có thể đáp ứng bọn họ. Vậy Thất Tuyệt Môn thì sao? Thất Tuyệt Môn? Thẩm Tình Đan ta có chết cũng không ở cùng chỗ với đám Thất Tuyệt Môn. Không ngờ, phản ứng của Thẩm Tình Đan vượt xa Đường Kiếp tưởng tượng, nhìn dáng vẻ của nàng, đúng là căm hận Thất Tuyệt Môn vô cùng. Chỉ có Thất Tuyệt Môn không biết. Nếu không Mục Nghị sẽ chẳng tranh giành dữ dội như vậy, cho dù y không đẹp, nhưng chắc sẽ không chờ một tiểu cung chủ trọng nội hàm. Đường Kiếp bị thái độ của Thẩm Tình Đan làm kinh ngạc, hỏi. Vì sao? Còn không phải vì. Vương Thị Huynh muội chết tiệt kia. Thẩm Tình Đan oán hận nói. Vương Thị Huynh muội. Đường Kiếp không hiểu chút nào. Phải. Thẩm Tình Đan trả lời. Vương Thị Huynh muội, muội muội Vương Vân chính là học sinh tuyệt tình các, tiểu nhân âm hiểm, suốt ngày thám thính cơ mật của người khác. Ỷ có đại ca thực lực cao cường mà tùy ý làm bậy. Đại ca à tên Vương Tuyệt Diệt, là thiên tài tuổi trẻ xuất sắc của Thất Tuyệt Môn, thực lực đã đạt tới thoát phàm đỉnh cao, khí huyết song tu, luận luyện thể thực lực tuyệt không dưới ngươi. Trong tình huống đó, ngươi nói ta sao chui vào Thất Tuyệt Môn được? Lời này nghe quen quen, Đường Kiếp chợt ngây cả người, lập tức nhớ tới lúc cùng Thất Tuyệt Môn chiến đấu, nghe Tiêu Văn, Mục Nghị nói tới một người là Vương đại sư huynh, nói người này luyện thể thực lực dũng mãnh, so với Đường Kiếp còn mạnh hơn. Đường Kiếp nói, chẳng lẽ Vương Tuyệt Diệt này chính là Vương Đại Sư Huynh trong Thất Tuyệt Môn? Tiểu cung chủ nhìn hắn, hóa ra người cũng biết, đúng vậy, chính là Vương Đại Sư Huynh. Người này thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, nghe nói Thất Tuyệt Môn đặt tương lai môn phái và hy vọng vào y. Cũng bởi vậy, người này tính cách ương ngạnh, bướng bỉnh vô cùng, y lấy danh hào là Vương Tuyệt Diệt. trẻ tuổi, có gan lấy vương làm danh hiệu cũng có mình y, nghe nói tuy là thoát phàm lại dám chiến thiên tâm. Hơn 2 năm trước y từng thấy ta một lần, khi đó y liền. Nàng không nói tiếp, giọng càng lúc càng thấp. Đường Kiếp cũng hiểu được. Tiểu cung chủ này đích thật là tuyệt sắc, vẻn vẹn tướng mạo mà nói, tuyệt không kém hơn Hứa Diệu Nhiên, bị người coi trọng cũng là chuyện bình thường, thế nên Vương Tuyệt Diệt kia đã mãnh liệt theo đuổi. Vậy sao hắn không tham gia Tiên Duyên hội? Đường Kiếp hỏi, tuy nhiên lập tức hiểu ra, tuổi bị hạn chế. Thẩm Tình Đan gật đầu nói, đúng vậy, ta chán ghét tên này đến cực điểm, vì vậy cố ý ép tuổi xuống, người này năm nay đã gần 30, tất nhiên không có tư cách tham gia, hơn nữa nếu y tham gia, chỉ sợ trong đám cùng tuổi cũng không có ai có thể thắng hắn. Người này so sánh với cái gì Bắc Thương Hàn, Ngọ Huyền Quang, đều là gà đất chó ngói. Đường Kiếp giờ mới hiểu vì sao phải hạn chế trong 5 năm, chính là không cho Vương Tuyệt Diệt bất cứ cơ hội nào. Tiểu cung chủ nói, đáng tiếc dù vậy, Vương Thị Huynh muội vẫn không chịu bỏ qua. Muội muội Vương Vân kia là một con mụ tiểu nhân, trăm phương ngàn kế tìm ta gây phiền toái, nữ nhân này chuyên giở trò trộm đạo, kết quả đêm đó lẻn vào Tiêu Giao cung nghe lén kế hoạch của chúng ta, lại biến chúng ta thành bị động. Có một tối còn lẻn vào phòng ta, hại ta suýt nữa bị bắt. Nghe vậy, Đường Kiếp lập tức nhớ tới nữ tử gặp đêm đó, bật thốt lên. Hóa ra là cô. Lời này nói ra, Đường Kiếp lập tức hối hận. Ngay sau đó chỉ thấy ánh mắt Thẩm Tình Đan sáng lên nhìn hắn chăm chú, từ từ nói. Đêm hôm đó, quả nhiên là ngươi sao? Yên tĩnh, im lặng như chết. Thật lâu sau, Đường Kiếp mới thở dài nói. Thật không ngờ tới, dưới tình huống này ngươi còn có tâm tư tính toán. Vừa rồi chỉ sợ là ngươi cố ý dẫn dắt, ý muốn thử ta. Thẩm Tình Đan nói cười thản nhiên. Đường công tử nói đùa, công tử trên phúc địa bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, tâm tư bách biến, phản ứng linh mẫn. Tình Đan đều thấy, một chút tâm tư mà muốn múa rìu qua mắt thợ, còn mong bao dung. Tuy nhiên lời vừa rồi tất cả đều là thật, không có gì lừa gạt. Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Ta cũng hiểu lấy chỉ số thông minh của cô không nên đùa giỡn trước mặt ta. Tuy nhiên có chuẩn bị và không chuẩn không giống nhau, chuyện chọn rể cô chiếm chủ động. Ta lần đầu nghe mà kinh biến, tâm thần đại loạn, tâm tư xáo trộn, bị người thừa dịp phá quấy cũng là khó tránh khỏi. Câu lấy chỉ số thông minh của ngươi không xứng, khiến Thẩm Tình Đan khó chịu, chỉ có điều cô nương này cũng có công phu hàm dưỡng, cứng rắn nhịn xuống cười nói. Công tử nói rất đúng, lấy có chuẩn bị đối với không chuẩn bị, là bản cung chiếm tiện nghi. Kỳ thật bản cung tuy nhiên là muốn chứng thật một chút, đêm đó anh hùng cứu bản cung rốt cuộc là ai? Hiện giờ xác nhận là Đường công tử, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Ta nói rồi mà, Du Thiếu Phong kia có tài đức gì mà đòi cứu ta? Nàng cười hì hì nhìn Đường Kiếp, trong lời nói đầy dụng tâm nguy hiểm. Vẻn vẹn 3 chữ Du Thiếu Phong đủ để Đường Kiếp biết đối phương đã đoán ra mình. Ít nhất bí mật mình có thể biến ảo sẽ bị bại lộ. Mặc dù nhưng bí mật này chưa thể nói rõ điều gì, không thể liên hệ với Đường Kiếp tiến vào Thập Phương Cốc, nhưng có những thời điểm, có một số việc chỉ cần chút manh mối. Nếu Đường Kiếp có thể nắm giữ ảo ảnh thiên biến, dựa vào cái gì lại không thể nắm giữ phân thân thuật? Kết hợp với chuyện con hồ ly ở Lão Nha Lĩnh biến mất, đáp án đương nhiên rất sinh động. Đối với Thiên Thần Cung mà nói, Du Thiếu Phong nhập cốc vẫn có phần gượng ép, có rất giải thích thêm cũng không thông, tuy rằng bọn họ cho là mình đã có đáp án, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn. Nếu lúc này có người thêm vào một mồi lửa, như vậy ngọn lửa này sẽ từ Thiên Thần Cung chạy sang Đường Kiếp. Đường Kiếp không nguyện mạo hiểm như vậy. Hắn nhìn Thẩm Tình Đan. Một hồi lâu mới lên tiếng, xem ra có người muốn tóm nhược điểm của ta, muốn nhào nặn ta. Thẩm Tình Đan cười duyên, giờ muốn đem người ta nhào nặn rồi sao, nhưng Đường công tử ngươi. Đường Kiếp lúc này mới nhận ra mình đang nắm tay Thẩm Tình Đan. Hắn hừ một tiếng, buông Thẩm Tình Đan ra, ngồi xuống nói. Người biết rõ ta và Hứa cô nương có quan hệ thân thiết, lại muốn nhảy ra phá hoại, biết rõ người chọn ai, kẻ đó sẽ trở thành địch nhân của Vương Tuyệt Diệt, nhưng vẫn tìm tới ta. Lại nói. Ta đã cứu ngươi 2 lần, ngươi dùng cách này báo đáp ân cứu mạng hay sao? Trong rừng cây rõ ràng là ngươi công kích ta, sao lại coi như cứu ta? Thẩm Tình Đan trừng mắt hỏi. Tự mình tránh ở nơi bí mật không xuất hiện, ta cho là có địch ẩn núp, ra tay trước có cái gì sai? Nói thế nào, nếu như không có bản công tử xả thân cứu giúp, ngươi không chết cũng chẳng bảo vệ được bản thân. Đường Kiếp khoa tay múa chân trả lời. Thẩm Tình Đan mở to mắt. Vậy cũng không thể tính là 1 lần, chỉ có 1/2 lần thôi. Được, được, 1/2 lần là 1/2 lần. Ta đã cứu ngươi 1/2, ngươi lại dùng cách hãm hại ta để báo đáp. Đường Kiếp hỏi lại. Lần này đến lượt Thẩm Tình Đan nói không nên lời. Tiểu cô nương này không hề ngu ngốc, nhưng so với Đường Kiếp lại kém hơn một chút. Sở dĩ có thể tính kế Đường Kiếp, chính như theo lời Đường Kiếp là do không có tâm tình nghĩ tới. Khi Đường Kiếp có chuẩn bị trước, cục diện sau này không nằm trong tay nàng nữa. Đường Kiếp không dây dưa việc hôn ước mà lấy ân tình ra nói chuyện, Thẩm Tình Đan ngờ còn chiêu này, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Nàng rốt cuộc không phải kẻ mặt dày không biết xấu hổ, tiểu cô nương ra mặt mỏng, nặng tình nghĩa, bị Đường Kiếp nói xạo vài câu đã hơi ngượng ngùng nói. Cũng không thể nói là hãm hại. Chỉ có điều việc này chưa được ngươi đồng ý thôi. Nhưng cũng không thể trách ta, bản thân tới tham gia tiên duyên hội là muốn làm phò mã. Chính ngươi dụng tâm kín đáo, ăn trộm gà không thành, trách được ai đây? Đường Kiếp than. Biết là kết quả này, đánh chết ta cũng không tới. Thẩm Tình Đan nghe mà lông mày nhíu lại. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta còn kém Hứa Diệu Nhiên kia sao? Nàng đang ăn giấm chua. Đường Kiếp cười nói. Chỉ là đôi bên đều hiểu. Dù thế nào, chuyện này các ngươi biến thành ta thành bị động, cuối cùng cũng phải trả công đạo cho ta mới đúng. Thẩm Tình Đan lúc này mới nói. Có giao ước cũng chỉ là hư ảo. Vệ Thiên Sung kia muốn lên thiên tâm, cả đời cũng chưa chắc có thể. Hắn không nhập thiên tâm, ta và ngươi đều không cần lập gia đình. Sau 100 tuổi, tùy tiện tìm lý do thoái thác hôn ước này là được. Đường Kiếp cười lạnh. Quả thế, một không nghĩ cưới, một không nghĩ gả, cuối cùng chỉ là trò chơi thôi, nhân tiện còn lôi kéo ta tới phục vụ các ngươi. Thẩm Tình Đan lập tức nói. Lời này nói quá là khó nghe, ai thừa cơ áp chế, chỉ là Tình Đan nhất thời tò mò. Nói thử. Ngươi không vui mừng, ta sẽ tự giữ bí mật cho ngươi, chỉ cần ngươi cũng cẩn thận và tôn kính giữ bổn phận, chớ làm phiền ta. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp cười to. Chỉ là sợ ta dùng thân phận con rể Tiêu Dao Cung mang phiền toái tới cho các ngươi. Có chút lợi lộc mà mang tiếng xấu, ta không chịu nổi đâu. Thẩm Tình Đan đỏ mặt. Ta cũng biết việc này ủy khuất công tử, nhớ lại công tử từng cứu ta, ngươi có thể ở trong cung tự do lấy bảo vật. Dù Tiêu Dao Cung không như Lục Đại Phái, nhưng cũng có của cải. Đường Kiếp lạnh nhạt nói, không cần, ta muốn cái gì thì sẽ tự đi tranh, chứ không bán mình để đổi. Nếu tất cả mọi người đều gặp dịp thì chơi, về sau ai đi đường nấy thì tốt hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua năm nữa, tùy tiện tìm cớ hủy bỏ hôn ước là được. Nói xong hắn đã đứng lên đi ra ngoài. Thẩm Tình Đan kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt phức tạp. Từ sau lần gặp mặt này, nàng đã chú ý tới Đường Kiếp. Lần này dùng Đường Kiếp để trốn tránh đám hỏi, mặc dù có nguyên nhân. Nhưng cũng một phần do Đường Kiếp khá ưu tú. Nếu không dù sao cũng là gì, tìm Vệ Thiên Sung không được hay sao? Chỉ cần trước hứa hẹn, sau tìm lý do hoãn lại hôn sự thì sao phải tìm tới Đường Kiếp? Nói đúng ra, Thẩm Tình Đan vẫn có chút hảo cảm với Đường Kiếp. Chỉ có điều nàng không ngờ thái độ của Đường Kiếp cứng rắn như thế, hoàn toàn xem nhẹ mình. Nàng thân là Tiêu Diêu Cung chủ, từ nhỏ đến lớn đều đã quen làm chủ, tuy nói gia giáo không tệ, chưa đến mức vênh mặt hất hàm ngang ngược kiêu ngạo nhưng suy nghĩ cũng cao hơn người. Giờ không bị Đường Kiếp nhìn như vậy, trong lòng lại không thoải mái mà khó chịu và xấu hổ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong đầu không khỏi sinh ý niệm, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu ngươi không chào đón ta như thế, ta càng phải hấp dẫn sự chú ý của ngươi, câu dẫn rồi vứt bỏ linh hồn khiến ngươi hối hận, ta không tin ta kém hơn Hứa Diệu Nhiên. Nàng đắn đo là vì sợ Đường Kiếp có thân phận con rể sau sẽ gây phiền nhiều, hoặc vơ vét tài sản Tiêu Dao Cung, giờ Đường Kiếp không đi làm phiền nàng, ngược lại là nàng chủ động đi làm phiền Đường Kiếp. Quả nhiên là thế sự như quân cờ, ai có thể lường trước biến hóa. Đêm đó, Đường Kiếp trở lại cùng Hứa Diệu Nhiên dùng truyền tín phù nói chuyện với nhau, giải thích rõ tiền căn hậu quả, Hứa Diệu Nhiên mới xem như buông lỏng. Hai người không vì vậy mà cãi nhau, trở mặt, ngược lại còn mở thêm được một cánh cửa. Hứa Diệu Nhiên đã sớm biết thân phận hầu học của Đường Kiếp, bởi vậy cũng khuyên hắn mau chóng cố gắng. Nếu trong vòng 100 năm, Đường Kiếp có thể tiến vào thiên tâm thì hai người sẽ có hy vọng, chỉ có điều Vệ Thiên Súng rất phiền toái. Cũng may Vệ Thiên Sung chỉ cần thoát phàm, Đường Kiếp có thể cởi tịch ti tiện, cho dù Vệ Thiên Sung không tới thiên tâm, Đường Kiếp cũng không thuộc về Vệ gia, ít nhất thân phận không còn đê tiện, chỉ cần Đường Kiếp không chịu thua kém, Hứa Diệu Nhiên vẫn có thể thuyết phục phụ thân. Cứ như vậy, tâm tư của Đường Kiếp đã có chút mâu thuẫn. Cùng lúc chờ đợi Vệ Thiên Sung tới thoát phàm, mình cũng bỏ đi một tầng gông xiềng. Cùng lúc lại sợ y thoát phàm sớm, áp lực bên ngoài lên mình và Thẩm Tình Đan, lại không dễ công đạo. Càng nghĩ, nội tâm thật càng mâu thuẫn, cuối cùng đột nhiên ý thức đây đều không phải chuyện của mình, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có chỗ dùng, không bằng thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Hiểu điều này, Đường Kiếp ngửa mặt lên trời cười 3 tiếng, rốt cục mê man ngủ. Sáng sớm hôm sau, tu giả theo các đường rời Hồng Mai Lĩnh. Tiên duyên thịnh hội hơn 1 tháng đã chấm dứt. Phái Tẩy Nguyệt theo Tạ Phong đường đi thuyền lớn quay về, cùng bọn họ trở về chính là Tiêu Dao Cung Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Lúc này, Tiêu Dao Cung ở tiến vào Văn Tâm Quốc sẽ không dễ dàng rời đi. Phái Tẩy Nguyệt đã tìm cho họ một chỗ tu luyện chỗ, Vương Việt Sơn. Vương Việt Sơn non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, cũng coi như một nơi để đi, ngoại trừ tự do, cái gì cần cũng có. Thuyền ở tiến vào Văn Tâm tách khỏi cung vũ, chỉ mất một ngày đêm đã đến học viện Tẩy Nguyệt. Nghênh đón mọi người là sự hoan nghênh nhiệt liệt mà long trọng, đêm đó còn vì mọi người cử hành tiệc ăn mừng. Bất kể thế nào, học sinh Tẩy Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ của họ, đã lấy được Tiêu Giao Cung, Đường Kiếp lại thành con rể Tiêu Giao Cung, đây là thắng lợi của phái Tẩy Nguyệt, cũng là thắng lợi của mọi người. Thế nên ngoài đương sự còn buồn bực, những người khác đều rất vui. Tiệc ăn mừng, Đường Kiếp say như chết. Từ Hồng Mai lĩnh về sau, cuộc sống lại bình tĩnh như xưa. Đám học sinh mỗi ngày đến trường, tu luyện, ngày qua ngày buồn tẻ và an bình. Bành Diệu Long và Diệp Thiên Thương vì tranh chân truyền mà tan vỡ quan hệ, quá tiên duyên đại hội sóng vai chiến đấu, rốt cục dịu đi. Tuy nhiên dịu đi không có nghĩa bỏ qua cho đối phương, bên ngoài càng tranh giành dữ tợn. Giờ chỉ cần vừa thấy mặt đã nói huynh đệ thế nào rồi. Tìm một chỗ đấu một trận. Thích Thiếu Danh được Lý Hồng Dương chính thức tuyên bố thu làm chân truyền, mang về núi chỉ đạo tu luyện. Đãi ngộ tốt hơn Vệ Thiên Sung nhiều. Vệ Thiên Sung hàng năm chỉ có thể lên núi một tháng, Thích Thiếu Danh vừa lên núi là chơi tới nửa năm, 6 tháng cuối thì có 3 tháng là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, 3 tháng còn lại quay về học viện giữ liên lạc và tình cảm tới những người khác, đãi ngộ hoàn toàn là một trời một vực. Long Đảo cũng bị phụ thân gọi về bồi dưỡng. Phụ thân Long Nhược Hải, dù không phải một trong 19 thiên khôi nhưng cũng là thiên tâm chân nhân, thiên tâm bình thường cũng là thiên tâm, quan trọng nhất bỏ tiền vốn bồi dưỡng đứa nhỏ. Cho nên thực lực của Long Đảo gần đây cũng tăng mạnh. Thái Quân Dương trở về bắt đầu thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ. Người khác tưởng thất bại, ở Tiên Duyên Hội sẽ khiến y chán ngán thất vọng không lòng dạ nào tu luyện, Đường Kiếp lại biết Thái Quân Dương đây đang ma luyện chính mình. Y vốn là người chuyên tâm ngộ đạo, trên đường nhân sinh vừa chiến đấu vừa tu luyện, so với học viện lý thuyết khô khan ở học viện càng thêm hữu ích. Chuyện Tiên Duyên Hội không làm y sa sút tinh thần, nhưng lại giúp y thêm tích cực đối mặt cuộc sống và tu luyện. Về phần Vệ Thiên Sung, biểu hiện trên Tiên Duyên Hội đã thông qua được khảo nghiệm của Yến Trường Phong, không làm sư phụ mất mặt nên ban thưởng, đặc biệt truyền cho y Nhật Diệu Cửu Biến. Tuy nhiên tiểu tử sau khi được bí pháp kế thừa đã làm chuyện không ngờ là nhảy vào Tiêu Giao xã tỏ tình với Bình Tĩnh Nguyệt, lập tức dọa sợ không ít người. Đối mặt với Vệ Thiên Sung theo đuổi, phản ứng của Bình Tĩnh Nguyệt là bùng nổ, truy sát y suốt 3 con phố. Tuy nhiên bạo lực cũng không ngăn được Vệ Thiên Sung. Không ngờ một tên thiếu kiên nhẫn lại không sợ bạn học cười nhạo, kiên trì theo đuổi Bình Tĩnh Nguyệt, nhưng lần nào cũng bị Bình Tĩnh Nguyệt đánh bay. Đường Kiếp không để ý chuyện này. Hắn cho rằng chuyện này không có gì sai, người trẻ tuổi ai chẳng có chút phong hoa tuyết nguyệt. Nhớ năm đó, ai mà không biết tới ái tình trước khi nhận chỗ làm việc. Cũng chính bởi vì hắn không thèm để ý, Vệ Thiên Sung mới tích cực cố gắng theo đuổi, thậm chí còn không cần hắn cổ vũ và dạy bảo, Vệ Thiên Sung cũng biết tặng hoa cho Bình Tĩnh Nguyệt. Chỉ là hoa kia bị vứt ven đường, mặc người dẫm đạp, tan nát thành bùn. Tuy nhiên, là người trẻ tuổi luôn có nhiều thời gian. Hôm nay Đường Kiếp đang ở trong phòng tu luyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa. Là Thị Mộng. Y ở ngoài cửa liều mạng hô to. Đường Kiếp, Đường Kiếp, không xong rồi. Đường Kiếp ra mở cửa. Chuyện gì vậy? Lời của hắn vô hình mang theo một cỗ uy nghiêm. Thị Mộng vội nói. Thiếu gia hắn. Hắn. Đường Kiếp nhíu mày. Từ từ nói, thiếu gia làm sao? Y cùng người ta sinh tử đấu. Rốt cuộc Thị Mộng đã nói xong. Cái gì? Đường Kiếp nhảy dựng lên. Với ai? Đỗ Bân. Đỗ Bân 58 sao? Không phải y thì là ai? Y cũng thật là. Đường Kiếp cũng hết chỗ nói. Dù nói Vệ Thiên Sung cũng đã tham gia Tiên Duyên Đại hội, bái Yến Trường Phong làm sư, nhưng y vẫn là học sinh 5 năm, còn xa mới được gọi là xưng bá học viện, mà trong học viện, chưa xưng vương sẽ bị đám học sinh đè ép. Đỗ Bân tuy không tham gia Tiên Duyên Đại hội, nhưng không có nghĩa là gã không có thực lực, thân là học sinh 58. Gã cũng là tu giả thoát phàm cảnh, thực tế chiến lực cũng không tệ, tu luyện ngũ khí hàn quang pháp và luyện ảnh phân thân bí quyết lại là khắc tinh khôi lỗi của Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung chống lại gã, tỷ lệ thắng không lớn. Ở đâu? Đường Kiếp hỏi. Phía sau núi Mai Tử Lâm. Đường Kiếp dẫn Thị Mộng chạy ra sau núi. Vừa đi vừa hỏi nên mới biết Vệ Thiên Sung sinh tử đấu là vì Bình Tĩnh Nguyệt. Đỗ Bân kia không ngờ cũng thích Bình Tĩnh Nguyệt, hai kẻ tình địch gặp nhau đương nhiên tóe lửa thù. Vì nữ nhân. Cho dù Vệ Thiên Sung là chân truyền, Đỗ Bân cũng là sẽ không nhượng bộ đấy. Hai người đã từng có vài lần tranh chấp, lần này náo lớn, phát triển thành cuộc chiến sinh tử. Nghe bọn họ vì chuyện này quyết đấu, Đường Kiếp tức muốn hộc máu. Một đường cấp tốc tới khoảng đất trống ở Mai Tử Lâm, xa xa chỉ thấy đám đông vây quanh, ở giữa là Vệ Thiên Sung và Đỗ Bân. Hai người đang giằng co, ánh mắt nhìn nhau như muốn bốc hỏa. Bình Tĩnh Nguyệt đứng phía xa khoanh tay không nói gì, hai nữ sinh bên cạnh nói. Tĩnh Nguyệt ngươi khuyên bọn họ một chút đi. Bình Tĩnh Nguyệt trừng mắt trả lời. Đâu liên quan tới ta? Ta bảo họ đánh nhau sao? Còn muốn ta chọn một trong hai? Chọn con mẹ nó. hai tên si ngốc, để chúng tự đi tìm chết. Cô nương người ta bị ép tới phun cả lời thô tục ra rồi. Đỗ Bân và Vệ Thiên Sung trừng mắt, rốt cục vẫn là Đỗ Bân phá vỡ cục diện bế tắc, hừ lạnh nói. Vệ Thiên Sung, cho dù ngươi đã tham gia Tiên Duyên Đại Hội, cho dù ngươi là đệ tử của Yến Chân Nhân, thì cũng không có nghĩa là ngươi có thể làm bừa ở học viện. Hôm nay Đỗ Mỗ sẽ cho ngươi biết, không phải chuyện gì ngươi muốn cũng được, cũng có một số người. Vệ Thiên Sung bĩu môi. Đừng nói nhảm nhiều, đánh là được. Vung tay lên, khôi lỗi chắn trước người, đồng thời âm binh được triệu tập ra, trong tay có thêm hỏa cầu siêu cấp lớn. Ngọn lửa này áp lực lớn như ngọn núi áp đỉnh, khiến Đỗ Bân cũng phải ngơ ngẩn, không hiểu sao tiểu tử kia có thể tu luyện, từ một hỏa cầu bình thường ra tình trạng này. Vệ Thiên Sung giơ hỏa cầu cười gằn. Thấy chưa tiểu tử, đây là pháp thuật lão tử tự nghĩ ra, hỏa bạo cầu. Không ai có thể chịu được, xem chiêu. Sau đó đã ném hỏa cầu siêu cấp kia ra ngoài. Ngay lúc y tung hỏa cầu, kiếm trong tay Đỗ Bân cũng lóe sáng, nghênh đón. Mắt thấy sinh tử đấu đã bắt đầu, đúng lúc này, một bóng người thoáng hiện, nhưng hoàn toàn không thấy uy lực của hỏa cầu kia, một quyền đánh bay, đồng thời ôm lấy Vệ Thiên Sung lao ra ngoài. Vệ Thiên Sung đầu tiên cả kinh, sau khi thấy là Đường Kiếp, hét lớn. Buông, buông, ta còn muốn cùng tiểu tử kia đánh nhau. Đường Kiếp giận dữ hét. Câm miệng, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, động một chút là sinh tử. Nơi này là học viện, bất kể là ngươi giết hắn hay là hắn giết ngươi, người còn sống sẽ có kết quả tốt sao? Nghiêm túc suy nghĩ cho ta. Vệ Thiên Sung hoa chân múa tay hét. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Đừng kiếp, ngươi nói ta là tu giả, tiên lộ tranh phong, muốn tranh thì tranh, sao có thể dễ dàng nhượng bộ? Đừng kiếp tức giận ghì chặt lấy y, lúc này còn dám cãi nữa hả? Vấn đề ngươi đang tranh phong sao, là tranh phong. Từ sau núi bay thẳng đến Tĩnh Tâm Viên, Đừng Kiếp quăng Vệ Thiên Sung vào trong phòng nói. Cấm túc 3 ngày, nghĩ thông suốt mới được ra. Vệ Thiên Sung đập cửa hô to. Đường Kiếp, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là thiếu gia của ngươi. Đường Kiếp tức giận trả lời. Câm miệng, giờ ta là thiếu gia của ngươi. 3 ngày sau, Yến Trường Phong truyền thư đến bảo Vệ Thiên Sung lên núi. Trận theo đuổi phong ba tới đây kết thúc. Cuộc sống của Đường Kiếp vẫn đơn giản như cũ, ngày ngày đóng cửa tu luyện. Dường như hắn vẫn chỉ là một học sinh bình thường chứ không phải là đệ tử. Danh hào con rể Tiêu Dao kia chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Ngẫu nhiên nhận được vài lá thư, tỷ như Hứa Diệu Nhiên, tỷ như Thái Quân Dương, tỷ như Thích Thiếu Danh, còn có cả Mục Nghị. Giao tình với Mục Nghị được xây dựng ở Phúc Địa, có lẽ là không đánh nhau thì không quen, Đường Kiếp và Mục Nghị lại có cảm giác thông cảm lẫn nhau. Thế nên sau Tiên Duyên Hội vẫn lưu lại tin phủ, liên lạc với nhau, đương nhiên không năng suất như Hứa Diệu Nhiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã nửa năm qua đi. Hôm nay Đường Kiếp như thường lệ vào khu rừng dưới núi Thanh Vân, một mình đi lại. Một trận gió thổi qua, lá rụng bay tán loạn. Trong mấy phiến lá thấp thoáng, mấy đạo tinh quang như điện bay vụt tới Đường Kiếp. Đường Kiếp ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đao trong tay trong nháy mắt chém ra một đao lạnh thấu xương. Đao phong quét qua cắt thành một cái khe 100 mét, chỉ riêng uy thế đã không kém một kiếm toàn lực của Lam Ngọc lúc trước. Nương theo một đao kia, Đường Kiếp thở dài một hơi, chậm rãi thu đao, y y từ không trung mới hạ xuống, vỗ tay kêu lên. Hay quá, lần này đã thành hình rồi. Đáng tiếc vẫn chỉ là một cái lá cây. Đường Kiếp thản nhiên nói, trên mặt không hề đắc ý, y y chu miệng. Đã rất tốt, chỉ dùng 3 tháng đã hoàn toàn nắm giữ vô song trảm, thêm 3 tháng hoàn thành ám độ phi tinh, nói ra kẻ khác cũng phải chấn động. Ngày đầu tiên quay về, Đường Kiếp đã đi thiên nhất các nhận pháp thuật, cũng giải thích được chuyện hắn hữu cảnh vô pháp lúng túng. Bởi vì có bản thể giúp đỡ tìm hiểu nguyên nhân, Đường Kiếp một hơi chọn 5 pháp thuật, theo thứ tự là vô song trảm, long nhược thủ, phi tinh chỉ, thiên bằng tiêu giao pháp và sinh tức quyết. 2 loại cuối cùng hắn lựa chọn để khi ngộ đạo, có thể nâng cao tốc độ bay của hắn, trợ giúp chiến đấu. Vô song trảm là thuật pháp công kích uy lực cực lớn, nếu như nói linh đài cảnh thuật là viên đạn công kích, thoát phàm cảnh tương đương với đạn pháo, vô song trảm là một loại điển hình trong đó. Hơn nữa vô song trảm vốn lợi đánh xa, trảm phong có tác dụng bổ sung. Long nhược thủ và phi tinh chỉ thì dùng để che giấu thần tiêu bí điển, 2 pháp thuật này có thể dùng chung với pháp thuật khác. Long nhược thủ và phi tinh chỉ lại khác biệt, long nhược thủ có thể che giấu pháp thuật khác nhưng không thể bị che giấu, phi tinh chỉ có thể bị che giấu, cũng chính vì vậy nên gọi là ám độ phi tinh. Đường Kiếp nhìn chúng tác dụng che giấu nên mới học. Tuy nhiên muốn đi tới đích của long nhược thủ và phi tinh chỉ cũng cần khổ tu. Giống như vừa rồi Đường Kiếp lấy vô song trảm xuất kích, ám phát cửu ký phi tinh chỉ, đúng là biểu hiện mạnh nhất của ám độ phi tinh, là đồng thời sử dụng 2 môn pháp thuật, dùng vô song trảm minh công, phi tinh chỉ ám công. Đáng tiếc hắn phóng xuất lại kém cách xa vạn dặm, trong đám lá rụng chỉ đơn độc 1 lá. Nhưng dù thế nào, có thể trong 3 tháng hoàn thành bước đầu thông hiểu đạo lý cũng đủ kinh thế hãi tục, Đổi là người khác, chỉ riêng một bước này đã cần 3 năm thời gian, rất nhiều người không có kiên nhẫn thường bỏ dở nửa chừng. Đường Kiếp có thể hiểu nhanh như vậy là do liên quan tới lĩnh ngộ trí tuệ, giúp tốc độ học tập nhanh hơn. Thứ hai cũng có bản thể trợ giúp tìm hiểu. Bởi vậy theo phương diện cảnh giới, Đường Kiếp vẫn ở mức bình thường, nhưng trên phương diện pháp thuật, hắn là tuyệt thế thiên tài. Thời khắc này Đường Kiếp thở dài nói, nhưng vẫn còn dựa vào bản thể giúp đỡ, đáng tiếc những ngày tiếp theo, bản thể tạm thời không giúp được gì. Vì sao? Y khó hiểu. Bởi vì bản thể cũng sắp tấn công thoát phàm có chút phiền phức, hắn cần chuẩn bị. Đường Kiếp trả lời, quá tuyệt vời, đây chẳng phải là lại có thêm một cơ hội ngộ đạo. Y hưng phấn hô to. Đúng là như thế. Trong mắt Đường Kiếp hiện ra ý cười thần bí. Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, thượng cổ chiến trường, Đường Kiếp khép hờ hai mắt, ngồi khoanh chân tĩnh tạo. Hô hấp của hắn đều đều hữu lực, mỗi một hơi thở, trong mũi sẽ hình thành hai vòi rồng nhỏ, mỗi một lần hấp khí, quanh thân như hình thành lốc xoáy. Cát đất bay quanh Đường Kiếp, trên không trung lúc chìm lúc nổi giống như con cá bơi trong nước. Cứ thế, rốt cục tất cả cát bụi đồng thời ngưng trệ rồi rơi xuống, tạo ra một đám bụi trên người Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ nhìn thoáng qua, khẽ thở một hơi, một cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả cát bụi đều tiêu tan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đường Kiếp lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Rốt cục đã là linh hải viên mãn. Trong khoảng thời gian này, bản thể Đường Kiếp không nhàn rỗi. Sau khi khổ tu, rốt cục đưa bản thể tăng lên tới linh hải viên mãn. Cũng không kỳ quái, giờ hắn ở Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận có linh khí nồng đậm, mật độ linh khí ở đây vượt xa Lang Gia Phúc Địa. Ở trong này tu luyện một ngày, tương đương với ở ngoài tu luyện 5-6 ngày. Nếu ở bên ngoài, không có linh dược phụ trợ, Đường Kiếp phải cần 3 năm rưỡi mới có thể đạt thành viên mãn. Giờ vừa lúc hoàn thành trận. So sánh với phân thân dùng dược, tốc độ bản thể cũng không thua kém mấy. Nhìn mình đã tới linh hải viên mãn, Đường Kiếp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kế tiếp sẽ chuẩn bị tấn công thoát phàm. Đối với Đường Kiếp mà nói, tấn công thoát phàm có một vấn đề. Chính là Hà Sung. Tấn công thoát phàm thanh thế quá lớn. Một khi để Hà Sung phát hiện, tất nhiên sẽ xông lên bắt mình. Cách giải quyết tốt nhất là đàm phán với Hà Sung, để lão hiểu chuyện mình thoát phàm có lợi với y. Dù sao chỉ có lên thoát phàm mới có thể mở ra cánh cửa thứ 5, ngoài ra còn dùng phục chế thuật chuẩn bị. Đường Kiếp hiểu Hà Sung, chỉ cần cho lão biết có phục chế thể giám thị hành động của hắn, Hà Sung sẽ chỉ khiến Đường Kiếp tấn công thoát phàm thất bại, chứ không thể bắt được Đường Kiếp, hơn phân nửa lão sẽ từ bỏ. Ngoài ra tấn công thoát phàm cần vẽ thiên địa câu thông, cũng cần tài liệu. Đáng thương ở đây ngoài thi thể và pháp bảo thì chẳng có tài liệu gì, đến kiến cũng không có một con, chớ nói đến yêu thú. Cũng may binh chủ yêu cầu tu giả nhất định phải ở, trong này đạt tới thoát phàm mới có thể tiến nhập trận thứ 5, cũng đã để lại biện pháp giải quyết. Lúc trước truyền công ở ngũ cự thạch, bản thân nó vốn là trận pháp, ngoại trừ có hiệu quả truyền công thì cũng kèm câu thông thiên địa, hơn nữa hiệu quả cường đại, vượt xa trận thoát phàm bình thường. Dù sao Cửu Tuyệt Chu Tiên trận chính là một không gian, nếu muốn có thể câu thông thiên địa, trước tiên phải xuyên qua không gian này mới được. Sau nhiều ngày nghiên cứu, Đường Kiếp đã cơ bản nắm giữ phương thức vận hành pháp trận. Mà càng hiểu biết, Đường Kiếp càng rung động với thực lực của binh chủ. Mỗi pháp thuật của binh chủ thoạt nhìn đơn giản, sau lưng kỳ thật huyền bí vô cùng. Trong đó binh tự quyết đề cập đến binh đạo giết chóc, phục chế thuật đề cập trí tuệ đạo, mà trận pháp này lại dính đến không gian. Nói cách khác, đến giờ đã biết binh chủ có năng lực trên 3 phương diện đại đạo, hơn nữa còn là cấp trưởng đạp, nếu không không có khả năng sáng tạo ra pháp thuật kỳ diệu như vậy. Hiểu được điều này, tới một mức độ nào đó, Đường Kiếp cũng hiểu được binh chủ để lại thứ gì. Kỳ thật không phải pháp thuật gì. Pháp thuật chỉ là biểu tượng, thứ chân chính để lại chính là lý giải với đại đạo. Pháp thuật giống như cái chìa khóa, dẫn dắt người ta tới thế giới rộng lớn thần bí. Hiểu điều này, lại nhìn cự thạch cổ trận, Đường Kiếp chỉ cảm thấy thứ này có gì đó khác. Hắn cẩn thận quan sát đồ lục, khắc vân. Trước kia hắn nhìn đồ vân chỉ thấy đường nét như một bức tranh, khó hiểu đạo lý. Giờ nhìn lại, chỉ thấy mỗi một nét bút một bức tranh đều ẩn hàm đạo lý thiên địa, có thâm ý phức tạp khó nói nên lời. Ý nghĩa phức tạp, mong muốn kiến giải sâu, rồi lại phát hiện những mảng tin tức dẫn vỡ lộ ra, khiến đầu óc bùng nổ khó có thể lý giải. Đường Kiếp biết, cuối cùng hắn hoàn toàn không biết gì cả, còn chưa có bản lĩnh nghịch lại đường lớn. Đây là trí tuệ hắn ngộ ra, mới có khả năng phân tích, nếu là người chưa ngộ trí tuệ, ngay cả mấy sợi vân phức tạp cũng không nhìn thấy. Đúng là vẫn còn căn nguyên, lại phải giải đường vân kỳ ảo. Đường Kiếp lẩm bẩm nói, cái này chính là chỗ tốt từ lĩnh ngộ đại đạo thiên đạo pháp luân. Trên thiên đạo pháp luân, đại đạo từ đơn giản tới biến hóa, so với đứng trong tâm đại đạo, dễ lý giải nhiều lắm. Vốn lần này thoát phàm hắn còn chưa nghĩ ra phải tìm hiểu loại đại đạo nào, tiếp tục làm sâu sắc trí tuệ lý giải hay là lĩnh ngộ một đại đạo khác. hiện giờ không gian pháp trận ở trước mắt, đã cho Đường Kiếp một cơ hội. Không có lựa chọn nào tốt hơn. Có không gian pháp trận làm mẫu, trước mắt Đường Kiếp xếp đặt một mô hình. Thiên đạo pháp luân như quyển sách cơ sở lý luận, từ không gian pháp trận ứng dụng vào thực tế, còn có thứ gì tốt hơn? Quan trọng nhất là Đường Kiếp đột nhiên ý thức được, nắm giữ bản thân trong không gian cũng là thứ hắn đang cần. Nếu như có thể trước khi khai thông cửu quan, thành lập một vận chuyển trận để mình và phân thân có thể lui tới, mọi tài nguyên trong đại trận sẽ không phải chỉ có thể thấy mà không thể sử dụng, thậm chí bản thể cũng không còn bị vây ở đây. Không gian của cửu tuyệt chu tiên trận có phong tỏa uy lực cực lớn, nếu muốn thành lập một văn tâm vận chuyển pháp trận cũng không phải chuyện dễ dàng, hoặc là tài nguyên phong phú, hoặc là có kiến giải sâu sắc với không gian đạo. Nghĩ vậy, Đường Kiếp ngửa mặt lên trời, cười dài nói. Nếu như thế, đó chính là không gian chi đạo. Dựa vào trí tuệ chỉ dẫn, Đường Kiếp hiểu rõ 12 kim đồng hồ lớn, mỗi một cây đại biểu cho không gian. Hôm đó, một đạo cầu vồng xuất hiện trong cửu tuyệt chu tiên trận như diều gặp gió, xuyên qua thiên địa, thẳng vào hư không. Nhìn cầu vồng kia, Hà Sung cũng không khỏi rung động. Tiểu tử này, ở nơi đất cằn sỏi đá cũng thoát phàm thành công. Lên như diều gặp gió, ý chí nối thẳng cửu trọng thiên. Lại lần nữa tiến vào vô ngân tinh vân, xuyên qua biển sao rực rỡ, nhìn thiên đạo dâng lên, Đường Kiếp khẽ cười. Hắc, xin chào, ta đã trở lại. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã lại 3 năm trôi qua. Trong hoa viên đào nhiên cư giờ hoa đào thơm mát, hoa quả ngập vườn. Y Y ngồi trên đu dây tự do tự tại, mấy năm qua đi, hình dáng bên ngoài của Y Y chẳng hề thay đổi, cho dù đã nhập khai trí thì vẫn mang hình dáng trẻ em. Tinh vật do thảo mộc biến thành, sinh mạng kéo dài nên thời gian trưởng thành cũng dài. Bởi vậy khi sinh trưởng tới một trình độ nhất định thì tốc độ sẽ trì hoãn lớn. Thời gian mấy năm với thực vật mà nói cũng chỉ là cái nháy mắt. So sánh ra, tiểu hồ lại có phần béo tốt. Giờ nó đã chính thức trưởng thành, đã là thượng phẩm đỉnh cao, còn chưa thức tỉnh huyết mạch, chưa vào khai trí, bởi vậy vẫn khá đần độn, ngày ngày há miệng ăn cơm. Y Y ngồi trên đu dây bện giỏ hoa của mình, vừa bó vừa đu đưa chiếc đu dây, một ngón tay điểm nhẹ vào mầm cây, thì liền có một nhóm cây mới mọc ra từ bùn đất, sinh ra từng mảnh lá. Rất nhanh hình thành nên một mảnh bãi cỏ xanh, có vài phần phóng túng tới lộn xộn. Đây là năng lực của Y Y sau khi khai trí, có thể khiến thực vật sinh trưởng rất nhanh. Tuy nhiên với linh thực dược tính lại tạo ra tổn thất, nếu như chỉ biết làm hỏng những thứ giá trị như linh thực, thì Y Y vẫn thích hợp với những thực vật bình thường, nuôi nấng bằng cỏ khô thôi. Mấy con đại giác ngưu tham lam xông tới gặm đống cỏ mới, tiểu hổ thì ở một bên dương mắt hổ nhìn. Đại giác ngưu này là do Đường Kiếp hồi còn là học sinh năm thấp lấy ra. Từ hổ gầm cốc, để nuôi ở chỗ này, làm đồ ăn cho tiểu hổ, so với mua bên ngoài thì tốt hơn nhiều. Dù sao thực vật có chứa linh tính cũng không rẻ, mà khẩu vị của tiểu hổ lại không thấp, Đường Kiếp không thể cả ngày thả nó ra ngoài đi săn, chỉ có thể nuôi trong nhà làm thịt. Đám đại giác ngư mới đầu bị tiểu hổ dọa cho sợ, thời gian sống không dài, nhưng qua một thời gian, đã quen lại thành bình an vô sự. Chỉ là Đường Kiếp không hiểu, tiểu tử này ăn nhiều linh thực như vậy, vì sao vẫn chưa tiến giai. Vì thế hắn đặc biệt đến hỏi Vương Phá Quan, không nghĩ ngờ Vương Phá Quan nghe xong mừng rỡ, chỉ nói càng muộn càng tốt, hận không thể để nó 100 năm nữa mới khai trí. Một con yêu thú 100 năm mà chưa khai trí, trong tu giới chính là loại không có tiền đồ, nhưng Vương Phá Quan lại hưng phấn tới mức làm Đường Kiếp chẳng hiểu sao. Đường Kiếp không tin Vương Phá Quan sẽ có ý nghĩ để đứa nhỏ làm người bình thường, bình an sống qua cả đời. Hơn nữa hổ tộc trên hổ gầm sơn cũng có lai lịch khác với những bộ tộc hổ khác, chuyện này thì Đường Kiếp còn biết một chút. Chỉ sợ đây đúng là thiên phú của tộc Vương Phá Quan, thời kỳ trưởng thành tương đối dài. Đường Kiếp nhớ thời Thái Cổ và Thượng Cổ, có những đại yêu thời kỳ sinh trưởng dài, cho dù là ấu sinh kỳ cũng cần 100 năm thời gian, một khi trưởng thành, ít nhất cũng là tử phủ tiên đài hoặc đại năng. Hắn không trông cậy vào tiểu hổ cũng là loại huyết mạch đó, nhưng ngẫm lại nó trong tình huống huyết mạch chưa thức tỉnh, mà đã có 3 pháp thuật thiên phú, thật không biết lúc trưởng thành sẽ thế nào. Sau khi cho một đám cỏ mới mọc lên, Y Y cũng không đình chỉ thi pháp mà khống chế một ít thực vật tiếp tục sinh trưởng, càng ngày càng cao, tranh giành lẫn nhau dần hình thành nên một căn nhà cỏ. Đây là điển hình của sự lãng phí, cỏ mọc cao như vậy chẳng có lợi ích gì mà còn tiêu hao hết linh tính, hoàn toàn trở thành cỏ dại. Y Y thì không sao, chỉ phấn khởi chỉ huy đám cỏ kia sinh trưởng, khung nhà cỏ, không chỉ xây xong phòng ở mà còn muốn kéo thành bình đài, rất có tư thế muôn dựng thành đình đài lầu các. Đáng tiếc được một nửa thì thất bại, nhà cỏ sụp đổ. Lập tức hóa thành tảng cỏ tung bay, tức giận đến Y Y giơ chân kêu to. Chán ghét, như thế nào, lại thất bại sao? Đường Kiếp từ trong phòng đi ra. 4 năm qua đi, dáng vẻ của Đường Kiếp có phần thành thục hơn. Mặc trường bào, giơ tay nhấc chân mang theo cảm giác uy nghiêm. Đây là uy nghiêm khi tu giả tu tới một cảnh giới nhất định, giống như uy áp cảnh giới của Lam Ngọc vậy, hiện giờ đã có trên người Đường Kiếp. Chỉ có điều so sánh với Lam Ngọc, khí thế của Đường Kiếp lại có vẻ nội liễm rất nhiều. Đi từ phía sau y ra, Đường Kiếp mỉm cười nhìn y, tiểu tử kia đang bĩu môi hờn dỗi. Sau khi khai trí, nó vẫn ảo tưởng dùng thực vật tạo ra một tòa cung điện, rồi vào trong đó ở làm nữ vương. Nhưng có cố gắng thế nào cũng chẳng tạo ra được một tòa cung điện như vậy. Thấy y tức giận, Đường Kiếp cười nói. Mỗi thực vật đều có sở trường của mình, muội cần gì phải học theo nàng ta. Muội không tạo được hoa cung, nhưng băng tinh kia cũng chẳng phải không có khởi la thiên chức của muội sao. Khởi la thiên chức là pháp thuật y nắm giữ sau khi tấn cấp khai trí, quân công vượt qua phạm vi, uy lực vô biên, dù là Đường Kiếp dùng vô song trảm cũng khó chống đỡ. Nhưng người ta thích có hoa cung. Y dùng cách của tiểu cô nương trả lời. Muội không tin muội không làm được. Phỉ thúy hoa cung. Theo tiếng nói, lại là một mảng cỏ xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn y nghiêm túc, Đường Kiếp cũng không khuyên nữa. Theo Đường Kiếp, khoảng cách từ giờ tới lúc y tự nghĩ ra pháp thuật còn rất xa xôi, sẽ chỉ làm lãng phí thời gian. Nhưng Đường Kiếp cũng hiểu có một số việc không thể dùng chuyện được mất bàn luận. Quá trình mọi người chuyên chú theo đuổi mục tiêu thường sẽ bộc phát ra nhiệt tình lớn, độ cao chuyên chú, khắc sâu trí tuệ. Tuổi của y vẫn còn nhỏ, pháp thuật nàng theo đuổi giống như ảo ảnh trong mơ. Nhưng trong quá trình theo đuổi lại có lợi cho tâm trí. Vì nguyên nhân này, Đường Kiếp chỉ khuyên y một câu rồi tùy nàng. Không đi quản y, Đường Kiếp tự ra khỏi nhà đi tới học viện, chỉ có điều đi tới đi lui lại không thấy những khuôn mặt quen thuộc đâu. 4 năm trôi qua như gió. Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương đã sớm tốt nghiệp, thân là học sinh lĩnh quân lại có biểu hiện phi phàm trong Tiên Duyên Hội, nên đã trở thành đệ tử chính thức của phái Tẩy Nguyệt. Bành Diệu Long vào chiến bộ huyết chiến đường. Diệp Thiên Thương thì vào cung đường, trở thành thủ hạ của Yến Trường Phong. Long Đảo thì theo phụ thân Long Nhược Hải, vào Phụng Đường. Phụng Đường là nơi phụ trách đi các nơi thu vật kính dâng cho Tẩy Nguyệt Phái. Khác với Phụng Đường, cung đường là nơi cung cấp vũ lực bảo hộ, thu chi, tính chất giống với bảo tiêu. Chẳng qua bảo tiêu này giá khá lớn, tư cách tương đối cao, thu phí hơi đắt. Phụng Đường chuyên phụ trách quản lý đồ cung phụng các nơi kính dâng, nhất là một vò mỏ quan trọng, nhà gieo trồng. Đều do Phụng Đường phụ trách. Nếu như nói cung đường chuyên đối ngoại buôn bán vũ khí, thì Phụng Đường là cơ quan thuế vụ. Hơn nữa hai bộ phận này cùng tồn tại trong doanh nghiệp nhà nước, ba người ở cùng nhau, kết hợp thành ba cột tài chính của Tẩy Nguyệt Pháo, cũng là một chức quan béo bở. Thích Thiếu Danh thì còn ở chỗ Lý Hồng Dương học tập, 2 năm trước có tin truyền đến y cũng đã nhập thoát phàm, đang dựa vào thiên phú của mình đuổi theo Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung thì đầu năm nay mới thoát phàm, tuy tư chất bình thường nhưng do mượn biểu hiện của Tiên Duyên Hội. Chân truyền Trường Phong, Vệ Thiên Sung cũng thành công dùng 8 năm tấn thân, cuối cùng không phụ Vệ gia hy vọng. Ngược lại đại ca Vệ Thiên Chí cuối cùng không thể trong 10 năm kỳ vào thoát phàm, nên giờ đã về nhà, học tập kinh thương chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Ngô Hạnh và Vệ Thiên Chí giống nhau, cuối cùng cũng không thể thoát phàm, tuy nhiên tâm tình khá bình tĩnh. Sau khi về đến nhà liền đi theo đại thiếu gia, chủ quản mua bán, phụ trách đúng mua bán cùng Thủ Vọng Xuyên sau khi từ Hồng Mai Lĩnh trở về, Vệ Thiên Sung đề nghị gia tộc ở Linh Châu. Và Thủ Vọng Xuyên thành lập một tuyến giao thông, lui tới buôn bán hàng hóa. Đường Kiếp cũng bởi vậy thoát ly thân phận người hầu học, chỉ có điều vẫn thuộc về Vệ gia, địa vị đồng đẳng với Vệ gia biểu thiếu gia. Thị Mộng thì còn kém chút, y thiên phú khá thấp, tài nguyên không có, hiện giờ cũng giống như Vệ Thiên Chí, phân vẫn giữa không và về thành, cũng may Đường Kiếp an ủi hắn, hứa hẹn tất bảo vệ y 10 sẽ thoát phàm giúp Thị Mộng thở dài một hơi. Thái Quân Dương vẫn không có tin tức gì, tên này không ở học viện, luôn phiêu bạt trên giang hồ. Cũng không ai biết khi nào thì quay về, cũng không biết y đã vào thoát phàm chưa. Tuy nhiên lấy tư chất của y thì không có vấn đề. Về phần Đường Kiếp giờ đã thoát ly thoát phàm, đang ở bách luyện kỳ, gân cốt toàn thân đều được tôi luyện, thể chất phàm trần của tu già lần đầu tiên chuyển biến dần sang linh thể. Trong tu giới, rất nhiều người cho rằng từ nơi này bước lên, tu giả mới chân chính là tu giả, về phần trước đây cũng chỉ là khởi động. Khi tu giả tới bước này, rất nhiều chuyện sẽ thấy không có linh khí tích lũy vẫn có thể giải quyết. Cảm ngộ, trải qua, tu luyện, linh khí, bí pháp, linh dược, nhiều loại yêu cầu ùn kéo đến, yêu cầu thêm phức tạp, biến hóa thêm phiền phức, không thể phá giải một cách tầm thường. Đi trên đường nhỏ trong học viện, vô tình Đường Kiếp đã tới Huyền Bảng Đài. Sau khi thoát phàm, có quãng thời gian Đường Kiếp cũng thường xuyên tới đây tiếp nhận không ít nhiệm vụ, đổi lấy chút tài nguyên. Mượn dùng những tài nguyên này tu luyện, còn có những thứ đoạt được ở Tiên Duyên Hội, thân thể Đường Kiếp lần nữa tăng lên tới Ngọc Thạch sơ cấp. Tuy nhiên, Đường Kiếp phát hiện thể chất của mình cũng rất khó tăng lên nữa. Thân thể giờ của hắn vẫn do bí pháp chế thành, kỳ thật vẫn có một vài chỗ thiếu hụt. Vấn đề lớn nhất chính là thân thể rất khó tiếp tục hùng mạnh, ngược lại là phương diện tu luyện không có trở ngại gì. Tuy nhiên khi hắn tiến vào bách luyện, linh khí không còn nâng cao, tiền không thể giải quyết vấn đề, Dưới tác dụng của hai tương tác, Đường Kiếp tới dần dần thiếu đi. Một đám học sinh nhìn thấy Đường Kiếp đều cung kính thi lễ, gọi một tiếng. Đại sư huynh. Hiện giờ Đường Kiếp đã là đại sư huynh Tẩy Nguyệt học viện, đừng nói hắn, ngay cả Vệ Thiên Sung cũng được hô là sư huynh rồi. Nhớ năm nào mới vào học viện, tiểu tử thối ngây thơ vô tri, hết ăn lại nằm, nhưng giờ lăn lộn cũng thành sư huynh rồi, ngay cả Đường Kiếp cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói một câu biển cả chưa nương dâu, ngươi vẫn chưa thể bay. Lời ra khỏi miệng, Đường Kiếp liền nghĩ tới Ngô gia nhị lão. Mấy năm trước lúc làm nhiệm vụ Đường Kiếp từng nhìn thấy họ vài lần, dùng thuốc Ngô Hạnh gửi tới. Hai vị lão nhân gia thân thể tốt lên, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên thủ đoạn của Đường Kiếp không thể đã lừa gạt hai vị lão nhân gia. Hai vị lão nhân gia đã sớm đoán được là Đường Kiếp mua. Ở Linh Châu, nhị lão ở một thời gian ngắn, sau trở về hậu đường tiếp tục tu luyện, không ngờ chỉ chớp mắt đã là 2 năm qua đi. Lúc này nhớ tới, đáy lòng chợt có cảm xúc muốn đi thăm nhị lão. Trong lòng vừa nghĩ thì không có cách nào ngăn lại. Vừa lúc trên huyền bảng đài có một học sinh đang đi tới. Học sinh kia thấy Đường Kiếp tới liền cung kính chào. Đại sư huynh. Đường Kiếp quay lại, trực tiếp hỏi. Có nhiệm vụ của Linh Châu không? Học sinh kia quay lại nhìn, lắc đầu nói. Không có. Học sinh ra ngoài, học viện đều có quy tắc, không có chuyện không được ra ngoài. Vì nguyên nhân này nên nhiệm vụ chính là cơ hội ra ngoài tốt nhất. Phàm là tổ ra ngoài thăm dò cũng được giao kèm nhiệm vụ. Như Thái Quân Dương ra ngoài lịch lãm, trên người cũng treo đầy nhiệm vụ. Chẳng qua thằng nhãi này đủ vô sỉ. Treo nhiệm vụ cũng không đi hoàn thành mà chỉ mượn cơ hội. Dù sao học viện cũng không quản, cứ bảo vệ được quy củ là được. Vì nguyên nhân này, dù Đường Kiếp muốn quay về thăm người thân thì cũng phải nhận nhiệm vụ, nếu không mỗi tháng nghỉ có một ngày thật không đủ. Khi nghe nói không có, trong lòng Đường Kiếp cảm thấy thất vọng, đang định di tìm Tạ Phong Đường xin phép thì chợt nghe học sinh kia nói. Tuy nhiên trong nhiệm vụ bính cấp môn phái cũng có Linh Châu đấy. Nhiệm vụ bính cấp môn phái. Đường Kiếp nghe xong mà hưng phấn. Nhiệm vụ bính cấp môn phái là do phái Tẩy Nguyệt gửi tới, có thể do đệ tử dự bị nhận nhiệm vụ, về phần cao cấp hơn thì dù là dự bị đệ tử cũng không thể nhận, do là nhiệm vụ môn phái, phần thưởng cũng là môn phái cống hiến. Đường Kiếp do được Minh Dạ không tiến cử nên đã sớm là dự bị đệ tử, mấy năm nay cũng nhận không ít nhiệm vụ môn phái cống hiến tích góp từng tí một, nợ xong thì trả hết toàn bộ. Lúc này nghe có một nhiệm vụ bính cấp môn phái đi tới Linh Châu, Đường Kiếp đương nhiên là mừng rỡ, hỏi. Lấy ra ta xem một chút. Học sinh kia đưa cho Đường Kiếp. Đường Kiếp tiếp nhận thì phát hiện đúng là nhiệm vụ tìm quặng linh thạch. Linh Châu phía Bắc có ngọn núi tên Vĩnh Tuế. 30 năm trước có người ở núi Vĩnh Tuế phát hiện mạch khoáng linh thạch. Linh thạch ở tu giới thuộc loại năng lượng tài nguyên, giá trị không cao nhưng có ý nghĩa trọng đại. Sau khi mạch khoáng linh thạch bị phát hiện, không có phát sinh như tử kim mạch trong Lê Quốc, môn phái nhỏ ở địa phương là Thạch môn phái đã tuyên bố nộp lên phái Tẩy Nguyệt trước. Phái Tẩy Nguyệt phái người đi thăm dò. Xác nhận đây là một quặng linh thạch liền lệnh cho phân đường phụ trách giám sát, Thạch môn phái phụ trách khai thác, thu hoạch chia làm 16 phần, phái Tẩy Nguyệt được 8 phần. Đây xem như phái Tẩy Nguyệt thấy đối phương tự giác nên ban thưởng. Hiện giờ mạch khoáng khai thác đã được 30 năm. Từ một quặng linh thạch nhỏ, Vĩnh Tuế quặng dần dần khô kiệt. Thạch môn phái cho người truyền thư, nói Vĩnh Tuế quặng không thể thu hoạch nữa, mời phái Tẩy Nguyệt cho người tới xác nhận, chứ nếu bắt họ tiếp tục nộp linh thạch thì khó rồi. Bởi vì mạch khoáng khai thác đã 30 năm, theo thời gian có lợi thì cũng đã khô kiệt, cơ bản sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy phái Tẩy Nguyệt giao nhiệm vụ này xuống dưới, cho vài đệ tử cấp thấp cơ hội lập công. Điểm cống hiến không nhiều, chỉ có 2, nhưng với Đường Kiếp quan trọng không phải là điểm mà là mượn cơ hội này hồi hương. Núi Vĩnh Tuế cách Thương Long Phủ không xa, ngự kiếm chỉ cần 1 canh giờ là đến. Xem qua nhiệm vụ, Đường Kiếp gật đầu nói, ta nhận nhiệm vụ này. Nếu vậy, sư đệ thay sư huynh niêm phong cất vào kho nhiệm vụ. Sư huynh nhớ lấy. Việc này nhất định phải hoàn thành trước cuối tháng. Kia học sinh cười hì hì trả lời. Đường Kiếp lên tiếng trả lời. Đa tạ nhắc nhở, đúng rồi, cho hai ta nhiệm vụ chứng minh, ta mời Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng hoàn thành. Đường Kiếp mời người hiệp thì sẽ không có điểm cống hiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng chỉ muốn chứng minh mà thôi. Vệ Thiên Sung, Thị Mộng bọn họ rời nhà cũng lâu, chắc cũng muốn về. Cầm chứng minh rời đi, học sinh nhìn theo bóng Đường Kiếp, hồi lâu đột nhiên lấy phù ra. Viết lên Đường Kiếp tiếp nhận nhiệm vụ quặng Vĩnh Tuế, sau đó làm bốc cháy, hóa thành khói tiêu tan. Tháng 7 hàng năm là lúc Thương Long Phủ náo nhiệt nhất. Mỗi năm một lần, thượng tiêu lễ được tổ chức trong thời gian này, thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày bình dân vô cùng vui vẻ, cũng là mùa bọn thương gia thu hoạch của cải. Hàng năm, đây là lúc Vệ gia bận rộn nhất, hàng hóa, quán rượu, nhà trọ, cửa hàng quần áo và các nơi mua bán đều náo nhiệt, mặt tiền cửa hiệu đầy những trưởng quầy xếp thành đội đi vào Vệ phủ báo cáo. Mấy năm gần đây, Vệ phủ mua bán làm ăn lớn, Thương Long phủ có hơn 2 con đường đầy cửa hàng. Hàng làm ra, mua bán lại, mở được 3 nhánh đường mới, có ít nhất 20 thương đội nương nhờ Vệ gia đi kinh thương. Tất cả đều nhờ thiếu gia ở núi Quan Nhật có được chân truyền. Chân truyền của một trong 19 thiên khôi, đây là thứ bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn đoạt. Gia tộc phát triển có cùng một mạch với tiền đồ của tu giả như ô dù của gia tộc, ô dù càng rộng, gia tộc duỗi tay càng xa. Mà có ô dù như Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp, địa vị bây giờ cũng đủ để Vệ gia ngẩng đầu mà khoách trương phạm vi. Vệ gia Chiêu Hoa viện, Vệ Trịnh Thư Phượng đang ngồi trước một tấm thư án. Án thư bị mang lên đại viện, hạ viện đầy những người đang quỳ. Trịnh Thư Phượng cầm một quyển tập lật xem, thường thường sẽ gọi một cái tên, phía dưới sẽ có người lên tiếng trả lời, Trịnh Thư Phượng hỏi tiếp vấn đề, người phía dưới tiếp tục trả lời. Có khi Trịnh Thư Phượng hơi bất mãn nhíu mày, người phía dưới sẽ run rẩy. Ngẫu nhiên Trịnh Thư Phượng sẽ hài lòng gật đầu, người phía dưới sẽ mừng rỡ như điên. Theo Vệ Thiên Sung vút thẳng lên trời, địa vị của Trịnh Thư Phượng và quyền thế cũng nức lên thì thuyền lên, giờ nàng không chỉ để ý trong nhà, thậm chí ngay cả cửa hàng bên ngoài cũng có thể nhúng tay hỏi đến. Một số người muốn bổ nhiệm cũng cần phải đi qua tay nàng, lão gia phụ trách lại là chuyện đối ngoại và mua bán trên thương lộ. Trịnh Thư Phượng xem hết số giấy tờ còn lại, phất tay nói. Tốt lắm, xem cũng xem rồi, hỏi cũng hỏi xong. Nhưng ta thấy kỳ quái, Vệ gia năm nay dù không thêm được bao nhiêu, tốt xấu cũng thêm được 18 gia cửa hàng, nhưng sao mua bán không tăng thêm? Lại nói năm nay giá thị trường cũng không kém năm vừa rồi. Người phía dưới cùng nhau cúi đầu không dám đáp lời. Ngón tay của Trịnh Thư Phượng vô ý thức gõ mặt bàn. Ta thấy, vẫn là mua bán mở mang, việc dùng người vội vã nên đã có những người không đứng đắn trà trộn vào. Cửa vào Vệ gia dễ quá nên cũng bị người ta xem nhẹ, cũng không biết quý trọng công việc nên khó tránh thói trộm gian, lại không biết xấu hổ trình những con số này lên. Tần quản sự ngồi bên vội cười nói. Thái thái nói rất đúng, trước đây muốn vào Vệ gia không có 3-5 năm khảo nghiệm thì không trọng dụng. Giờ khoách trương quá nhanh, nhân thủ không đủ, khó tránh cho kẻ khác cơ hội. Việc khoách trương, tuy nói cửa hàng tăng thêm nhưng lợi không tăng thêm, tính tổng thể vẫn là không được. Cho nên mới nghĩ giữ chặt lại, chậm rãi ăn không ngồi rồi. Nói xong Trịnh Thư Phượng cầm lên một vài trang giấy, chỉ vào nói. Đây là mấy cửa hàng trọng điểm phải quan sát kỹ thu chi trong mấy tháng qua. Ta sẽ hảo hảo điều tra thêm, là vấn đề của tiểu nhị thì cho tiểu nhị nghỉ, là vấn đề ở trưởng quầy thì cho trưởng quầy cút. Vâng, Tần quản sự nói. Nô tài tự mình đi làm việc này. Trịnh Thư Phượng nói. Việc này cũng không cần ngươi làm, ngươi tuổi đã lớn, cứ ở trong phủ nghỉ ngơi là được, việc này ngươi phái tiểu tử nào tin được đi làm đi. Chỉ sợ làm không xong. Trịnh Thư Phượng cười nói, ánh mắt của ngươi ta tin, không có ngươi, Vệ gia ta cũng không được như bây giờ. Tần quản sự vội hỏi, thái thái ngài lại vậy rồi, vệ phủ có được như hôm nay vẫn là thái thái tinh mắt biết nhìn người, thiếu gia và Đường Kiếp cố gắng, Tần Viễn may mắn, có chút công tiến cử đã là tổ tiên tích phúc. Trịnh Thư Phượng cười phất tay. Được rồi, nói sau đi. Lại nói tiếp, Sung Nhi cũng đã lâu không về, ôi, cũng không biết nó gần đây thế nào. Tên tiểu tử thối, cũng không biết viết phong thư về. Tần quản sự vội nói. Vài ngày trước tiểu kiếp có gửi thư đến, nói mọi chuyện đều tốt, xin thái thái cứ việc yên tâm. Có hắn ở đó ta cũng không lo lắng gì, chỉ là hơi nhớ, đúng là bệnh của người làm mẹ. Nói xong Trịnh Thư Phượng giơ tay lên, duỗi cái lưng mỏi, thở dài một hơi nói. Nói lâu như vậy người mệt, tinh thần cũng mệt, ta thấy hôm nay đến đây thôi. Đúng rồi Tần quản sự, người giúp ta lấy trong phủ chút lễ vật đưa đến Ngô gia nhị lão làm lễ. Vâng, thái thái. Tần quản sự đứng dậy, dẫn một đám người hướng thái thái cáo từ. Một đám người rối rắm trong sân không dám thở mạnh, thấy đại viện đi ra, lập tức tới quanh Tần quản sự cầu khẩn. Tần quản sự, ngài phải giúp ta nói với thái thái một tiếng, tiểu nhân luôn tận tâm làm việc, chỉ là năm nay giá thị trường thật sự không tốt lắm. Lúc nói chuyện đã vụng trộm nhét vào tay Tần quản sự. Tần quản sự vừa từ chối vừa cười nói. Chư vị yên tâm, Tần mỗ biết rằng mọi người cũng không dễ dàng, tuyệt sẽ không tùy ý sa thải ai. Xin yên tâm, phàm là người làm việc tốt thì sẽ được trọng dụng. Biểu hiện của Đường Kiếp ở Tẩy Nguyệt học viện càng ngày càng tốt, Tần quản sự ở vệ phủ có địa vị cũng ngày càng cao. Tuy rằng ông vẫn là đại quản gia, vị trí không thay đổi nhưng lời nói ngày càng có trọng lượng, ngay cả Trịnh Thư Phượng nói chuyện với ông cũng dùng giọng điệu thương lượng. Bình thường càng giống như đang ngồi giao lưu, không còn bắt quỷ lại như tôi tớ. Thấy sắc trời không còn sớm, Tần quản sự quay về phòng mình. Giờ ông có một căn nhà thuộc về riêng mình trong vệ phủ, là vệ phủ đặc biệt cho ông, bên cạnh chính là nhà mới của Ngô gia nhị lão cũng là vệ phủ cho, còn về nhà cũ, Ngô gia nhị lão giờ không thiếu tiền, cho nên cũng không cho ai thuê. Một đường rời phủ, Tần quản sự đi vào trong ngõ nhỏ, trong tay còn mang theo lễ vật cho nhị lão. Chính lúc này sau lưng chợt cứng lại, có vật gì đó chĩa vào sau lưng mình. Tiếp theo là một bàn tay cầm lấy cổ Tần quản sự trầm giọng nói. Đừng quay đầu, cướp đây, giao tiền trên người ra đây. Tần quản sự chấn động, không dám nhúc nhích, chỉ có thể nói. Bạc ở trong túi phải, bằng hữu tự lấy đi. Một bàn tay chộp lấy túi bạc, sau đó chợt nghe thanh âm kia nói. Ít như vậy, thật sự là một con quỷ nghèo. Tần quản sự bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ là tôi tớ, có thể mang bao nhiêu bạc. Bằng hữu, ngươi được bạc rồi thì mau rời đi, gần đây là vệ gia. Nếu để cho vệ gia nhìn thấy, sợ là chạy không thoát. Âm thanh phía sau khinh thường nói. Thôi đi lão ơi, một hộ viện nhỏ có gì đáng sợ. Tần quản sự nghe xong trong lòng tức giận nói. Hộ viện ngươi không sợ, sư tiên có sợ không? Trong vệ phủ có sư tiên đấy. Phải biết sư tiên không phải nhân vật bình thường, có thể cưỡi mây vượt gió, hô mưa gọi gió. Cái gì cưỡi mây vượt gió, hô mưa gọi gió? Trên đời này có nhiều sư tiên như vậy sao? Ta thấy đúng là giả danh. Tần quản sự cả giận nói. Vô tri, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Phải biết rằng vệ gia có một đứa con, giờ đang học ở Tẩy Nguyệt học viện của Tẩy Nguyệt phái, thiên tư hơn người, đã nhập phi thiên, lại là đồ đệ Trường Phong chân nhân, cũng có hộ vệ Đường Kiếp đao pháp tinh kỳ. Ông đang định giáo huấn, chợt nghe phía sau một trận cười. Thanh âm này sao quen thuộc vậy? Tần quản sự đầu tiên là ngây ra, sau đó bật thốt lên. Thiếu gia. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Thiên Sung, Thị Mộng đang đứng cười hăng say. Đường Kiếp đứng phía xa, trên vai có một tiểu cô nương đang ngồi, dưới chân còn có một con hổ nằm úp sấp, mà trong lòng Vệ Thiên Sung cũng đang ôm một con hồ ly. Đường Kiếp chỉ Vệ Thiên Sung, ra hiệu đây đều là ý tứ của y, hắn chỉ là bất đắc dĩ. Thiếu gia, Đường Kiếp, Thị Mộng, sao lại là các ngươi? Các ngươi về rồi hả? Tần quản sự trong niềm vui bất ngờ hỏi. Vệ Thiên Sung ôm bụng cười nói. Nhớ mẫu thân nên trở về thăm, không ngờ chưa vào cửa đã thấy đến ngươi đi ra, có tâm dọa ngươi một chút. Không ngờ, Tần quản gia ngươi cũng thật là, cái gì là phi thiên? Tu giả chúng ta có bậc này sao? Thị Mộng cũng chỉ vào Vệ Thiên Sung cười. Đồ đệ cả, thiếu gia ngươi đồ đệ của chân nhân, thiên tư hơn người. Còn có Đường Kiếp, hộ vệ Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung bất mãn. Đợi một chút, ta thiên tư hơn người là đúng mà. Thị Mộng bĩu môi. Sai nhất chính là cái này. Ai nha tiểu tử ngươi lá gan thật lớn, ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi sao? Thiếu gia giờ ta một mình đánh ngươi ba. Tần quản sự đỏ mặt nhéo tay Thị Mộng. Mấy tên tiểu tử thối, lên thiên tiên liền không biết lớn nhỏ đùa giỡn ta. Lại còn cướp ta, thiếu gia cướp quản sự. Đây là đạo lý gì chứ, ta phải đến chỗ thái thái tố cáo các ngươi. Thị Mộng bị nhéo la oai oái nhưng cũng không dám trả đòn. Vẫn là Vệ Thiên Sung nhào lên, bắt lấy tay Tần quản sự. Đừng, đừng, chúng ta nhận sai là được. Chỉ là cho lão nhân gia vui vẻ, ngươi nghiêm túc làm gì? Bọn ta bồi thường cho ngươi, bồi thường gấp đôi đã được chưa? Nói xong Vệ Thiên Sung đem bạc trả lại cho Tần quản sự, một tay lấy ra bình đan dược đặt một viên vào tay Tần quản sự. Đây, Diên Niên Ích Thọ Đan, Đường Kiếp chuẩn bị cho ngươi đấy, ta làm người tốt đưa cho ngươi. Diên Niên Ích Thọ Đan, Tần quản sự giật mình kinh hãi. Thứ này ông biết, trước đây ít năm Ngô gia nhị lão chính là, dựa vào thuốc này mà cơ thể chuyển biến tốt đẹp, tinh thần phấn chấn khiến ông từng hâm mộ, trong lòng cũng mong Đường Kiếp tìm cho mình. Nhưng ông biết thuốc này nhất định không rẻ, mà tuổi của mình cũng chưa đến lúc dùng thuốc. Bởi vậy chỉ là mong ước, không ngờ hôm nay Đường Kiếp lại tìm cho ông, trong lòng ông kích động không thôi. Nhìn sang Đường Kiếp, chỉ thấy hắn vẫn đừng nhìn mình cười như trước. Trong lòng khẽ động, đá một cước vào Vệ Thiên Sung. Đi, đi, đi, nếu đã trở lại, còn không mau tìm nương ngươi đi, ở chỗ ta làm loạn cái gì? Vệ Thiên Sung cười ha hả né tránh. Biết rồi, Tần quản sự, Đường Kiếp, ta đi gặp mẹ ta trước. Đường Kiếp trả lời, ta đi gặp nghĩa phụ nghĩa mẫu, lát sẽ gặp lão gia thái thái. Được. Vệ Thiên Sung đồng ý, nhưng không đi cửa chính mà cùng Thị Mộng nhảy tường vào bên trong phủ, sau đó chợt nghe tiếng quát. Kẻ nào tự tiện xông vào vệ phủ? Một đạo kinh khí trong phủ lao ra bang bang vang dội, sau đó là Vệ Thiên Sung cười phóng đãng. Trong phủ lại có tiên sư mới nữa sao? Đến đến đây, ta là phi thiên trên lương sơn tới. Sư tiên mới tới có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp. Sau tiếng kêu của Vệ Thiên Sung, trong phủ gà bay chó sủa. Đường Kiếp và Tần quản sự nhìn nhau bật cười. Cũng không quản tới tiểu tử này làm loạn nhà mình thế nào, Đường Kiếp phất tay, bảo y đi chơi cùng tiểu hổ rồi mới cùng Tần quản sự đi về nhà. Trên đường trở về, Tần quản sự hỏi, lần này có thể về mấy ngày? Đường Kiếp trả lời, trễ nhất là cuối tháng, thêm thời gian quay về, có khoảng 20 ngày. Vậy thì tốt, Tần quản sự hài lòng. Vừa lúc ở trong phủ thêm mấy ngày, ở bên nghĩa phụ nghĩa mẫu ngươi, cũng tăng thêm thanh thế cho vệ phủ. Vệ phủ còn cần tăng thêm thanh thế sao? Đường Kiếp cười hỏi. Thượng Tiêu buông xuống, đúng là thời cơ tất cả hiển lộ thân thủ, có chút thực lực cũng muốn mang ra khoe khoang, có thể nâng cao thanh thế, có thể chấn động bọn đạo trích. Nghe nói như thế, ánh mắt Đường Kiếp hơi nheo lại. Nghe như gần đây trong phủ có phiền toái gì? Tần quản sự lắc đầu, thở dài một tiếng. Phiền toái cũng không thể nói rõ, chẳng qua là rất nhiều chuyện. Xử lý tốt thì không có phiền toái, xử lý không tốt đúng là đại phiền toái. Rốt cuộc sao lại thế này? Không nóng vội, không nóng vội, mọi chuyện cứ đợi gặp nghĩa phụ nghĩa mẫu của ngươi rồi nói sau. Tần quản sự cũng không vội trả lời, dẫn Đường Kiếp về nhà. Tới cửa Ngô gia, Tần quản sự gõ cửa, là một tiểu tử 10 tuổi ra mở cửa. Tiểu tử kia thấy là Tần quản sự liền đón vào, ánh mắt không ngừng nhìn Đường Kiếp. Tần quản sự cười vỗ một cái. Đây là nhị thiếu gia của ngươi, còn không mau đi báo cho nhị lão, nhi tử bọn họ ngày nhớ đêm mong đã quay về. Người hầu nam trẻ tuổi nghe mà giật mình, lập tức hiểu được người trước mắt là ai, nhanh như chớp chạy vào phòng. Đường Kiếp hỏi, trong nhà cũng có người hầu rồi hả? Tần quản sự cười nói, 2 năm trước thái thái an bài, tên bản nhi. Dù sao cũng đã lớn tuổi, cho dù dùng diên niên ích thọ đan, cũng không thể để lão nhân gia già 70-80 tuổi làm việc nặng. Là thái thái nghĩ chu đáo. Đường Kiếp thán phục một câu, hắn ở học viện, tuy rằng quan tâm nhị lão nhưng có một số việc vẫn chưa đủ chu toàn. Bên này hai người vào buồng trong, chỉ thấy người hầu nam trẻ tuổi bản nhi đã đón nhị lão ra. Ngô gia lão thái thái vừa thấy Đường Kiếp, vừa mừng vừa sợ, trực tiếp quát. Thật đúng là tiểu kiếp đã trở lại. Ánh mắt Đường Kiếp ươn ướt, tiến lên 2 bước, quỳ xuống. Cha, mẹ, nhị lão vội đón lấy Đường Kiếp, 3 người nhìn nhau, nhất thời kích động nói không ra lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẫn là Tần quản sự tiến lên đỡ Đường Kiếp đứng dậy, lúc này mới cùng Đường Kiếp đỡ nhị lão ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nhị lão không ngừng hỏi Đường Kiếp ở học viện thế nào? Ăn uống thế nào, tu luyện thế nào, có đắc tội ai không? Con một lòng tu luyện, ít gây chuyện. Rồi lại hỏi hầu hạ thiếu gia tốt chứ? Tri ân quan trọng báo đáp, không thể vì thoát được thân phận người hầu mà lơ là thiếu gia. Đủ câu hỏi thân thiết, đủ lời dặn dò, nói mãi không hết, sự quan tâm đó khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may có Tần quản sự hỗ trợ, nói. Nhị lão cứ yên tâm, tiểu kiếp thế nào không phải các ngài không biết. Trên đường tới đây ta đã hỏi qua rồi, tiểu kiếp giờ rất tốt, thoát phàm bách luyện, địa vị tứ phẩm, gặp quan không phải bái. Nhị lão nghe mà vui mừng hô ông trời có mắt. Đường Kiếp hỏi, mấy năm nay nhị lão sống thế nào? Nhị lão trả lời. Được lắm, cũng không có cách nào được hơn nữa. Vệ phủ cho miếng đất, nhị lão chúng ta không làm thì cho thuê. Nhà này cũng là vệ phủ cho, người hầu cũng thế, con người cũng coi như thông minh, biết việc mà làm, cũng có vài phần thông minh lanh lợi như người năm đó. Hạnh Nhi mấy năm trước đã về đi theo đại thiếu gia buôn bán, cũng ngày càng biết điều, hàng năm đều gửi bạc về. Kỳ thật giờ ăn uống của chúng ta do vệ phủ bao hết, có bạc cũng không có chỗ dùng, vẫn là tương lai để lại cho các ngươi. Lão nhân gia giản dị kể lại mọi chuyện. Nghe vào tai Đường Kiếp lại có tư vị khác. Hàn huyên chưa được bao lâu, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa. Đi ra mở cửa đã thấy vệ phủ nhị quản gia Nghiêm Thần. Vào cửa Ngô gia, Nghiêm Thần đi tới đại sảnh, trước bái nhị lão, sau cúi chào Đường Kiếp rồi mới cười nói. Vừa mới được tin tức, biết thiếu gia và Đường công tử trở về, thái thái vui vẻ sai bọn hạ nhân tới bày tiệc chiêu đãi, sai ta tới mời nhị vị lão nhân gia tới quý phủ dự tiệc. Vừa lúc Đường công tử cũng ở đây thì cùng đi luôn. Nói xong đã từ trong tay áo lấy ra một phần thiếp mời. Đường Kiếp biết trong phủ nhận được tin tức, lập tức sai Nghiêm Thần tự mình tới mời nhị lão tỏ vẻ coi trọng. Thấy hắn nhìn Tần quản sự biết ý vội nói. Mấy năm nay mỗi dịp quý phủ mở thịnh yến, nhị lão đều được mời. Nhị lão cũng nói. Đúng vậy, vệ phủ đối với chúng ta tuyệt không hai lời. Vậy là tốt rồi. Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Ân tình của vệ phủ, Đường Kiếp ta nhớ kỹ, thái thái có cái gì sai phái cứ nói đừng ngại. Nghiêm Thần cười nói, tâm ý của Đường công tử, trong phủ đều hiểu. Chuyện này cũng không vội, công tử cứ ở ngoài lo chuyện tu tiên, chuyện trong nhà, quý phủ sẽ an bài tốt. Thấy y nói như vậy, trong lòng Đường Kiếp cũng cảm thấy thoải mái. Mấy người ngồi trong nhà tán gẫu, thấy nhìn thời gian không sai biệt lắm bèn cùng nhau đi về phía vệ phủ. Nhưng chưa tới vệ phủ đã nghe chiêng trống vang trời, tiếng pháo trỗi lên. Sắc trời chưa tối, đã có lượng lớn pháo hoa phóng vào không trung. Dùng phương thức này nói với bên ngoài, vệ gia tu tiên thiếu gia đã trở lại. Lúc Đường Kiếp cùng nhị lão, Tần Nghiêm 2 vị quản sự đi vào vệ phủ, trong vệ phủ đã răng đèn kết hoa, hoan hỉ như ngày hội. Tuy nói sự tình đột ngột nhưng đám hạ nhân vệ phủ cũng có kinh nghiệm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã sắp xếp xong mọi thứ. Tam quản sự Chu Khánh tự mình dẫn người ra cửa nghênh đón, qua 2 tầng cửa, vào phòng khách liền thấy Trịnh Thư Phượng dẫn theo vệ thiên sung thị mộng, và người vệ phủ chờ xung quanh sảnh, vệ đan bách thì cùng lão thái gia lão thái thái ngồi vị trí chủ thượng trong phòng khách. An bài như vậy vừa không mất thân phận người cầm quyền của vệ phủ, nhưng vẫn thể hiện được sự coi trọng Đường Kiếp, cũng coi như đã dụng tâm tư. Nhìn thấy Trịnh Thư Phượng, Đường Kiếp tiến lên lại một lại. Đường Kiếp tham kiến thái thái, sau đó hướng tới đám vệ đan bách. Tham kiến lão thái gia, lão thái thái, lão gia. Ôi, mau đứng lên, khách khí như vậy làm gì? Trịnh Thư Phượng bước lên trước, nâng Đường Kiếp lên nói. Ngươi giờ không phải người hầu, là tu tiên thượng sư rồi, lễ lớn như thế người phàm chúng ta sao có thể chịu nổi? Đường Kiếp cười nói. Thái thái quá lời rồi, Đường Kiếp có được hôm nay cũng là vệ gia ban cho cơ hội, không khi nào dám quên, không dám vô lễ với lão gia thái thái. Đều là chuyện đã qua, sau này đều là người một nhà. Trịnh Thư Phượng cười nhìn Đường Kiếp kéo tới bàn ăn, ngược lại ném Vệ Thiên Sung sang một bên, dáng vẻ còn thân thiết với Đường Kiếp hơn Vệ Thiên Sung. Đường Kiếp biết Trịnh Thư Phượng cố ý làm vậy, trong lòng Đường Kiếp thêm mấy phần cảm động. Kéo Đường Kiếp tới bàn chủ bị, vệ phủ gia yến liền bắt đầu. Bọn người hầu như nước chảy bưng thức ăn lên, Trịnh Thư Phượng hỏi han ân cần, mà ngay cả vệ đan bách luôn cứng nhắc cũng mấy lần gắp đồ ăn cho Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy không có Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh liền hỏi, Trịnh Thư Phượng cười nói. Bọn họ đi Thủ Vọng Xuyên buôn bán, mấy ngày nữa là về rồi. Không thấy Yên Chi và Thị Nguyệt tỷ tỷ nữa. Đường Kiếp chú ý tới nha hoàn phía sau Trịnh Thư Phượng đã thay đổi. Trịnh Thư Phượng cười nói. Câu này hỏi hơi ngố thì phải. Nữ nhi cuối cùng phải lập gia đình không giữ bên người làm chậm trễ người ta được. Lại nói Yên Chi và Thị Nguyệt, hai đứa trẻ này ta rất thích nhưng cũng không thể hại họ được. Nào, dùng bữa đi, nếm thử ba ba tươi này đi, là thứ mới nhập từ thôn dưới, có bao nhiêu đều ở đây cả. Đường Kiếp ăn một miếng, trơn mềm đúng là mỹ vị. Đúng vậy, nhoáng một cái đã rời phủ được 8 năm. Trong mắt người tu tiên, 8 năm chỉ là thoáng qua, còn trong mắt người phàm trần, 8 năm đã một đoạn thời gian dài, khi trở về đã có nhiều người, nhiều việc thay đổi. Ngưu lão gia tử từng dẫn hắn tới đây đã qua đời mấy năm trước, Văn Thanh ở ngoài làm quản sự, cũng đã cưới vợ. Vệ Thiên Chí sau khi quay về không lâu đã tìm phu nhân, là nữ nhi Thương Long Phủ của Chu gia. Chu gia thân là một trong ngũ đại gia ở Thương Long Phủ. Địa vị tương xứng với vệ gia, hai nhà kết thân, thế lực lại tăng thêm vài phần. So sánh ra, Yên Chi và Thị Nguyệt lại rất bình thường. Trừ khi Đường Kiếp nói Trịnh Thư Phượng giữ họ lại, nếu không cô nương họ cũng tới lúc phải lập gia đình. Đường Kiếp hỏi qua tình hình hai người. Như Trịnh Thư Phượng nói thì vận khí của Yên Chi không tệ, gả cho gia đình tuy không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng là nhà có tiền, quan trọng là trượng phu rất khá, rất tốt với Yên Chi. Thị Nguyệt thì không tốt, trượng phu là một con quỷ cờ bạc. Đã bại hết gia sản, vệ Trịnh Thư Phượng nói đến đây cũng thổn thức. Lúc trước tìm người cho nó cũng coi như gia đình giàu có, sẽ không phụ bạc, ai ngờ. Ôi! Nghe vậy, Đường Kiếp suy nghĩ một chút nói. Kính xin thái thái cho ta địa chỉ của Thị Nguyệt, ta sẽ tự đi xem. Nói thế nào, lúc trước Thị Nguyệt đã đối tốt với hắn, giờ có điều kiện cũng nên đi giúp đỡ. Trịnh Thư Phượng hiểu hắn nghĩ gì, liền đưa cho hắn địa chỉ. Người muốn giúp nó là chuyện tốt, tuy nhiên nhớ giữ đúng mực, có một số việc cuối cùng vẫn là chuyện nhà người khác. Người ngoài không làm gì được. Mấy năm nay ta cũng từng cho nó chút bạc, cuối cùng lại bị con quỷ cờ bạc kia lấy đi. Đúng là muốn giúp mà không giúp được. Đường Kiếp cười cười. Ta hiểu, thái thái làm việc gì, vệ gia không ai không phục. Trịnh Thư Phượng lườm hắn rồi che miệng cười nói. Vấn đề là luôn có người cảm thấy ta nữ tắc, kiến thức quá ngắn, lá gan quá nhỏ, làm không được đại sự. Đường Kiếp bị lời này làm ngẩn người. Người nào dám nói thái thái như vậy? Nhìn theo ánh mắt Trịnh Thư Phượng thì thấy vệ đan bách sắc mặt xanh mét, Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ, là giữa phu thê có mâu thuẫn, ngẫm lại vệ gia cũng chỉ có vệ đan bách có thể nói thê tử mình như vậy, nếu đổi lại là lão thái gia lão thái thái, thì cũng chẳng động chạm gì tới Trịnh Thư Phượng. Nghe Trịnh Thư Phượng nói như vậy, vệ đan bách không nói gì mà chỉ có lão thái thái thở dài. Lại nữa rồi, hai người là phu thê, cả ngày lại vì việc này tranh giành, thật vất vả Sung Nhi mới về mà còn muốn so đo. Thôi thôi. Dù sao cái nhà này bây giờ cũng do hai người trông coi, chúng ta không hỏi. Lão gia, đi, chúng ta quay về. Lão thái gia cũng không thích nói chuyện, hai vợ chồng trực tiếp rời đi. Vệ đan bách hừ một tiếng. Ngươi xem mình đi, đang ăn yến vui vẻ lại nói như vậy. Trịnh Thư Phượng nhướng chân mày. Sao, ngay cả ta nói gì ngươi cũng muốn quản hay sao? Vệ đan bách tức giận cũng không nói gì nữa, tùy tiện ăn vài miếng rồi cũng tự rời đi, bữa tiệc tẩy trần trở nên nặng nề. Trịnh Thư Phượng không thèm để ý, tiếp tục gắp đồ ăn cho Đường Kiếp, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi bội phục Trịnh Thư Phượng kiên nhẫn, dưới loại tình huống này còn có thể không nói gì, đành phải tự mình hỏi. Không biết lão gia thái thái vì chuyện gì mà phiền lòng? Trịnh Thư Phượng thuận miệng nói. Cũng không có gì, chỉ là vì hôn sự của Sung Nhi. Con! Kẻ không tim không phổi lột như Vệ Thiên Sung cũng phải ngẩn người, sao lại liên quan tới mình rồi? Tần quản sự lúc này mới hạ giọng nói. Hóa ra dù lần này Vệ Thiên Sung không về, Vệ gia cũng sẽ cho người gọi y về một chuyến. Nguyên nhân chính là Vệ Đan Bách tính tìm nữ nhân cho y. Đương nhiên, bởi vì Vệ Thiên Sung thân phận tu giả, tương lai tất sẽ tìm một vị đạo lữ làm chính thất, bởi vậy giờ chỉ có thể nạp thiếp. Mục đích chủ yếu là trước lưu lại đời sau, dù sao tiên lộ hung hiểm, cũng không ai biết tương lai như thế nào. Thừa dịp Vệ Thiên Sung mời thăng cấp, lưu lại đời sau, tương lai bồi dưỡng cũng tốt. Đối với đại gia tộc mà nói, càng đông người càng thịnh vượng, trong một đám con nối dòng chỉ cần một người thành tài, thì cả gia tộc sẽ có hy vọng, như Vệ gia chỉ có hai con đã tính là neo người. Vì nguyên nhân này nên mới muốn Vệ Thiên Sung nhanh chóng đón dâu, sinh nhiều con để bồi dưỡng ra nhiều tu giả hơn, tạo thành căn cơ gia tộc. Nói trắng ra là muốn Vệ Thiên Sung làm ngựa giống. Vốn việc này rất đơn giản, tùy tiện tìm một người cho Vệ Thiên Sung là xong việc. Nhưng vào lúc này, Thương Long Phủ Cổ Gia không biết sao nhận được tin tức. Cổ Gia là một trong ngũ đại Thương Long Phủ, địa vị thậm chí còn cao hơn Vệ Gia. Mãi đến khi Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền, thanh thế Vệ Gia mới đuổi kịp. Khi nhận được tin, Cổ Gia liền phái người tới cửa cầu hôn, đề nghị đưa đại tiểu thư Cổ Gia làm thiếp cho Vệ Thiên Sung, cũng mang theo nhiều hồi môn. Vệ Đan Bách có chút động tâm, theo ông như vậy Vệ Gia chẳng khác nào thêm một đồng minh. Đối với đại gia tộc mà nói, đồng minh càng nhiều càng tốt. Nhưng chuyện này lại bị Trịnh Thư Phượng kịch liệt phản đối. Theo nàng, thanh danh Cổ gia ở Thương Long Phủ quá tệ. Ngũ gia tộc ở Thương Long Phủ, Kim gia là buôn bán trên biển, Trương gia là quan lại thế gia, Vệ gia và Chu gia đều là buôn bán, duy có Cổ gia là dựa vào hút máu làm giàu. Dù nói không hút máu người thân nhưng cũng hút máu nhẹ, Cổ gia mở sòng bạc, cầm cố, cho vay nặng lãi, thu phí bảo hộ tới ngay cả thể diện cũng không cần, cũng không biết bức tử bao nhiêu người, Trịnh Thư Phượng tuyệt đối chướng mắt. Không riêng gì nàng chướng mắt, ngay cả Kim, Trương, Chu gia cũng chướng mắt. Một gia tộc như vậy lại muốn gả con cho Vệ Thiên Sung làm thiếp, Trịnh Thư Phượng sao có thể nhận? Vệ Đan Bách không phải không biết điều này, vấn đề là Cổ gia đưa ra điều kiện quá tốt khiến ông động tâm. Những thứ khác chưa nói, chỉ riêng hai gian tiêu cục, một gian hiệu cầm đồ đã khiến Vệ Đan Bách tâm động. Đây đều là huyết mạch của Cổ gia, bình thường không cho người khác đụng vào, giờ lại đưa cơ hội cho Vệ gia. Người khác cưới thiếp đều mất tiền. Con mình nạp thiếp lại có tiền, mở rộng tài nguyên thì còn gì tốt hơn. Hai vợ chồng vì thế mà ầm ĩ nhiều ngày, đừng kiếp, Vệ Thiên Sung trở về đúng lúc đâm đầu vào dòng xoáy. Bây giờ nói ra chuyện này, tất nhiên là hy vọng bọn họ cũng tỏ thái độ giống mình. Thái độ của Vệ Thiên Sung là mấu chốt nhất, còn thái độ của đừng kiếp thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Vệ Thiên Sung. Hiểu chuyện xảy ra, Vệ Thiên Sung nhảy dựng lên. Con không cưới. Trịnh Thư Phượng cười sảng khoái. Ta không cưới ai cả. Trịnh Thư Phượng nghiêm mặt. Tần quản sự bước lên khuyên can. Tiểu thiếu gia, chớ hành động theo cảm tính. Ngài là người Vệ gia, lưu lại đời sau cũng là trách nhiệm. Không phải còn có đại ca sao, gì mà phải tìm tới ta. Trịnh Thư Phượng nói. Không giống nhau. Đại ca ngươi tư chất hữu hạn, không có duyên với tiên lộ. Giờ ngươi thoát ly thân thể phàm nhân, con sinh ra sẽ có tư chất tốt. Tương lai Vệ gia muốn thành thế gia tu tiên thì phải dựa vào ngươi. Tây Hà giới qua vạn năm đã kiểm chứng, con cái của tu giả sẽ có tư chất cao hơn phàm nhân. Mà một phàm nhân thế gia nếu muốn phát triển thành tu tiên thế gia, thì phải có thật nhiều tiền. Trịnh Thư Phượng đã coi Vệ Thiên Sung là tương lai cường thịnh của Vệ gia, vì nguyên nhân này mới quan tâm bồi dưỡng. Chỉ có điều với Vệ Thiên Sung mà nói, giờ y mới trong giai đoạn nở hoa, tuyệt đối không có hứng thú làm ngựa giống. Trịnh Thư Phượng thấy y kiên quyết như thế, cũng không ép y, chỉ có điều thản nhiên nói. Trong nhà mấy năm nay vì lo cho ngươi tu tiên mà mất không ít bạc. Không cầu ngươi trả lại, chỉ cầu ngươi để cho Vệ gia lưu lại huyết mạch. Không ngờ ngươi cũng không đồng ý. Ôi, quả nhiên mọi người nói đúng. Từ xưa tiên gia vốn vô tình, người một khi tu thành tiên sẽ tuyệt tình tuyệt dục, không quản tới phàm trần. Giống như hoa trên cây tự cho là cao quý, nhưng nếu không có cây và bùn, không biết ai đã làm nó cao quý như thế. Vệ Thiên Sung đỏ mặt. Nương có ý gì, con. Y lắp bắp nói không nên lời. Trịnh Thư Phượng đứng lên nói. Việc này cũng không vội, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Trịnh Thư Phượng vừa đi. Những gia nhân khác cũng đi bỏ lại mấy người Vệ Thiên Sung đường kiếp. Vệ Thiên Sung há hốc mồm choáng váng, hiển nhiên không nghĩ về nhà thăm người thân lại thành thế này, vẫn là đường kiếp tiến lên vỗ vai y nói. Ăn xong rồi, còn ở đây làm gì? Đi. Đi đâu? Vệ Thiên Sung ngốc hỏi. Tùy tiện đi thôi, nói thế nào rời nhà đã nhiều năm, ngươi không có ý định nhìn quanh sao? Vệ phủ cũng có nhiều thứ thay đổi rồi. Đường kiếp dụng ý sâu xa trả lời. Đúng vậy, nhiều thứ đã thay đổi. Vệ Thiên Sung thở dài nói. Vì thế ba người cùng nhau lững thững trong sân phủ. Vệ phủ rất lớn, nơi trốn đều có sảnh đài lầu các, hành lang nhà thủy tạ, thỉnh thoảng còn có người nhà đi qua, nhìn thấy đám vệ thiên sung đều thi lễ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người cúi đầu nói chuyện. Đó chính là vệ tiểu thiếu gia, nghe nói lúc ở trong học viện đã thoát phàm thành thượng sư rồi. Đúng vậy, hai người bên cạnh nghe nói là người hầu học, giờ cũng đều thành thượng sư rồi. Đây chẳng phải là bay thẳng lên trời thành quý nhân. Đương nhiên, nghe nói lão gia thái thái thu xếp tìm người cho họ, chỉ có điều họ có vừa mắt không. Vậy ngươi cần phải cố gắng, nếu để đường công tử nhìn chúng, chỉ cần nhắc với thái thái, thái thái nhất định thu ngươi làm nghĩa nữ. Nhà đầu chết tiệt kia, miệng lưỡi chân chu, người ta mà để ý ta à? Câu cuối bại lộ tâm tư khiến những tiếng cười truyền đến. Vệ thiên sung nghe mà buồn bực. Hóa ra không riêng gì ta, kỳ thật cũng có các ngươi. Chỉ là cha mẹ ta sẽ không bắt ép các ngươi. Ôi ta nói chuyện này, ta là thiếu gia, sao không có quyền chọn lựa, còn các ngươi thì có thể tùy thích. Thị mộng cười nói. Ai kêu lão gia thái thái là cha mẹ ngươi, cha mẹ an bài hôn sự cho con, đâu đến lượt ngươi làm chủ. Vệ thiên sung nghẹn tới đỏ mặt. Nói như vậy, ta phải đồng ý với cha mẹ ta hay sao? Vậy cũng chưa chắc. Đường kiếp nói. Hai người cùng nhau nhìn về phía đường kiếp, vệ thiên sung vội la lên. Đường kiếp, ngươi không phải nói ta làm trái ý cha mẹ chứ? Việc này không được. Đường kiếp không trả lời. Đứng dưới một gốc cây, đường kiếp nhìn về phương xa, dưới ngọn đèn là hoa viên mình từng ở. Hắn nhìn nơi đó, chậm rãi nói. Thiếu gia, ngươi có nghĩ tới vì sao mình tu tiên không? Vì sao tu tiên? Vệ thiên sung ngơ ngác. Đúng vậy, tại sao mình tu tiên? Vấn đề này y chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ là trước kia, y hâm mộ các tiên nhân có năng lực phi thiên độn địa, biến hóa phi thường. Đợi khi mình tu tiên rồi, cảm giác hâm mộ cũng dần phai nhạt, ngay cả vệ thiên sung cũng không biết vì sao mình phải tu tiên. Đường kiếp nói, người tu cả đời, đuổi đến đuổi đi kỳ thật chẳng có mấy thứ. Có thể là đoạt thiên hạ, đứng trên vạn người, hoặc trường tồn cùng thiên địa, trường sinh bất lão, tiêu dao suốt cuộc đời này. Nhưng tính đi tính lại, kỳ thật tu giả chỉ theo đuổi bốn chữ. Làm theo ý mình. Làm theo ý mình. Vệ thiên sung và thị mộng đồng thời nói. Đúng vậy. Gì mà đạt thiên hạ, sống cùng trời đất, kỳ thật đều vì bốn chữ trên. Theo đuổi trường sinh, chẳng lẽ không cầu tiêu dao? Đường kiếp theo đuổi tiêu dao, chẳng lẽ không thích trường sinh? Bản chất tu tiên chỉ là muốn làm theo ý mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đã thành tiên, còn muốn chịu thế gian trói buộc, vậy còn ý nghĩa gì? Siêu thoát mới là thành tiên. Vệ thiên sung đã hiểu ý của đường kiếp. Tu giả muốn gì được nấy, đâu chịu phàm trần bó buộc. Trịnh Thư Phượng không tu tiên nên có khôn khéo thế nào cũng không hiểu nổi tâm trạng này. Quan trọng nhất Trịnh Thư Phượng là nữ nhân, là mẫu thân. Đó chính là điều quyết định thái độ của nàng với vệ thiên sung. Bởi vậy nàng tuy tôn trọng thân phận của đường kiếp, nhưng lại không coi con mình như tu giả. Bởi vì Trịnh Thư Phượng cái gì cũng có thể tỉnh táo, duy chỉ có tâm tình của mẫu thân là không tỉnh táo được. Mà vệ thiên sung cũng không chân chính đạt tới tiên gia vượt qua thoát phàm cảnh giới. Thoát phàm chỉ là một cái danh từ thôi, bởi vậy cũng không ý thức được lực lượng của mình. Đơn giản một câu là, con cái trưởng thành, đã đến có thể tự nắm giữ vận mệnh, nhưng dù làm phụ mẫu hay con cái, thì cũng có chỗ không quen và không thích ứng với sự thay đổi này. Mãi tới khi đường kiếp nhắc nhở, vệ thiên sung mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này ánh mắt y đột nhiên lạnh thấu xương, sinh ra thần quang. Y gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào rồi. Đại sảnh vệ phủ, vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng ngồi hai đầu, ai cũng không nói chuyện. Vừa mới cãi nhau một trận, hai người đang nổi nóng, không ai để ý tới ai. Hai nô bộc và tỷ nữ nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám nói chuyện. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng gió nổi lên, khiến ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tắt. Cơn gió này tới kỳ quái, vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng đang hết sức kinh ngạc, thì chợt nghe bên ngoài nổ ầm một tiếng. Sau đó hai người nhìn thấy một người đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Người đá thân hình cao lớn, quỳ một chân trên đất, con đường đá xanh bị nện tới vỡ ra giống như mạng nhện. Thời khắc chậm rãi qua đi, người đưa lưng về đại sảnh, người quỳ bên ngoài chợt nghe trên không trung âm phong gào thét, vô số quái vật hình tượng dữ tợn nhảy ra, líu ríu âm ý làm vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng sợ tới lui ra sau. Tiểu quái vật đi dọc theo hai bên đường trải rộng, hình thành hai cánh quân, giống như hoan nghênh. Sau đó có một vật bay tới, nhìn như gió xoáy, lại có hình tượng quái dị, hai cánh tay nâng lên, nâng ra một đám mây màu. Trên đám mây có một người, đúng là vệ thiên sung, chỉ có điều lúc này y đã cởi áo trường bào, vẻ mặt trang nghiêm, không còn thái độ phóng túng khi trước. Sung nhi, vệ Đan Bách và Trịnh Thư Phượng đồng thời kêu lên. Vệ thiên sung tay trái vung lên, người đá đã đi tới trước, ngồi xổm người xuống. Vệ thiên sung nhấc chân đi từ trên đám mây xuống, lấy người đá làm cầu thang, đi cũng không đụng vào mặt đất, cứ cách mặt đất ba tấc mà bay trực tiếp vào trong hành lang. Hai vợ chồng há hốc mồm, thủ đoạn như vậy, biểu hiện như vậy, dù là thượng sư nuôi trong nhà cũng chưa từng gặp qua. Cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức con mình đã là người phi thường, mà là từ Tẩy Nguyệt học viện đi ra, so với những thoát phàm nuôi trong nhà thì hùng mạnh hơn bao nhiêu lần. Thời khắc này Vệ Thiên Sung trực tiếp bay tới đại sảnh, ngồi ở vị trí của cha y, chắp tay nói. Lời của mẫu thân con đã suy xét qua, việc này có chút không ổn. Y không tinh tướng đến không nhận cha mẹ, chỉ có điều mẹ đã xuất chướng, thì y phải sửa sang lại hình tượng của mình rồi mới nói. Vì đời sau của Vệ gia, nối dõi tông đường vốn không phải chuyện sai. Tuy nhiên gần bên vẫn có đại ca, Vệ gia không thể vô hậu. Thứ hai, dù có lưu lại thì cũng cần tìm được người tình đầu ý hợp, sao có thể chỉ mới nhận một câu của cha mẹ đã vội vàng làm việc. Ta người tu đạo, siêu thoát thế tục, lòng ở đường lớn, trách nhiệm nặng nề. Nếu vì chút việc nhỏ đó mà khiến bản thân phân tâm thì mới là tội nghiệp sâu nặng. Hai vợ chồng nghe mà cả kinh. Trịnh Thư Phượng đang muốn giải thích, Vệ Thiên Sung đã vung tay ngăn lời họ. Hai cái ghế dựa cũng tự động áp dưới mông hai vợ chồng họ. Sau đó y nói, ngồi đi. Hai vợ chồng không tự chủ được ngồi xuống. Vệ Thiên Sung lúc này mới nói, ta biết nhị lão vì cơ nghiệp ngàn năm của gia tộc nên mới nghĩ như vậy. Cho nên ta đã quyết định, lợi dụng mấy ngày về nhà thăm thân sẽ lưu ý tới Thương Long Phủ. Nếu có cô nương hợp ý ta thì ta sẽ hỏi ý cha mẹ, tới cửa cầu hôn. Đến lúc đó ta sẽ đối với nàng, nếu có thể sinh con dưỡng cái tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu không gặp được, nhị lão cũng không cần nóng vội. Ta giờ thoát phàm thành công, nhập vào tiên môn, thọ nguyên tăng lên, sống 200-300 năm cũng không có gì ngạc nhiên, đương nhiên càng có cơ hội lưu lại hậu đại. Nói xong Vệ Thiên Sung vỗ túi giới tử, một chai thuốc đã từ trong túi bay ra. Vệ Thiên Sung chỉ vào chai thuốc, hai hạt đan dược trong bình bay ra đến bên Trịnh Thư Phượng, hai người tiếp lấy, Vệ Thiên Sung nói. Nhị lão sinh ta dưỡng ta, Thiên Sung ngày cảm ơn sâu. Nhưng ở thế gia có nhiều chuyện không tự làm chủ được, có chỗ sai trái xin nhị lão lượng giải. Thuốc này là diên niên ích thọ đan, là ta cố ý mang về để nhị lão tăng thêm thọ nguyên, cũng tận hiếu đạo, kính xin nhị lão xin vui lòng nhận cho. Còn đồ cho lão thái gia lão thái thái, ta tự sẽ đích thân đưa đi. Nói xong Vệ Thiên Sung vung tay, chai thuốc tự động bay trở về trong tay y. Vệ Đan Bách còn định nói chuyện, Vệ Thiên Sung đã đứng lên nói. Về phần Cổ gia, con biết người từng nhận lợi ích của họ, con sẽ đích thân tới cửa tìm họ nói chuyện, lui mối kết thân đấy. Được rồi, mọi chuyện dừng ở đây. Có chuyện gì sau này hãy nói. Nói xong người đã bay ra khỏi nhà. Hai vợ chồng trong lòng kinh hãi, không kìm nổi thốt lên. Cung kính thượng tiên. Đợi khi lời ra khỏi miệng, mới nhớ ra đây là con mình. Chuyện nạp thiếp cứ như vậy trôi qua. Sau việc này, Trịnh Thư Phượng hay Vệ Thiên Sung đều đã nhận thức khác. Trịnh Thư Phượng bắt đầu hiểu thế nào là tiên gia chân chính. Nói thực thấy con mình lướt mây lượt gió, dùng âm thanh khống chế, đương nhiên nàng vì năng lực nhi tử mà vui mừng, thế nhưng cũng bị sự siêu phàm đó làm hoảng sợ, sức mạnh này các thượng sư trong nhà cũng chưa từng thấy qua. Điều này khiến nàng bắt đầu hiểu, người có chút lực lượng thì phàm trần không thể khống chế. Năng lực nâng cao, khoảng cách với phàm nhân sẽ ngày càng xa. Huyết mạch dù có thể trở thành cầu nối tiên phàm, nhưng không thể kéo gần khoảng cách kia lại. Nhận thức này giúp nàng có thể tỉnh táo hơn khi xử lý quan hệ tiên phàm. Về phần Vệ Thiên Sung, cũng hiểu được một đạo lý. Tỏ vẻ bề ngoài không phải sự theo đuổi mà là cần thiết. Quan có giọng quan, tiên có tiên phong. Người ở vị trí này phải có cách nói chuyện và hành xử khác. Nếu không chính mình chẳng giải quyết nổi chuyện của mình, sao có thể trông chờ vào người khác? Sao Trịnh Thư Phượng có thể thay con mình làm chủ? Còn không phải vì y vừa về đã tùy tiện, không lớn không nhỏ, tật xấu không sửa, không có phong phạm tiên nhân. Người không có tiên phong, chớ trách người khác bất kính. Hiểu ra rồi. Vệ Thiên Sung làm gì cũng nhớ kiềm chế, thành thục rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Vệ Thiên Sung đi tìm Cổ gia từ hôn, Đường Kiếp thì tùy ý đi dạo. Sáng sớm ở Thương Long Phủ đúng là cảnh ngựa xe như nước thật náo nhiệt. Chỗ bán tượng đất dơ trong tay tượng đất các màu hấp dẫn mấy đứa nhỏ. Bên kia là mấy tên giang hồ đang mãi võ, thu hút đám đàn ông xem hăng say, thỉnh thoảng lại khoe khoang cơ thể mình và khoa tay múa chân với người khác. Một trung niên mặc trường bào đứng trước thư án nói. Chư vị khách quan. Lão thái thái bên cạnh run rẩy múc tàu phớ đưa cho khách nhân. Không khí vui vẻ hòa thuận trong cảnh náo nhiệt. Đường Kiếp mấy năm nay có thói quen khắc khổ tu luyện, có ra ngoài thì cũng là chấp hành nhiệm vụ, lòng có tư niệm, không lòng dại nhìn những cảnh đó. Giờ khó có lúc rảnh rỗi, thả lỏng tâm tình vừa đi vừa quan sát. Đi không bao lâu, Đường Kiếp đi vào con ngõ. Đường Kiếp nhớ đây là nơi Yên Chi gả tới. Hỏi thăm qua, Đường Kiếp đi tới một gia đình gõ cửa chính, một lát sau chợt nghe có tiếng ai đã có người đi tới. Cửa mở để lộ gương mặt quen thuộc, đúng là Yên Chi. Chỉ có điều hiện giờ nàng đã búi tóc, thân mặc hoa y màu đỏ, chân đi giày uyên ương, còn cắm một cây hỏa phượng châm, đâu còn là tiểu nha đầu thanh lịch năm đó mà đúng là một nữ quản gia. Nhìn người ở cửa, Yên Chi ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại gọi. Đường Kiếp, người đã trở lại. Gương mặt vừa mừng vừa sợ. Đường Kiếp cười cười. Yên Chi tỉ tỉ, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Nhìn Đường Kiếp, Yên Chi ngây ngốc nửa ngày, rốt cục cười thành tiếng. Ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi, vẫn có thể nói như vậy. Nhưng giờ ngươi không cần khách khí với ta như thế, ngược lại ta phải gọi ngươi một tiếng Đường tiên sư mới đúng. Đường Kiếp cười nói. Yên Chi tỉ tỉ mà gọi vậy, ta quay đầu bước đi, tuyệt không ở lại. Yên Chi cảm động, kéo Đường Kiếp vào trong. Mau vào đi, ở ngoài này nói chuyện còn ra gì nữa. Tướng công, mau ra đây, có khách quý đến. Một lát sau, Đường Kiếp cùng chủ nhân nơi này ngồi cạnh nhau. Trượng phu của Yên Chi tên Khổng Lão Nhị, là một người trung thực, vóc người tai to mặt lớn, thoạt nhìn hơi ngu, nhưng đối với Yên Chi sủng ái vô cùng, Yên Chi nói cái gì thì chính là cái đó. Thấy thượng sư Đường Kiếp ngồi bên, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, thoạt nhìn có chút câu nệ, vẫn là Yên Chi trừng mắt nói. Xem ông chẳng có tiền đồ gì, còn không đi chợ mua vài món ăn, ta cùng huynh đệ đây uống vài chung. Nói xong quay sang Đường Kiếp. Lão gia nhà ta quá thành thật, còn hơi ngốc nữa, ngươi đừng chê cười. Đường Kiếp trả lời. Nếu không thành thật sao có thể mặc ngươi ức hiếp như vậy? Yên Chi che miệng cười, vẻ mặt có phần đắc ý. Đường Kiếp lại nói. Xem ra mấy năm qua ngươi sống không tệ. Yên Chi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trả lời. Không tồi. Đó phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Nếu nói tới dung mạo, gia thế phu quân thì ta đã gả cho người kém cỏi. Nhưng đối với ta lại chẳng có chỗ nào đáng chê. Ta không giống thị nguyệt có tâm tư muốn tìm người có tiền có thế, ta lại muốn tìm người tốt với mình. Nói đến tiền, nam nhân nhà ta tuy rằng không có tiền, nhưng trong nhà cũng có vài mẫu đất, ông ấy cũng có sức khỏe, có thể làm công việc quản gia đấy. Mấy năm nay ở vệ phủ, vẫn kiếm được chút tiền. Nói đến đây, Yên Chi đỏ mặt, nhìn Đường Kiếp cười ha hả. Đường Kiếp tất nhiên biết nàng cười cái gì. Những năm trước đây, Yên Chi là nha đầu có không ít chỗ giấu tiền, người nào mà không biết nha đầu Yên Chi bên Thái Thái tham tiền nhất. Không ngờ khi chọn trượng phu lại không theo tiêu chuẩn. Thật làm người ta giật mình. Nhưng ta nghe nói, tình huống của Thị Nguyệt không tốt lắm. Đường Kiếp hỏi. Vừa nhắc tới Thị Nguyệt, Yên Chi lập tức lắc đầu thở dài. Chỉ có thể nói là không may. Trượng phu ham đánh bạc, gia nghiệp có nhiều cũng hết sạch. Lát nữa dẫn ta đi gặp đi. Yên Chi không nói gì gật đầu. Nói một chút, Yên Chi dẫn Đường Kiếp đi. Xuyên qua một dãy phố lớn ngõ nhỏ, đi tới trước một căn nhà. Chỗ này vốn là một sân viện nhưng giờ nhìn trông lại rách nát. Chưa đến phụ cận, chợt nghe trong viện truyền ra tiếng mắng. Cửa mở, một nam tử trẻ tuổi thừa hồng hộc đi ra, trong tay còn cầm một cái bao, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng khóc mơ hồ. Nhìn thấy cảnh này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Yên Chi tức giận xông đi lên đánh đối phương mấy bạt tai, giờ có Đường Kiếp ở đây, cái gì cũng không sợ. Chỉ có điều Đường Kiếp ngăn nàng lại, lắc lắc đầu đi vào trong viện. Vào phòng liền thấy một người con gái ngồi trên mặt đất cào khóc không ngừng, đúng là Thị Nguyệt. Chỉ có điều giờ quần áo vải thô, đâu còn thanh nhã như xưa, bụng còn nổi cao lên, đúng là đang mang thai. Trong lúc mắt ướt mơ hồ liền thấy hai đôi chân xuất hiện trước mắt. Thị Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cả người như dại ra bất động. Đường Kiếp cười. Đã lâu không gặp. Kinh ngạc nhìn Đường Kiếp hồi lâu, Thị Nguyệt lao đầu về phía trước, cũng không quản người khác nhìn thấy sẽ nói gì, ôm cổ Đường Kiếp khóc lớn lên. Khóc đến run rẩy rồi thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Thị Nguyệt phát hiện mình đã ở trên giường nhà mình. Đường Kiếp đang đứng trong phòng nhìn bốn phía. Nhà này vốn rất lớn, chỉ có điều giờ trong phòng trống rỗng, ngoài nhà ra chẳng còn gì. Nhưng nhìn dáng vẻ này cũng chẳng giữ lại được bao lâu. Nhà chỉ có bốn bức tường. Yên Chi đang cầm một chén thuốc bước vào, nhìn thấy Thị Nguyệt vội cười nói. Tỉnh rồi à? Vậy mau uống thuốc đi. Có con đừng nên khóc nhiều, động tới thai khí không tốt. Nghe vậy lại nhìn Đường Kiếp, Thị Nguyệt không kìm được nước mắt rơi như mưa. Nàng tâm cao khí ngạo, lúc nhìn Yên Chi gả cho Khổng Lão Nhị, trong lòng từng cười thầm. Trượng phu mình lúc trước tuấn tú lịch sự, lại là người đọc sách, gia nghiệp cũng xem như tốt, nhưng không ngờ gả đi mới biết là một con quỷ cờ bạc. Cha mẹ gã lúc trước còn có thể trói buộc, nhưng sau khi về trời gã liền coi trời bằng vung. Mấy năm nay đã bại tán hơn phân nửa gia nghiệp, ngay cả Thị Nguyệt cũng phải ra ngoài tìm việc duy trì cuộc sống. Giờ nhìn Yên Chi, lập tức hâm mộ vô cùng. Yên Chi bước tới khuyên nhủ. Được rồi, đừng khóc nữa. Giờ Đường Kiếp đã trở lại, chuyện của ngươi hắn cũng biết rồi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Thị Nguyệt run lên, nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp trả lời. Thật có lỗi, chuyện này, chỉ sợ ta cũng không giúp được. Yên Chi kêu lên. Ngươi là tiên nhân. Ngươi là tiên nhân mà, ngươi còn không giúp được nàng sao? Thị Nguyệt mắt ngập nước nhìn Đường Kiếp. Đừng kiếp, ta van cầu ngươi, nhớ lại tình nghĩa năm đó mà giúp ta. Ta không cần ngươi cho ta tiền, chỉ cần ngươi có thể thay đổi lão gia nhà ta, không bài bạc nữa là tốt rồi. Đừng kiếp lắc đầu. Thay đổi con người nói thì đơn giản, nhưng dù có tới thiên tâm tử phủ cũng không dám nắm chắc trong tay, huống chi là ta. Đời ta tu tiên là phương pháp hữu hình. Để ta bình định, phủ dụ đau xót thì ta có thể làm được. Nói xong đường kiếp đã chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện quang hoa màu trắng ấn vào bụng thị nguyệt, hào quang theo tay đường kiếp lan đi khắp nơi, thị nguyệt vốn còn đau bụng đã thấy thoải mái hơn nhiều. Để vật cũ hóa mới, vạn vật sống lại, cũng không phải là không được. Trên vai xuất hiện thêm y, giống như tinh linh trên không trung hiện ra nhiều điểm hào quang hạ xuống. Căn phòng vốn tan hoang lập tức bừng sáng lên, đồ đạc cũ nát bóng loáng như mới. Mà hoa cỏ chết khô ngoài sân bắt đầu tỏa sức sống, sáng lạn toàn bộ trang viên, không còn trầm lặng như trước. Cho dù sửa dở thành hay, cũng không chắc có thể cố gắng một chút. Đường kiếp vung tay áo, một lượng lớn linh tiền đã như mưa rơi xuống giường thị nguyệt khiến cả hai ngây người. Duy chỉ có thay đổi con người, bắt đầu lại lần. Ta không làm được. Đường kiếp chân thành nói. Đừng nói là ta, cho dù là tử phủ tiên đài, đại la kim tiên, chi thánh đế quân cũng không cứu được mạng người. Lời nói làm yên chi thị nguyệt kinh hãi. Đường kiếp vung trường bào, để số tiền kia đến bên thị nguyệt. Nhớ tình nghĩa xưa kia, số tiền này cho ngươi, có lẽ có thể cho gã thua thêm vài ngày. Nói xong xoay người đi ra cửa. Đường kiếp. Yên chi hô to. Đường kiếp dừng bước. Yên chi run rẩy hỏi. Không có cách nào khác sao? Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp trả lời. Làm người trung quy vẫn phải dựa vào chính mình. Ta có thể giúp nàng một tay, nhưng không giúp được nàng một đời. Thật xin lỗi. Yên chi nghe mà lộ vẻ sầu thảm. Tuy nhiên, dù ta không cứu được người cũng không có nghĩa là không hại được người. Dù ta không thể kéo con ma bài bạc ra khỏi vũng bùn nhưng quét sạch vũng bùn đó. Nói xong đường kiếp đã nhanh chóng rời đi. Yên chi không hiểu nên không ngừng lặp đi lặp lại, sau đó kêu lên. Đường kiếp muốn đi sòng bạc. Yên chi ôm lấy thị nguyệt mừng rỡ nói. Thị nguyệt ngươi đã hiểu chưa? Đường kiếp muốn giúp người quét sạch sòng bạc hại người kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thị Nguyệt run lên bắt lấy tay Yên Chi. Mau đưa ta đi, ta phải tận mắt nhìn những kẻ hại người này toi đời. Sòng bạc thiên mệnh. Trong sòng bạc vĩnh viễn ầm ĩ như vậy. Trong đám người tán loạn, đường kiếp dạo quanh cũng tìm được trượng phu của Thị Nguyệt đang đánh cuộc lớn nhỏ. Loại này cách chơi đơn giản nhất mà cũng kích thích nhất. Gã đang cầm bạc nhìn chằm chằm mặt bàn, nhà cái không kiên nhẫn giục gã. Nhanh lên, còn chần chừ gì nữa. Lúc này gã mới do dự đặt bạc ở vị trí tiểu. Ngay lúc gã đặt tiền lên. Đường kiếp vung tay, một thỏi bạc từ trong tay áo rơi xuống vị trí bên kia. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đường kiếp thản nhiên đi tới. Không muốn thua thì đặt theo ta. Mọi người cùng khinh thường bĩu môi. Nhà cái cười lạnh, sốc cổ trung hô. Đại, một đám đặt nhà tiểu vui vẻ ra mặt. Có mấy người nhìn đường kiếp thắng, một lượng bạc biến thành hai lượng đều hừ lạnh nghĩ tiểu tử này ăn may thôi. Nhà cái lắc lần nữa, đường kiếp vẫn đặt cửa đại. Thắng cuộc, hai lượng biến thành bốn lượng. Lần ba đường kiếp bắt tiểu, thắng cuộc, bốn lượng thành tám lượng. Lúc này đã có người bắt đầu chú ý tới đường kiếp. Trận thứ tư đường kiếp đặt đại, có người đã bắt đầu ăn theo. Lại thắng. Cứ liên tiếp bảy ván, đường kiếp đều thắng. Tiền đặt cược cũng từ một lượng bạc lên đến hơn 100 lượng bạc. Phụ trách mở xúc sắc toát mồ hôi. Cứ như vậy, chỉ cần vài chục ván, sòng bạc thiên mệnh phải phá sản. Có lẽ chưa tới vài chục ván, bởi đã có một đám con bạc bắt đầu nhìn sang bàn này, đặt theo đường kiếp. Điều này làm nhà cái biến sắc, chậm chạp không dám đổ xúc sắc. Lắc đi. Mau lắc đi. Chần chừ gì vậy? Nhà cái nhìn chằm chằm đường kiếp mặt không đổi sắc nhìn đối phương. Đúng lúc trong nhà có một gã mặc trường bào màu xanh đi ra, nhà cái nhìn thấy người này liền thở dài một hơi. Trường bào xanh chắp tay chào đường kiếp. Huynh đài thật có thủ đoạn, chẳng biết có thể di giá vào trong. Với cao thủ như huynh đài, cổ gia luôn luôn hoan nghênh. Đường kiếp không để ý, chỉ nhìn lên mặt bàn. Lắc đi. Người ta không có hứng thú làm quen với ngươi. Một đám người lần nữa đánh trống reo hò, bọn họ cũng sợ đường kiếp vì thanh thế của cổ gia mà giật mình, không dám đặt nữa, ít nhất phải thử dịp bây giờ còn có thể thắng thì kiếm thêm. Trường bào xanh thấy đường kiếp không để ý thì biến sắc mặt, tay nhận lấy cổ chung, lắc mấy cái rồi đặt xuống bàn. Đường kiếp vung tay lên, rất nhiều bạc đặt chữ đại. Trường bào xanh nâng cổ chung lên, một luồng linh khí vào trong thay đổi xúc sắc. Đang muốn mở chung, đường kiếp nói. Từ đã. Rồi đem bạc chuyển sang cửa tiểu. Trường bào xanh trầm mặc. Vị huynh đài này, sao có thể tùy ý đổi chỗ đặt cược? Đường kiếp chậm rãi nói. Ngươi không chạm tới nó, ta sẽ không đổi. Lời hắn nói làm mọi người hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều chỉ vào trường bào xanh chửi mắng ầm lên. Trường Bào xanh xanh mặt, chỉ vào Đường Kiếp nói. Ngươi, thân là tu giả lại dám đi đánh bạc, đã vi phạm quy củ còn dám bừa bãi. Tu giả. Vừa nghe vậy, mọi người đồng thời hiểu được. Khó trách thắng liên tiếp, thì ra là tu giả. Tuy nhiên sòng bạc ở Tây Hà giới tồn tại mấy ngàn năm, sớm đã có chế độ, tuyệt không cho ai được món lãi cách xù. Tu giả có thể đánh bạc nhưng không được dùng pháp thuật, nếu không chính là gian dối. Vì thế mỗi sòng bạc đều có thủ đoạn dò xét linh khí. Sòng bạc phàm trần mà có linh khí dị thường thì đều bị người ta phát hiện, cho dù là thiên tâm chân nhân cũng không thoát khỏi sự giám sát này. Về phần không có thủ đoạn giám sát sòng bạc vậy phải tự cầu may, sẽ không gặp phải tu giả đến đập tràng. Mà chỉ cần tu giả vi phạm quy định, như vậy ấn theo quy củ lục đại phái, bất kể là ai, sòng bạc cũng có thể bắt hắn. Nếu đánh không lại, còn có thể tới môn phái gần đây, bao gồm phân đường của lục đại phái cầu cứu, dù sao cũng không cho ai tùy tiện quấy rối. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, nếu có tu giả tới đây kiếm tiền, chỉ cần không quá phận, sòng bạc cũng sẽ không làm tới bước này, bình thường sẽ đối đãi như cao thủ, chiêu đãi một bữa rồi tiễn khách rời đi. Người như Đường Kiếp trong mắt Trường Bào xanh chính là tu giả tống tiền. Duy chỉ có điểm khác, tu giả này một không làm dụng cụ dò xét linh khí cảnh báo, hai không thức thời. Đường Kiếp nghe được Trường Bào xanh chỉ trích, thần sắc bất động nói. Ta là tu giả, nhưng ta không sử dụng pháp thuật, không vi phạm quy củ. Ngươi nói bậy. Trường Bào xanh khách chỉ vào Đường Kiếp hét lớn. Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta không nói bậy. Trong sòng bạc không phải có pháp trận giám sát linh khí sao? Tự tiện vận dụng linh khí sẽ bị pháp trận chiếu rọi, ta nhớ là hiện ra màu đỏ. Trường Bào xanh chấn động, Đường Kiếp đã cầm chung ném vào không trung, vẽ ra một vòng tròn. Chỗ đường cong xẹt qua, chỉ thấy trong sòng bạc nổi quang hoa, bốn phương tám hướng có bao nhiêu ánh sáng qua lại tuần tra. Ánh sáng kia dừng ở chỗ mọi người thì không có gì khác, chỉ ở trên Trường Bào xanh lại hiện ra màu đỏ quỷ dị. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người, có ai không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cùng nhau ngao lên. Hóa ra là ngươi đang ở đây làm rối kỳ cương. Một đám người xông lên trước, đánh tên khách Trường Bào xanh. Khốn khiếp. Trường Bào xanh kia cũng là tu giả, sao có thể sợ mấy tên cờ bạc, nhưng đang định ra tay thì thấy Đường Kiếp dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Trong lòng đột nhiên ý thức mình không nên cử động, nếu không, chỉ e mình sẽ tử vong. Gã không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng lúc nhìn Đường Kiếp vẫn mang tới cho gã sự uy hiếp khó hiểu, chấn động tới gã không dám khinh suất. Trường Bào xanh là một tu giả linh hồn. Thực lực tuy thấp nhưng cũng đủ trấn áp trong tình huống bình thường. Khi thấy tất cả mọi người đã nhào tới đã biết không tốt, sao còn lo lắng tới uy hiếp của Đường Kiếp, định liều lĩnh thi thuật đối phó. Chợt nghe Đường Kiếp đột nhiên hừ một tiếng. Tiếng hừ không lớn, lại đang khiến tai Trường Bào xanh ù đi, không dám phát hết sức, tiếng hừ lạnh điện giật đâm vào màng nhĩ Trường Bào, chấn động khiến gã không phóng thích được pháp thuật nữa. Đúng lúc này, không biết là ai không cẩn thận đụng vào làm rơi cổ chung, để lộ xúc sắc một điểm. Vốn có những người chỉ tức giận muốn giáo huấn đối phương cùng, vì quân xúc sắc này mà thống hận muốn lăng trì vài đao. Mọi người đều chỉ cho Trường Bào xanh cố ý phá hư ván bài không làm họ thắng tiền. Cảm xúc bùng nổ, mọi người liều lĩnh ra tay, chẳng sợ đối phương là tu giả. Tình thế nhanh chóng đảo ngược, Trường Bào xanh không thể nào ngăn cản, khiến một đám dân cờ bạc càng thêm điên cuồng, cũng có người bắt đầu nhân cơ hội giật tiền. Dân cờ bạc vốn không có đạo đức, thiếu tự tin, vốn chẳng thể tin tưởng được. Bảo dân cờ bạc tuân thủ quy củ cũng giống như bảo chồn không ăn kê, bảo bình xịt có chỉ số thông minh. Hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa đám người này thua đã lâu, vừa thấy bãi rối loạn sao còn quản là tiền mình hay tiền người, đều xông lên cướp giật. Trong lúc hỗn loạn, đám hộ vệ sòng bạc cũng tiến lên ngăn lại, thành ra càng hỗn loạn hơn. Cổ gia ở Thương Long Phủ kinh doanh nhiều năm, chủ yếu là sòng bạc, tiêu cục, hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, dễ liên quan tới mạng người nên cũng có thuộc hạ tài ba. Trên thực tế nếu bàn về số lượng tu giả, ngay cả Thương Long Phủ đệ nhất là Kim gia cũng chưa nhiều bằng họ. Nghe có chuyện xảy ra, chợt nghe phía sau có tiếng rít lên, đã có người xông tới. Một gã trung niên mặc trường bào dẫn đầu đuổi tới, nhìn thấy cảnh này, cả giận nói. Cuồng đồ lớn mật dám ở cổ gia ta quát tháo. Một tay dẫn kiếm quyết, trường kiếm sau lưng bay lên, trên không trung trong nháy mắt hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang. Chiêu thức hóa kiếm công kích muốn dọa người chứ không thực muốn đả thương. Bởi vậy chỉ bay đến trên đỉnh đầu đám người bên dưới, cũng đã có người sợ tới gào khóc thảm thiết, lúc này mới nhớ ra cổ gia có tiên nhân trấn thủ, bảo mình ăn tim gấu gan báo cũng không dám sinh sự. Vào lúc định chạy trốn, chợt nghe một tiếng cười vang lên. Nhìn kỹ kiếm quang này, đem đi phối hợp cũng khá đẹp mắt. Theo lời nói, chỉ thấy không trung tung bay vô số đóa hoa, phấp phới cùng kiếm quang rực rỡ, dưới quang ảnh như hợp cùng kiếm quang tăng thêm sức mạnh. Nhưng trong lúc những đóa hoa bay lộn xộn kia bám vào kiếm quang, thì lại thấy kiếm quang tiêu tan, trên bầu trời chỉ còn độc một thanh trường kiếm loạn chuyển trên không. Nam tử trung niên kia cả kinh nói, người nào phá tiên pháp của ta? Gã không hô thì thôi, vừa hô đã cho đám đông biết pháp thuật bị người khác phá, đám người vốn muốn chạy trốn lại to gan lên, thậm chí còn có kẻ hô lớn. Cổ gia vô lương, lừa gạt người, đã có tu giả không chịu được đã tới thu thập bọn họ, trừ bạo an dân rồi. Tên này vừa nói trừ bạo an thì bên dưới đã có đám đông phụ họa, lúc trưởng bào xanh nói đường kiếp là tu giả, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nhìn lên không trung, chỉ thấy một tiểu cô nương áo trắng ngồi trên nóc nhà, hai chân thả vào khoảng không, nhàn rỗi nhìn người đàn ông trung niên, không phải y thì là ai nữa, dưới chân nàng là trường bào xanh đã bị trói thành bánh chưng. Hai tay nàng ôm mặt, nhìn người trung niên nói, này, ngươi còn pháp thuật gì, mau dùng cho ta xem. Nam tử trung niên tàn khốc nói, hóa ra là chỉ tinh vật, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Kiếm quang bùng lên lao tới y, kiếm hoa cũng linh hoạt, sắc bén hơn nhiều, rất phô trương thanh thế. Y điểm đầu ngón tay, một dây mây hiện ra nghênh hướng kiếm quang, lập tức đấu với phi kiếm, sau đó dưới nền đất có vô số dây mây vươn lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía người trung niên, đúng là sở trường lục ngạc trận, chỉ có điều khi thực lực y tăng trưởng, lục ngạc trận cũng hung mãnh lên. Trung niên nhân kia đã vào thoát phàm, có vài phần thực lực, mắt thấy tình thế không ổn, hướng ấn pháp bay vào không trung, hiển nhiên dây mây không còn tác dụng. Chỉ có điều gã vừa nghĩ tốt rồi thì thấy vô số đóa hoa gào thét bay lên. Nháy mắt tràn ngập thiên không, không hề đứt đoạn mở ra bốn phía, giống như một mảnh vải hoa lớn bao quanh ngôi nhà này lại. Cũng không biết bao nhiêu người nhìn thấy cảnh này, Yên Chi Thị Nguyệt chạy tới nhìn thấy hoa vân liền nói. Đẹp thật đấy, mà ngay cả trung niên kia cũng sững sờ vì cảnh tượng rực rỡ này. Tuy nhiên ngay sau đó gã liền tỉnh táo lại, biết không tốt rồi, không kịp công kích nên vội vàng xuất ra thuật pháp phòng ngự mạnh nhất. Y cười to, đừng vội, ta chờ ngươi. Ngay lúc tên trung niên kia luống cuống tay chân thêm vào phòng ngự, y vẫy tay, biển hoa đầy trời quay về nhảy múa. Hoa vân bắt đầu có rút lại, mỗi một cánh hoa kịch liệt xoay tròn lấy, phát ra âm thanh kích động gào thét. Ngay lúc người trung niên hoàn thành thuật pháp phòng ngự, y đẩy hai tay ra trước, hô to. Đi! Khởi la thiên chức! Lấy ngàn vạn đóa hoa, mỗi một mảnh cũng như một hoa tiêu, kết hợp cùng một chỗ tạo thành hoa long, như sóng biển tuôn vào người trung niên. Đụng vào vòng bảo hộ liền tỏa ánh sáng. Điệu múa càng thêm dữ dội. Chưa dùng tới 1/5 hoa chiều, tất cả phòng hộ người trung niên bày ra hoàn toàn bị phá nát. Ngay lúc đó, người trung niên lại bóp nát một tấm kim cương phù, trên người hình thành một vòng bảo hộ kim cương, trì hoãn công kích của khởi la thiên chức xuống, vẫn như cũ chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất vỡ tan. Hoa chiều dường như không có điểm dừng tiếp tục xông tới người trung niên khiến gã tuyệt vọng. Trước đây gã chưa bao giờ nghĩ có pháp thuật hung mãnh như thế. Ngay lúc hoa chiều sắp bao phủ, xé nát gã thì đột nhiên ngừng lại. Hoa long như bơi qua thân thể gã, chỉ có vài đóa hoa cứa vào người gã, đưa gã từ trên không xuống. Vô số dây mây quấn tới, hoa long lơ lửng trên đỉnh đầu, gã trung niên không dám cử động, chỉ có thể mặc cho do dây mây gói mình thành bánh chưng. Có mấy dây mây đâm vào trong cơ thể, hấp thu linh khí, không cho gã cơ hội phản kích. Đúng lúc này, người trung niên đột nhiên kêu lên. Ta hiểu rồi, khó trách pháp thuật kia hung mãnh như thế, trước lúc thành hình nó đã có thể công kích, ngươi là cố ý dùng trận dụ ta tự bảo vệ mình. Đường kiếp quay đầu nhìn gã trung niên nhân, không ngờ gã lại nói như vậy. Cái khó là gã nói đúng điểm yếu của khởi la thiên chức của y. Khởi la thiên chức kinh khủng nhất là công kích hùng mạnh. Đương nhiên công kích hùng mạnh ám chỉ trong điều kiện thi pháp giống nhau, như đại ma la thiên vương chú có uy lực lớn hơn khởi la thiên chức, nhưng thiên vương nguyền rủa một là thời gian thi pháp dài, hai là thi pháp hạn chế, thi pháp trong quá trình bản thân không thể di chuyển, ba là nháy mắt dễ nổ không bằng khởi la thiên chức, bốn là tiêu hao linh khí nhiều. Khởi la thiên chức không có tật xấu này, bởi thế nó có uy lực lớn nhất trong các thuật pháp cùng loại. Vấn đề duy nhất là nó có thể bị phá hủy, hơn nữa bởi do đóa hoa mềm mại, mỗi một cánh hoa đều không có năng lực phòng ngự, cho nên cách phá khởi la thiên chức tốt nhất là công kích nó trước khi bị công kích, lấy pháp thuật mang tính phạm vi trực tiếp đối phó, dù không diệt được hết hoa vân, ít nhất cũng có thể giảm bớt số lượng. Số lượng ít, uy lực cũng nhỏ đi. Y cố ý cho người trung niên sử dụng phòng ngự ngoài việc khinh thường thoát phàm cảnh này thì cũng là không để gã phát hiện khuyết điểm của mình, nhưng không ngờ mới dùng một lần đã bị đối phương phát hiện. Ngay cả đường kiếp cũng hơi giật mình, hỏi, ngươi tên là gì? Trung niên kia nói ra điểm yếu của khởi la thiên chức cũng biết là thất sách, sắc mặt trắng bệch. Nghe đường kiếp hỏi liền nói, tại hạ Lã Thừa Phong, gặp qua thượng tiên. Đường kiếp gật đầu. Trong lúc nguy nan còn có thể vắt óc suy nghĩ kế sách phá địch, có vài phần chuyên chú nghiêm túc, ta thích. Nói xong cũng không để ý tới gã. Lã Thừa Phong không biết đường kiếp nói ta thích là có ý gì, là thấy ngươi cố gắng như vậy, ta tha cho ngươi, hay là thấy ngươi cố gắng như vậy ta sẽ giết ngươi, hay là xem thấy ngươi cố gắng như vậy ta sẽ làm khó ngươi. Đang lúc an nguy, dù Lã Thừa Phong có muốn không nghĩ tới cũng không được. Bên này thu thập Lã Thừa Phong, bên kia Cổ Gia đã phái ba người tới, là ba học sinh linh đài còn không bằng Lã Thừa Phong. Đường Kiếp vẫn không ra tay, chỉ do y dùng dây trói bắt. Lúc này sòng bạc Cổ Gia xem như xong, cửa mở tung khắp nơi, xung quanh là đổ nát thê lương, nếu Đường Kiếp không có tâm khống chế tình thế, cả con đường cũng có thể trở thành hư không. Vốn người qua đường đang kinh hãi khi thấy cục diện sòng bạc thì lá gan cũng to ra, lao tới vây xem. Ngay cả những con bạc tranh thủ cướp tiền, sau khi mang tiền về đến nhà cũng quay lại chỉ trỏ. Đường Kiếp không ra tay, nhưng giữa sân chỉ có mình hắn, dù muốn không biết hắn làm cũng khó. Còn y ngồi trên bức tường đổ nát kia trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Một lão thái thái không răng nhìn y hâm mộ nói. Đúng là tiểu nữ oa, thật muốn mang về làm cháu gái. Người đứng bên sợ hãi. Đây chính là tiên sư, chớ xem nàng nhỏ chứ thực ra sống rất lâu rồi. Ta từng nghe nói có tiên sư ngàn vạn năm dung nhan không già đấy, mang về làm cháu gái. Bà làm cháu gái người ta thì đúng hơn. Lúc này Cổ Gia có thêm hai người tới bị y dùng hoa trói lại, y biến thành dây mây thành cái giá, treo ngược tất cả lên trên, thoạt nhìn trông giống bảy anh em hồ lô lắc lư trên không. Biết đụng phải bức tường rắn, Cổ Gia liên tục phái người tới. Một lúc sau, chỉ thấy phía chân trời có mười mấy người cùng bay tới, rõ ràng đã tập hợp mới xuất phát. Dẫn đầu là một đạo nhân râu dài, cầm phất trần trong tay, theo sau có 9 nam 5 nữ, tổng cộng 15 người, thêm 7 người bị Đường Kiếp bắt, tính ra Cổ Gia có tới 22 tu giả, số lượng thật không ít. Tuy nhiên thoát phàm không nhiều, trong 15 người chỉ có 4 người là thoát phàm cảnh, thêm Lã Thừa Phong tổng cộng là 5 người, cảnh giới cao nhất chính là đạo nhân râu dài, Đường Kiếp nhìn lão cũng đã tới cửu chuyển kỳ rồi. Tuy cùng là cửu chuyển, Đường Kiếp dám khẳng định lão già này còn chưa bằng một nửa Cố Trường Thanh. 15 người bay tới nhìn Đường Kiếp, lại nhìn y có giàn hoa treo bảy anh em hồ lô, đạo nhân râu dài cầm đầu tức giận nhưng vẫn lễ độ chắp tay với Đường Kiếp. Vị đạo huynh này, không biết Cổ Gia có chỗ nào đắc tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp lười biếng trả lời. Không có gì đắc tội, ta đến đánh bạc, kết quả người của các ngươi không thích nhìn ta thắng tiền, nói ta lừa dối. Để chứng minh ta chưa sử dụng pháp thuật, cho đến bây giờ ta cũng chưa ra tay, nếu đạo huynh không tin, có thể lấy bất kỳ dụng cụ kiểm tra pháp thuật xem ta đã từng sử dụng chưa. Chưa hề sử dụng pháp thuật. Mọi người ngẩn ngơ. Nói như vậy bảy người kia không phải do hắn bắt sao? Đạo nhân râu dài ngẫm nghĩ một chút, bàn tay ấn động ấn quyết ra thuật pháp giám sát đánh, tới Đường Kiếp để tra xét linh khí thay đổi, quả nhiên chỉ thấy trên người Đường Kiếp linh quang lưu chuyển, đúng là trong thời gian ngắn chưa sử dụng thuật pháp. Mọi người ồ lên, cũng không biết làm thế nào. Vốn tưởng đối phương tới tìm thù, kết quả là sòng bạc nhà mình bày trò xấu, việc này truyền ra thì đúng là mất mặt. Đường Kiếp có chữ lý, đừng nói giờ hắn hủy sòng bạc, hắn có hủy Cổ Gia thì cũng chẳng ai nói gì được. Đạo nhân râu dài đang tự hỏi, chợt nghe phía sau có một người thấp giọng nói. Sư phụ, còn cùng hắn nói nhiều như vậy làm chi? Hắn đã dám hủy sòng bạc Cổ Gia thì phải trả giá, về phần ai lừa dối chuyện, không phải do người thắng định đoạt sao? Người nói là Cổ Hạo, là người của Cổ Gia, suy xét vấn đề đương nhiên không giống như đạo nhân râu dài. Cổ Gia vốn làm nhiều chuyện xấu, mấy cái danh dự, đạo lý, quy củ với họ chỉ là một loại công cụ, dùng tốt thì lấy ra dùng, không tốt thì quăng sang một bên. Trong tình huống bình thường bọn họ sẽ tuân thủ quy củ, nhưng lúc trở mặt, bọn họ tuyệt đối nhanh hơn bất cứ ai. Xét tới lợi ích, những chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên, ép con thỏ cũng phải cắn người, huống chi mình vốn là chó săn. Nghe Cổ Hạo nói vậy, đạo nhân râu dài cũng biết việc này khó bỏ qua, nghĩ muốn tha Đường Kiếp thì bị tổn thương vẫn là Cổ Gia. Chỉ có thể nói, nếu vậy, mời vị huynh đệ kia theo ta quay về một chuyến, giải thích rõ ràng. Nói xong giơ tay định bắt Đường Kiếp. Đường Kiếp cười lớn, quả nhiên là bắt đầu không nói lý nữa. Tiện tay tung một quyền đánh tan trường ảnh của đạo nhân râu dài. Hắn đã chứng minh, dưới kia có vô số người nhìn thấy, thế nên ra tay không do dự nữa. Một quyền đánh tan trường ảnh, Đường Kiếp lấy ra đoạn chẳng đao, toàn lực chém vào đối phương. Lực bổ uy mãnh vô song, đao khí xông thẳng trời cao, cuối cùng lao xuống. Mọi người thấy thế kinh hãi không dám đánh bừa, đồng thời lao sang hai bên. Đạo nhân râu dài hô, chớ để bị thương lê dân, ta và ngươi phi không chiến. Lúc này lão đã thay đổi sắc mặt. Đường Kiếp cười dài. Được, người đã bay vào không trung. Ngay lúc hắn bay lên, trong mắt đạo nhân râu dài lóe lên, rồi đột nhiên ra chỉ bắn về phía Đường Kiếp. Cùng lúc đó, ba tên thoát phàm cảnh, hai nam một nữ đồng thời công kích Đường Kiếp. Bốn người liên kết trong lúc Đường Kiếp đang phi không, đúng là cơ hội tốt nhất, mắt thấy quỷ kế thực hiện được, trong lòng bốn người đồng thời cười to. Đúng lúc này, thân hình Đường Kiếp chợt lóe rồi biến mất, không ngờ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là... Bốn người đồng thời khiếp sợ. Chợt nghe phía trên truyền tới thanh âm của Đường Kiếp. Loạn Phong Bộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.